Liêu Ti Ti con ngươi hơi đổi, chậm rãi nói, nguyên lai tỷ tỷ này áo choàng là cho lão gia à, ta chính là nghe nói tỷ tỷ mấy ngày nay thức đêm ở chế tạo gấp gáp cái này áo choàng, còn tưởng rằng là cho tứ tiểu thư. Liêu Ti Ti nói, che miệng nở nụ cười. Ngọc Linh Lung sắc mặt đỏ lên, tuy rằng không biết Liêu Ti Ti vì sao phải từ không thành có, nhưng là cũng biết Liêu Ti Ti là ở giúp nàng, cũng không vạch trần. Quả nhiên, Ngu Trí Viễn nghe này, trong mắt tràn đầy yêu thương, tiến lên một bước, đem Ngọc Linh Lung tay chặt chẽ nắm lấy, trong mắt hiện lên một tia nhu tình, là lướt, vất vả ngươi. Ngọc Linh Lung chậm rãi cười, ánh mắt nhu tình lắc lắc đầu. Đồng Tịch Mai thấy vậy, tức giận đến không được, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngọc Linh Lung, ngược lại lấy lòng nhìn về phía Ngu Trí Viễn, lao ra, canh giờ không còn sớm, chúng ta chạy nhanh tiến cung đi. Nói, cố ý dùng chính mình kia no đủ độ ngực ở Ngu Trí Viễn trên người cọ cọ. Ngu Trí Viễn buông ra Ngọc Linh Lung tay, nhàn nhạt nhìn lướt qua Đồng Tịch Mai, lạnh lùng nói, đã biết, ngươi trước đi lên. Nói, lại cùng Ngọc Linh Lung nói vài câu chuyện riêng tư. Đồng Tịch Mai thở phì phì lên xe ngựa, mà tình cảnh này bị Ngu Toàn Cơ thu hết đáy mắt, bên môi gợi lên một tia cười lạnh, rũ xuống mi mắt, cũng lên xe ngựa. Tới rồi Hoàng Cung cửa, Ngu Toàn Cơ đám người xuống xe, đi theo Ngu Trí Viễn phía sau vào cung điện. Dọc theo đường đi, Ngu Trí Viễn không ngừng cấp mấy người giáo huấn Hoàng Cung quy củ. Đồng Tịch Mai vẻ mặt không để bụng, làm Ngu Trí Viễn thập phần tức giận, nếu không phải đã tới rồi Hoàng Cung, hắn thật muốn đem nàng chạy trở về. Ngu Huyền Ninh nhàn nhạt nhìn lướt qua Đồng Tịch Mai, chậm rãi nói, Di Nương vẫn là chú ý điểm thân phận, tuy rằng Hoàng Cung hảo, nhưng là cha là tướng quân, nhưng đừng cho cha ném mặt. Đồng Tịch Mai sắc mặt đỏ lên, đang muốn phản bác khi, Dư Quang thấy được Ngu Trí Viễn kia giận dữ biểu tình, lập tức ngậm miệng, túi đầu đi theo Ngu Trí Viễn phía sau. Ngu Trí Viễn hử lạnh một tiếng. Đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đi vào đại điện, một đám quan viên nhìn đến Ngu Trí Viễn, sôi nổi vây quanh lại đây, Ngu Hinh Nhã còn lại là đi chính mình trong vòng, mà Đồng Tịch Mai cũng thực mau tìm được rồi chính mình nhận thức người, cùng những cái đó quý phụ nhân hòa mình. Ngu Huyền Ninh trong mắt chuyển động, đi theo Ngu Hinh Nhã phía sau giới thiệu chính mình, Ngu Hinh Nhã tuy rằng biểu tình không vui, nhưng là cũng không có nhiều lời cái gì. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua, thấy không có nhìn đến Hiên Viên Hạo, trong mắt hơi hơi có chút thất vọng. Lúc này, Bảo Thanh tiến đến Ngu Toàn Cơ bên thai nói vài câu, Ngu Toàn Cơ sửng sốt. Bảo Thanh mỉm cười, chậm rãi nói, nô tỳ mới vừa được đến ám lam truyền đến tờ giấy, tiểu thư muốn đi sao? Nghe Bảo Thanh kia trêu ghẹo lời nói, Ngu Toàn Cơ mặt đỏ không được, hờn dỗi nhìn thoáng qua Bảo Thanh, hướng tới ngoài điện đi đến. Bảo Thanh che miệng cười trống lên, Bảo Nguyệt sắc mặt cũng thập phần vui thích, cười nói, cư nhiên dám trêu chọc tiểu thư, cẩn thận da của ngươi. Ai nha, Bảo Nguyệt tỷ tỷ đến lúc đó nhưng đến giúp ta. Bảo Thanh vừa nghe, lập tức lôi kéo Bảo Nguyệt đuổi kịp Ngu Toàn Cơ bước chân. Bảo Thanh đi theo Ngu Toàn Cơ như thế lâu, đương ám vệ luyện ra lệnh băng tính cách sớm bị nàng vứt đi, khôi phục vốn dĩ tính cách, lại bởi vì Bảo Nguyệt thường xuyên chiếu cố nàng, bởi vậy đối Bảo Nguyệt thập phần thân cận, hai người tốt cùng tỷ muội dường như, Ngu Toàn Cơ thấy vậy, cũng thập phần yên tâm. Ngu Toàn Cơ tránh mọi người tới rồi núi giả sau, quả nhiên thấy được vẻ mặt tươi cười Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ cười cười, đi qua đi chậm rãi hỏi, như thế nào ở chỗ này? Ân, sự tình đều an bài hảo, tam hoàng tử ám sát bắt hoàng tử chứng cứ hiện tại sợ là đã xuất hiện ở hoàng thượng án trên bàn, hiện giờ hoàng thượng sợ là muốn triệu kiến vài vị đại thần. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói. Ngu Toàn Cơ cúi đầu trầm tư, tiện đà đài khởi con ngươi, trong mắt lộ ra sâu thẳm quan mang, cha nếu cũng sẽ bị hoàng thượng triệu kiến, hiện giờ tam hoàng tử bên ngoài thượng đầu phục thái tử, cha tự nhiên sẽ bảo tam hoàng tử, cứ như vậy, hoàng thượng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng cũng có cách đứng. Không tồi. Hiên Viên Hạo tán thưởng nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, tiếp tục nói, Ngu đại nhân nếu là không hề đến hoàng thượng tín nhiệm, như vậy hoàng hậu ở trong cung nhật tử cũng sẽ không hảo quá, nếu là tiếp tục tìm kiếm thái tử sai lầm, sợ là Sở Chiêu Nam thái tử chi vị cũng không giữ được. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nàng muốn chính là như vậy kết quả. Sở Hoàng Trạch vốn là tâm thuật bất chính, không bằng làm thái tử biết hắn là người. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, đưa ra chính mình kiến nghị. Hiên Viên Hạo cười thần bí, nhàn nhạt nói, thái tử tuy rằng xuẩn, nhưng là ngũ hoàng tử nhưng không ngu, sợ là Sở Duệ Trạch sớm đã biết Sở Hoàng Trạch tâm tư. Đã biết. Kia hắn vì sao lời nói không nói chuyện, Ngu Toàn Cơ liền dừng lại, trong mắt hiện lên một tia thanh minh, thở dài một hơi, trong cung quả nhiên vô thủ túc chi tình, cái kia vị trí dụ hoặc thật sự là quá lớn. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, tiện đà nói, động tướng quân phủ, ngươi không sợ ngươi nhật tử khổ sở. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngu Toàn Cơ mày lá liễu nhẹ nhàng một trọn, nhàn nhạt nói, tướng quân phủ đối với ta tới nói, chẳng qua là một cái có thể thường trụ khách điếm thôi. Hiên Viên Hạo nghe Ngu Toàn Cơ nói, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, đang muốn nói điểm cái gì khi, thần sắc một ngừng, nhanh chóng nói, có người tới. Do đó nhanh chóng biến mất. Ngu Toàn Cơ cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, vẫn chưa tránh ra, chỉ là đứng ở chỗ cũ. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tứ tiểu thư cũng ở. Bên ngoài truyền đến Bát hoàng tử Sở Ngự Trạch thanh âm, Bảo Thanh đã sớm phát hiện Hiên Viên Hạo rời đi, liền đáp, hồi Bát hoàng tử nói, tiểu thư nhà chúng ta ngại bên trong quá xảo, lúc này mới ở chỗ này thanh tịnh trong chốc lát. Bảo Nguyệt đang ở rồi dám như thế nào trả lời khi, lại nghe đến Bảo Thanh nói, tâm cũng hơi hơi yên ổn xuống dưới, túi đầu đứng ở một bên không nói lời nào. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, đi đến núi giả sau, quả nhiên nhìn đến Ngu Toàn Cơ một người đứng ở chỗ này, khơi mào khoe môi, chậm rãi nói, tứ tiểu thư suy nghĩ cái gì? Bát hoàng tử. Ngu Toàn Cơ xoay người, nhàn nhạt nhìn lướt qua Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, Bát hoàng tử hồi kinh khi đã chịu tập kích, nhưng có chứng cứ chứng minh là ai làm. Sở Ngự Trạch tự nhiên biết chính mình chịu tập là Sở Hoàng Trạch hoặc là Thái tử Sở làm, nề hà không có chứng cứ, đã nhiều ngày vẫn luôn ở vì chuyện này bôn ba, lại đau khổ không có kết quả, hiện giờ nghe được Ngu Toàn Cơ nói, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, tứ tiểu thư nhưng có chứng cứ. Ngu Toàn Cơ khơi mào khoe môi, lắc lắc đầu, Toàn Cơ cũng không có chứng cứ, chỉ là nghe nói Hoàng thượng triệu tập vài vị đại thần, sợ là thương lượng chính là chuyện này, có lẽ... Hoàng thượng đợi chút liền sẽ phái người tới tìm Bát hoàng tử, đến lúc đó Bát hoàng tử chỉ cần giả bộ hồ đồ chính là. Sở Ngự Trạch đôi mắt hơi trầm xuống, lập tức minh bạch Ngu Toàn Cơ nói tới, gật đầu cười, đa tạ tứ tiểu thư. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, sự tình lần trước là ta sai, không nên hoài nghi tứ tiểu thư, chúng ta vẫn là đồng minh, đúng không? Tự nhiên, Ngu Toàn Cơ xoay người, đạm đạm cười, sợ là có người tới tìm Bát hoàng tử, Toàn Cơ trước cáo tử. Nói. Từ bên kia đi ra núi giả. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, mới vừa đi ra tới, liền nhìn đến hoàng thượng bên người thái giám nhanh chóng đã đi tới, Sở Ngự Trạch ra vẻ khó hiểu đi theo thái giám rời đi. Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi vào đại điện, lại thấy mọi người bắn về phía chính mình ánh mắt thập phần không hữu hảo, bên trong mang theo nồng hậu khinh bỉ. Lãnh Thiến Nhiên chậm rãi đã đi tới, nhỏ giọng nói, bên ngoài đồn đãi. Đa tạ. Ngu Toàn Cơ làm bộ cùng Lãnh Thiến Nhiên đi ngang qua nhau, đứng ở một bên. Đối chung quanh ánh mắt trực tiếp bỏ qua. Sở Hoản Bối đã đi tới, nhướng nhướng mày, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, nhàn nhạt nói, Ngu Toàn Cơ, ngươi kia thơ từ thật là sao chép tướng quân phủ đại tiểu thư. Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn về phía Sở Hoản Bối trong mắt vui sướng khi người gặp họa, đạm đạm cười, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Nga. Sở Hoản Bối chào phúng cười, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, biểu tỷ, ngươi như thế nào nói? Chương 98 đại điện giằng co. Ngu Hinh Nhã thần sắc quyển chuyển, trong mắt mang theo một tia ưu sầu, tựa hồ thập phần bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi nói, tứ muội muội cũng không có nói sai, kia thơ tử, nàng cũng không có thừa nhận là chính mình sở làm. Ngu Hinh Nhã trả lời thập phần cao minh, đơn giản chính là đang nói Ngu Toàn Cơ vốn là biết kia đầu tử là nàng sở làm, lại không nói ra tới, nói rõ là muốn cướp Ngu Hinh Nhã nổi bật. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ không ngại nói rõ. Kia đầu từ chính là đại tỷ tỷ sở làm. Muội muội nói này đó làm cái gì, không duyên cớ bị thương chúng ta tỷ muội hòa khí, bất quá là một cái danh hiệu thôi, đều là tướng quân phủ nữ nhi, ai cầm đi còn không đều là giống nhau, muội muội nói phải không? Ngu Hinh Nhã ôn nhu cười, đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, nắm lấy tay nàng, một bộ tỷ muội tình thâm bộ dáng. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng là bên môi tươi cười lại là như vậy rõ ràng. Tỷ tỷ vẫn là không có trả lời kia đầu từ rốt cuộc có phải hay không tỷ tỷ sở làm, tuy rằng tỷ tỷ nói có lý, nhưng là này đồn đãi cũng không thể không phá, đúng không? Ngu Hinh Nhã ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ cảm thấy Ngu Toàn Cơ thập phần khó đối phó, nhíu mày. Sở Hoản Bối thấy vậy, miễn bản có bao nhiêu đắc ý, chỉ cần này hai người lẫn nhau véo, tâm tình của nàng liền cực kỳ hảo. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn lướt qua Sở Hoản Bối, đạm đạm cười, tỷ tỷ, hoàng thượng ra tới, chúng ta chạy nhanh lui ra phía sau đi. Nói, lôi kéo Ngu Hinh Nhã lui ra phía sau vài bước. Tuy rằng nàng cùng Ngu Hinh Nhã không đối bản, nhưng là cũng không có xuẩn đến bị người lợi dụng. Sở Hoản Bối nói rõ là muốn nhìn nàng cùng Ngu Hinh Nhã tranh đấu, nàng lại như thế nào có thể như Sở Hoản Bối nguyện. Sở Hoản Bối nhìn thoáng qua từ từ đi tới Hoàng thượng, tâm bất cam tình bất nguyện thối lui đến một bên, cùng mọi người cùng nhau hành lễ. Hoàng thượng nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, miễn lễ bình thân sau, từng người ngồi vào thuộc về chính mình vị trí thượng. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua mọi người thân sắc, thấy Ngu Chí Viễn sắc mặt không tốt, liền biết sự tình cùng chính mình đoán trước giống nhau, bên môi gợi lên một tia như có như không ý cười. Sở Ngự Trạch nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, hướng tới nàng gật gật đầu, càng thêm chứng thực Ngu Toàn Cơ trong lòng phỏng đoán. mà Sở Ngự Trạch bên cạnh Gió Lạnh Nhiên tắc là nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, rũ xuống mi mắt, như suy tư gì. Hiên Viên Hạo tuy rằng không có nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhưng là dư quang nhưng vẫn chú ý Ngu Toàn Cơ nhất cử nhất động, thấy nàng thần sắc vui thích, tâm tình cũng rất tốt. Mà Ngu Huyền Linh còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo, trong lòng thập phần bi thương. Sở Hoàng Trạch mang theo Ngu Huệ Lan cùng Lý Vũ Nhi cũng đi tới đại điện, Ngu Huệ Lan nhìn đến Ngu Hinh Nhã, tay cầm đến gắt gao, nàng sẽ không quên đêm tân hôn, Sở Hoàng Trạch trong miệng sở kêu tên. Lúc này Ngu Huệ Lan đối Ngu Toàn Cơ địch ý đã toàn bộ chuyển rời đến Ngu Hinh Nhã trên người. Ngu Toàn Cơ cũng thấy được Ngu Huệ Lan, nhìn đến nàng trước mắt hát vòng, lại nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch đối Ngu Huệ Lan cùng với Lý Vũ Nhi thái độ, liền biết Ngu Huệ Lan ở Tam Hoàng Tử Phủ cũng quá đến không bằng người ý. Phương Bắc Châu chấu việc, đã giải quyết, Ngự Trạch công không thể không a. Hoàng thượng cười nhìn về phía Sở Ngự Trạch, trên mặt đều là vừa lòng biểu tình. Ngu Tâm Ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp, cũng là Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, phù hộ sáng sớm ba cánh. Lúc trước nàng vẫn luôn cho rằng Sở Ngự Trạch sẽ không thành công, lại không có nghĩ đến hắn thật đem châu chấu việc giải quyết, phải biết rằng châu chấu chính là nguy hại ba cánh hồi lâu, kể từ đó, sợ là Sở Ngự Trạch ở dân gian danh dự cũng. Ngu Tâm Ảnh bực bội nhíu nhíu mày, trong lòng thập phần hụt hẫng. Sở Ngự Trạch sắc mặt còn có một tia tái nhợt, ánh mắt một mảnh bình tĩnh, chậm rãi nói, đều là hài nhi nên làm, có thể vì phụ hoàng phân ưu giải nạn, là hài nhi phúc khí. Ha ha, hảo. Hảo a. Đối với Sở Ngự Trạch trả lời, hoàng thượng thập phần vừa lòng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mặt khác hoàng tử, đương nhìn về phía Sở Hoàng Trạch khi, ánh mắt dùng mình, hừ lạnh một tiếng. Sở Hoàng Trạch trên mặt giả cười như thế nào đều duy trì không được, hắn cũng cảm giác được hoàng thượng đối hắn không thích hợp, trong lúc nhất thời thập phần nghi hoặc. Nghĩ đến vừa rồi hoàng thượng đem Ngu Chí Viễn kêu đi, vội vàng nhìn về phía Ngu Chí Viễn, vừa vặn Ngu Chí Viễn cũng nhìn về phía hắn, nhíu nhíu mày, hướng tới Sở Hoàng Trạch lắc lắc đầu, ý bảo chờ hạ lại nói. Sở Hoàng Trạch tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không thể không làm bộ tự nhiên bộ dáng, miễn cưỡng mang theo tươi cười. Lý Vũ Nhi thấy vậy, chậm rãi nói, Tam hoàng tử không cần nhiều lự, nếu là sự tình nghiêm trọng, hoàng thượng tự nhiên sẽ lập tức nói ra, hiện giờ không có nói, tự nhiên là không nghiêm trọng sự tình. Sở Hoàng Trạch nghe này, cảm thấy thập phần có đạo lý, tâm hơi hơi lỏng một chút, đối với Lý Vũ Nhi cười, chậm rãi nói, vẫn là Vũ Nhi nghĩ đến chú đáo. Ngu Huệ Lan nghe Sở Hoàng Trạch khích lệ Lý Vũ Nhi, lập tức không vui lên, trước mắt, lập tức nịnh nọt nhìn Sở Hoàng Trạch, ôn nhu nói, phu quân, uống điểm nước trà đi, có phụ thân ở, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Sở Hoàng Trạch nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Ha ha, hảo, hôm nay là Ngự Trạch Khánh Công Yến. Đại gia cũng không thật nhiều thêm câu thúc. Hoàng thượng cười nói, dơ lên chén rượu, mọi người vội vàng đứng dậy phụ họa. Sở Ngự Trạch tuy rằng sắc mặt chỉ có một tia ý cười, nhưng là trong lòng lại thập phần kích động, cứ như vậy, ủng hộ chính mình người sẽ nhiều hết mức lên. Hoàng thượng, này bát hoàng tử tuổi cũng không nhỏ, là nên cưới vợ. Ngu Tâm Ảnh đột nhiên nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là mọi người đều nghe được, trong lúc nhất thời, đại điện thập phần an tĩnh. Lãnh Thiến Nhiên tay hơi hơi một đốn, rượu chiếu vào trên tay. Ánh mắt hơi hơi có chút hoảng loạn. Sở Ngự Trạch cũng là sửng sốt, nhíu mày nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh chậm rãi nói, mẫu hậu, nhi thần cũng không cấp, ở nhi thần phía trên còn có hai vị huynh trưởng, nếu nói cưới vợ, cũng đến hai vị huynh trưởng trước thành thân. Ha ha, Ngự Trạch thật là không nhỏ, thái tử cùng Duệ Trạch cũng không nhỏ. Hoàng thượng chậm rãi mở miệng, Lao Tam đều đã cưới thế tử, thái tử cùng Duệ Trạch đích sắc nên cưới vợ. Ngu Tâm Ảnh nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, hoàng thượng nói chính là. Sở Hoàng Trạch nghe được này, trong lòng thập phần hụt hẫng, biết phụ hoàng cũng không coi trọng chính mình, cư nhiên qua loa liền vì chính mình lựa chọn Lý Vũ Nhi, chính mình chính thê cư nhiên chỉ là một cái binh bộ thượng thư nữ nhi, vẫn là một cái ma ốm. Trong phút chốc, Sở Hoàng Trạch trong mắt bắn ra lửa giận, nhìn về phía Lý Vũ Nhi ánh mắt cũng thập phần không tốt. Ngu Huệ Lan thấy vậy, lập tức đại hiến ân cần, rốt cuộc chính mình phụ thân là tướng quân, chính mình cô mẫu là hoàng hậu, lại như thế nào cũng so một cái binh bộ thượng thư cường. Sở Hoàng búi trước mắt, cười nói, phu hoàng, hiện giờ như thế bao lớn thần nữ nhi đều tại đây, không bằng phải hảo hảo chọn lựa một chút, cũng không nên giống tài nữ so đấu giống nhau, tuyển một cái hưu danh vô thực người. Ân, đây là chuyện như thế nào? Cái gì gọi là hưu danh vô thực? Hoàng thượng nhíu nhíu mày, uy nghiêm thanh âm vang lên. Hiên Viên Hạo tay hơi hơi một đốn, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ cảm nhận được Hiên Viên Hạo ánh mắt, trong mắt tản mát ra tự tin quan mang, Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, cười. Phu hoàng, ngài còn không biết đi. Sở Hoàn búi tiểu bước chạy đến hoàng thượng thân thể, lôi kéo hoàng thượng cánh tay loạn choạng, búi búi chính là nghe nói bên ngoài có người chuyển tướng quân phủ đại tiểu thư không phải tài nữ hơn hẳn tài nữ, nói tướng quân phủ tứ tiểu thư lấy trộm đại tiểu thư tử. Ngu Hinh Nhã nghe được này, đại khởi con ngươi nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, trong lòng lại thập phần đắc ý, chỉ cần chính mình cắn định này đầu từ là chính mình sở làm, kia lúc này mới nữ danh hiệu liền phải rơi vào chính mình trên đầu. Không nghĩ tới bản công tử vừa tới, liền nghe được như vậy chuyện thú vị. Đột nhiên, một tiếng thanh đạm thanh âm truyền tới, mọi người sôi nổi hướng tới đại điện ngoại nhìn lại, thấy một bộ bạch y tuấn tú nam tử chậm rãi đã đi tới. Vô Ưu công tử. Ngu Toàn Cơ trong lòng lập tức xuất hiện cái này đáp án, tuy rằng Vô Ưu công tử đã qua tuổi nhi lập, nhưng là lại bảo dưỡng cực hảo, chút nào nhìn không ra năm tháng dấu vết. Vô Ưu công tử nhưng tính ra. Hoàng thượng lộ ra miệng cười, lớn tiếng nở nụ cười, người tới, ban ngồi. Đa tạ hoàng thượng. Vô Ưu công tử nhàn nhạt lên tiếng, tiện đà quét về phía ở đây mọi người, đương nhìn đến Hiên Viên Hạo khi, nhướng nhướng mày, Hiên Viên tiểu tử, đã lâu không thấy. Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, trong mắt hơi hơi hiện lên một tia nghi hoặc, nhàn nhạt nói, Vô Ưu công tử nói đùa, ta nhưng thật ra chưa từng nhớ rõ gặp qua Vô Ưu công tử. Ha ha. Vô Ưu công tử sang sảng nở nụ cười, chỉ vào Hiên Viên Hạo bên cạnh vị trí đối với hoàng thượng nói, bản công tử liền ngồi ở Hiên Viên Hạo bên người. Nay hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, bắt đầu phỏng đoán Vô Ưu công tử cùng Hiên Viên Hạo chi gian quan hệ. Vô Ưu công tử tựa hồ minh bạch hoàng thượng băn khoăn, nhàn nhạt nói, Hiên Viên tiểu tử sinh ra là lúc bản công tử vừa vặn đi ngang qua Bắc Minh quốc, còn ôm qua hắn, cũng là tiểu tử này sợ là không nhớ rõ bản công tử. Vô Ưu công tử nói, khơi màu lông mày, nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Hoàng thượng lúc này mới bình ổn trong mắt nghi hoặc, cười làm người đem vị trí đặt ở Hiên Viên Hạo bên cạnh. Hiên Viên Hạo nhìn lướt qua Vô Ưu công tử, nhíu mày, tổng cảm thấy có cái gì sự tình là chính mình không biết. Vô Ưu công tử đi hướng chính mình vị trí, cùng Hiên Viên Hạo gặp thoáng qua thời điểm, chậm rãi hộc ra ba chữ, Phi Hoa Anh Đào. Hiên Viên Hạo thân thể cứng đờ, mấp máy môi, lại cái gì lời nói đều không có nói ra. Vẫn luôn ở quan sát đến Hiên Viên Hạo Ngu Toàn Cơ, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Hoàng thượng, vừa rồi công chúa theo như lời sự tình, rốt cuộc chân tướng như thế nào? Vô Ưu công tử lười nhác ngồi ở vị trí thượng, nhìn về phía hoàng thượng, chậm rãi hỏi, chẳng lẽ lúc này mới nữ chi danh thật có thể làm bộ? Hoàng thượng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Toàn Cơ, thấy hai người thần sắc đều thập phần bình thường, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào bình luận. Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, cũng không sốt ruột, đột nhiên, một cái tiểu nha hoàn chạy đến nàng bên cạnh cho nàng châm trà. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, bởi vì nàng cảm giác được tiểu nha hoàn ở chính mình trên tay thả một cái giấy đoàn. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía mọi người, thấy đều không có phát hiện phía chính mình, liền thật cẩn thận mở ra vừa thấy, tức khắc trong mắt hiện ra một tia tức giận. Giấy trong đoàn viết chính là làm Ngu Toàn Cơ tướng tài nữ chi danh còn cấp Ngu Hinh Nhã, này mệnh lệnh ngữ khí, không cần hỏi chính là Ngu Tâm Ảnh việc làm. Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, quả nhiên thấy Ngu Tâm Ảnh trong mắt tràn đầy cảnh cáo biểu tình. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, rũ xuống mi mắt. Ngu Tâm Ảnh cho rằng Ngu Toàn Cơ đồng ý, trong mắt hiện lên một tia đắc ý quan mang, không có người dám ngỗ nghịch nàng mệnh lệnh, huống chi chỉ là một người nho nhỏ thứ nữ. Hoàng thượng, không bằng làm các nàng giáp mặt rằng coi như thế nào. Vô Ưu công tử thấy hoàng thượng mặt lộ vẻ vẻ khó xử, nhàn nhạt đề nghị nói. Ngu Chí Viễn cho mày, chuyện này đề cập đến hắn hai cái nữ nhi, mặc kệ ai đúng ai sai, hắn đều thập phần không có mặt mũi, đài đầu nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh. Thấy nàng hướng tới Ngu Hinh Nhã bên kia nhìn thoáng qua, Ngu Chí Viễn liền minh bạch. Nếu là Toàn Cơ thừa nhận, như vậy Toàn Cơ liền lưng đeo thượng đeo danh, mà nếu là Toàn Cơ không thừa nhận, còn có thể nói là có người muốn phá hư ta cùng với đại tỷ tỷ cảm tình. Cha, ngươi nói đi. Ngu Toàn Cơ không biết cái gì thời điểm di động đến Ngu Chí Viễn bên người, chậm rãi nói. Ngu Chí Viễn sửng sốt, tiện đà suy tư một phen, gật gật đầu, hướng tới hoàng thượng chắp tay, chậm rãi nói, hoàng thượng, chuyện này tất nhiên là có người nghe nhầm đồn bậy, muốn phá hư thần hai cái nữ nhi chi gian cảm tình. Ngu Hinh Nhã giật mình nhìn Ngu Chí Viễn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng quan mang, vì sao cha sẽ giúp đỡ Ngu Toàn Cơ nói chuyện. Ngu Hinh Nhã nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên một tia không vui, chậm rãi mở miệng, ca ca không cần như thế quyết đoán, có lẽ thật sự có ẩn tình cũng nói không chừng, hoàng thượng, không bằng khiến cho này hai đứa nhỏ đối chất nhau, như thế nào. Ngu Chí Viễn nhíu mày, muốn phản bác, nhưng là hoàng thượng lại đã mở miệng, cũng hảo, một khi đã như vậy, bên kia giáp mặt giằng co. Chương 99 Hinh Nhã xấu hổ và giận dữ. Đại tỷ tỷ Ngu Toàn Cơ chậm rãi đi hướng đại điện trung ương, nhíu mày, tựa hồ thập phần ủy khuất, trộm nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, muốn nói chút cái gì, lại một chữ đều không có phát ra tới. Ngu Toàn Cơ bộ dáng làm người cảm giác có người hoan uổng nàng giống nhau, mọi người lại nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, lại thấy nàng cũng là vẻ mặt ngượng nghịu, tựa hồ là ở khó xử rốt cuộc có nên hay không nói ra tình hình thực tế. Hai người biểu tình, đem mọi người lòng hiếu kỳ lập tức câu đi lên. Ngu Hinh Nhã đi đến Ngu Toàn Cơ trước mặt, thật sâu thở dài một hơi, ôn nhu nói, tứ muội muội, đại tỷ tỷ biết ngươi tài học tốt đẹp, có lẽ tứ muội muội là đã quên từ ta nơi này thấy được kia đầu tử cũng nói không chừng. Chẳng lẽ kia đầu tử thật là đại tiểu thư sở làm? Dựa theo đại tiểu thư theo như lời, sợ là như thế này. Kia tứ tiểu thư là thật không phải là giả không biết ta. Ai biết? Mọi người nghị luận thanh âm toàn bộ truyền vào Ngu Toàn Cơ trong tai, Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, cười lạnh một tiếng, lại lần nữa đài khởi con ngươi khi, trong mắt tràn ngập doanh doanh lệ quang, đại tỷ tỷ xác định này đầu từ là đại tỷ tỷ viết sao. Ngu Hinh Nhã đối thượng Ngu Toàn Cơ đôi mắt, tuy rằng Ngu Toàn Cơ đôi mắt tràn đầy nước mắt, nhưng là bên trong lại giấu giếm sắc bén quan mang, Ngu Hinh Nhã tâm một cái lộ bộ, lòng bàn tay hơi hơi có mồ hôi, đầu óc cũng hôn loạn lên. Đại tỷ tỷ, Ngu Toàn Cơ ra vẻ mê mang kêu một tiếng, trong lòng lại ở cười lạnh. Ngu Hinh Nhã vội vàng hoàn hồn, tâm hơi hơi yên ổn xuống dưới, chậm rãi nói, tứ muội muội không biết cũng ở tình lý bên trong, chẳng qua là ta nhàn tới không có việc gì sợ làm xong. Hừ, nguyên lai thật là đại tiểu thư, xem ra lúc này mới nữ chi danh hẳn là cấp đại tiểu thư mới là đâu. Một nữ tử chậm rãi nói, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cũng không phải là, rõ ràng là trưởng tỷ thơ tử, còn nói là trong lúc vô ý từ thư chung sở xem, loại nhân phẩm này một khắc danh ôn nhu nữ tử như mày, trên dưới đánh giá một chút Ngu Toàn Cơ, chào phúng lắc lắc đầu. Nguyên lai thật là như vậy, quả nhiên là lên không được mặt bản thứ nữ. Cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Một vị khác tiểu man nữ tử hừ lạnh một tiếng, hung hăng xẻo liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo thấy Ngu Toàn Cơ không nói lời nào, tuy rằng biết nàng trong lòng có ý nghĩ của chính mình, nhưng là thấy vậy đông đảo người ta nói ra như thế khó nghe nói, trong lòng thập phần không thoải mái, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng, nắm chén trà tay vô ý thức buộc chặt. Vô Ưu công tử cảm giác được Hiên Viên Hạo không thích hợp, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhướng nhướng mày, thanh đạm thanh âm vang lên, chính là ở lo lắng kia tứ tiểu thư. Vô Ưu công tử thanh âm làm Hiên Viên Hạo phục hồi tinh thần lại, hơi hơi buông ra chén trà, nhàn nhạt nói, chẳng qua là muốn biết tứ tiểu thư như thế nào trả lời thôi. Ha ha, phải không? Vô Ưu công tử bên môi ngậm một nụ cười. Hiên Viên Hạo đài mắt nhìn về phía Vô Ưu công tử, nhíu mày, lại không có nói tiếp. Vô Ưu công tử tiếp tục nói, này tứ tiểu thư cũng không phải là giống nhau nhân vật, như thế hiểu được cẩn nhẫn, không dùng khinh thường. Hoàng thượng thấy vậy, chau mày, lạnh lùng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngu Toàn Cơ đài mắt, đang muốn nói chuyện, Ngu Hinh Nhã lại giành trước một bước, ra vẻ khẩn trương nói, hoàng thượng bất giận, tứ muội muội không phải cố ý muốn lừa gạt hoàng thượng, có lẽ tứ muội muội là thật sự quên mất. Phu hoàng. Sở Luyến Vân đột nhiên mở miệng, nhìn về phía hoàng thượng, chậm rãi nói, tứ tiểu thư tài nghệ là rõ như ban ngày, bỏ qua một bên này đầu từ không nói, kia kinh hồng một vũ, bên kia vũ biên vẽ tranh, như vậy tài nghệ cũng không phải là người bình thường có thể cập. Nghe được Sở Luyến Vân nói, hoàng thượng thần sắc hơi hơi hoan hoãn, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Ngu Tâm Ảnh con ngươi chợt lóe, nhàn nhạt nói, Luyến Vân theo như lời nói tuy rằng có lý, nhưng là nếu không có Hinh Nhã này đầu tử, sợ là liền cửa thứ nhất đều quá không được. Hoàng hậu nói đùa. Sở Luyến Vân nhàn nhạt mở miệng, đại tiểu thư này đầu tử đều không phải là dự thi chi thơ tử, tứ tiểu thư sở làm có khác thơ tử, tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng là tiến cửa thứ nhất dư giả. Ngu Tâm Ảnh nhíu mày, đối với Sở Luyến Vân phản bác nàng lời nói thập phần không vui, nhưng là Sở Luyến Vân đối Ngu Tâm Ảnh vốn là không có gì hảo cảm, tự nhiên sẽ không chiếu cố nàng cảm xúc. Ngu Toàn Cơ, ngươi nhưng thật ra nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng thấy Ngu Toàn Cơ thật lâu không nói lời nào, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, chậm rãi hỏi. Ngu Toàn Cơ đài mắt, bên môi lộ ra vẻ tươi cười, không nhanh không chậm nói, hoàng thượng, Toàn Cơ vẫn luôn cho rằng chuyện này là có người loạn truyền, muốn phá hư ta cùng với đại tỷ tỷ tình cảm, lại không có nghĩ đến, đại tỷ tỷ cư nhiên thừa nhận, đó có phải hay không có thể nói, những việc này đều là đại tỷ tỷ truyền ra đi. Ta không có. Ngu Hinh Nhã lập tức phản bác, chậm rãi nói, chuyện này ta căn bản không biết tình, căn bản là không biết là như thế nào truyền ra đi. Hinh Nhã bên người có thị nữ, sợ là bên người người xem bất quá đi không cẩn thận nói vài câu cũng nói không chừng. Ngu Tâm Ảnh nhàn nhạt nói, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ ánh mắt thập phần hung ác. Phải không? Ngu Toàn Cơ cười, có lẽ đi. Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, tiếp tục nói, chuyện này thả phóng một bên, liền nói này đầu từ sự tình, này đầu từ Toàn Cơ dám khẳng định, là từ một quyển sách thượng nhìn đến, phi đại tỷ tỷ viết. Này một câu, Ngu Toàn Cơ nói thập phần khẳng định, người chung quanh một mảnh hoa nhiên. Ngu Toàn Cơ không đợi mọi người nghị luận, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, thần sắc có chút ủy khuất, phụ thân, Toàn Cơ cũng không phải muốn cho tướng quân phủ hổ thẹn, chỉ là sự tình quan Toàn Cơ trong sạch, Toàn Cơ tất nhiên muốn nói ra sự thật, mong rằng phụ thân thông cảm. Ngu Chí Viễn nhìn về phía Ngu Toàn Cơ kia đáng thương bộ dáng, lại nghĩ tới Ngọc Linh Lung chi kỷ, tức khắc trong mắt hiện lên một tia chịu mến, thốt ra mà nói, ngươi nói thẳng đó là, ở trước mặt hoàng thượng, không dung nói dối. Đa tạ phụ thân. Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy cảm kích chi sắc, cái này làm cho Ngu Chí Viễn trong lòng thập phần thoải mái. Ngu Toàn Cơ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, cũng không thể lời nói dối hết bài này đến bài khác. Ngu Tâm Ảnh lập tức mở miệng, lạnh băng thanh âm vang lên, ngươi nếu là muốn nói, cần thiết đến nói thật ra. Ngu Toàn Cơ đài mắt, đối thượng Ngu Hinh Nhã ánh mắt, chậm rãi nói, hoàng hậu nương nương yên tâm, Toàn Cơ tự nhiên nói thật ra. Nói thật nói dối, không bằng làm tứ tiểu thư trực tiếp lấy ra chứng cứ đó là, hoàng hậu nương nương tựa hồ ở uy hiếp tứ tiểu thư. Hiên Viên Hạo thanh âm không lớn không nhỏ truyền tới, tiện đà nhìn về phía Vô Ưu công tử, Vô Ưu công tử cho rằng đâu? Ha ha. Vô Ưu công tử nở nụ cười, không tồi, bản công tử cũng có đồng cảm, xem ra hoàng hậu nương nương thập phần thích đại tiểu thư. Ngu Tâm Ảnh thần sắc biến đổi, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, bổn cung cũng là muốn cho Ngu Toàn Cơ nói thật ra thôi. Phải không? Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, bất động thanh sắc cười. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, Ngu Toàn Cơ, ngươi có cái gì lời nói thẳng đó là, nếu là thật sự oan của ngươi, chấm tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, thấy Ngu Hinh Nhã trong mắt không hề lo lắng chi sắc, không cấm cười lạnh, quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, chậm rãi nói, này đầu từ là Toàn Cơ ở trên núi khi, trong lúc vô ý nhìn đến. Toàn Cơ còn nhớ rõ sư phụ nói này đầu từ xuất hiện ở một quyển tên là Than Tình Từ bản đơn lẻ chung, mà này bản đơn lẻ vừa vặn chỉ có hoàng cung có, hoàng thượng có không làm người lấy tới vừa thấy. Nga! Là như thế này. Hoàng thượng hơi suy tư, lập tức gọi người đi tàng thư các tìm kiếm. Ngu Hinh Nhã đột nhiên liền khẩn trương lên, trực giác nói cho nàng, Ngu Toàn Cơ theo như lời nói là thật sự. Thấp thỏm không thôi Ngu Hinh Nhã nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, Ngu Tâm Ảnh nhíu nhíu mày. Đối với cách đó không xa địa phương xử một ánh mắt. Sở Luyến Vân đột nhiên đứng lên, chậm rãi nói, phụ hoàng, làm nữ nhi cũng đi tàng thư các nhìn xem. Luyến Vân đối này bản đơn lẻ có hứng thú. Hoàng thượng trong mắt hiện lên từ ái quan mang, cười hỏi. Sở Luyến Vân gật gật đầu, chậm rãi cười. Ngu Tâm Ảnh thấy vậy, lập tức nói, đợi chút sẽ có người lấy tới, Luyến Vân tại đây chờ đó là. Ngu Tâm Ảnh nghĩ nếu là Sở Luyến Vân đi, kia chính mình tâm phúc căn bản không có cơ hội đổi đi kia bản đơn lẻ. Sở Luyến Vân nhíu mày, hoàng thượng lại cảm thấy Ngu Tâm Ảnh nói được có lý, liền làm Sở Luyến Vân tại đây chờ. Sở Luyến Vân trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, nhíu mày, biết Ngu Tâm Ảnh sẽ gian lận, chỉ có thể cầu nguyện không có cơ hội. Vô Ưu công tử nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, lại nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, đang âm thầm so một cái thủ thế, tiện đà khôi phục bình thường. Hiên Viên Hạo cũng cấp Ám Lam sử một ánh mắt, Ám Lam nhanh chóng rời đi. Qua hồi lâu, lại thấy thái giám vội vội vàng vàng đuổi lại đây, nhìn đến hoàng thượng thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hoàng thượng bất giận, nô tài có tội. Chuyện như thế nào? Hoàng thượng nhíu nhíu mày, trong mắt tràn đầy không vui. Hoàng thượng, nô tài mới vừa đem kia bản đơn lẻ, đi ngang qua hồ nước khi, không cẩn thận vướng ngã, kia bản đơn lẻ lọt vào trong nước, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Tiểu thái giám run run rẩy rẩy dập đầu, một cái kính xin tha. Ngu Tâm Ảnh cùng Ngu Hinh Nhã nghe này, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngu Toàn Cơ cho mày, tựa hồ có chút không cam lòng. Hiên Viên Hạo nhìn đến âm thầm Ám Lam, thấy hắn thần sắc không tốt, liền biết sự tình không có thành công. Ngu Toàn Cơ, ngươi nhưng còn có khác chứng cứ. Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng, chậm rãi hỏi. Ngu Toàn Cơ căng ra đầu lắc lắc đầu. Vô Ưu công tử thấy vậy, cười nói, không bằng lại làm đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư làm một đầu tử, lại so một lần như thế nào. Vô Ưu công tử nói hoàng thượng tự nhiên đến nghe đi vào, Sở Luyến Vân nghĩ. Cũng cảm thấy này kiến nghị thập phần hảo, liền cũng phụ hòa lên. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, bên môi gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, nhìn về phía hoàng thượng, chậm rãi nói, Toàn Cơ nguyện ý. Ngu Hinh Nhã cũng vội vàng gật đầu. Hoàng thượng thấy vậy, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia liền lại một nén nhang trong vòng, lấy tình vì đề, từng người làm một đầu từ đi. Là, hoàng thượng. Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Hinh Nhã ứng hạ. Các cung nữ lập tức bố trí hảo, Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Hinh Nhã từng người đứng ở một bên, cầm lấy bút lông, ngưng mắt khổ tư lên. Hiên Viên Hạo thân thể đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, tim đập cũng ra tốc lên. Tuy rằng biết Ngu Toàn Cơ sẽ không thua, nhưng là không lý do chính là khẩn trương. Vô Ưu công tử thấy vậy, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, ngươi cảm thấy nàng sẽ thua. Tự nhiên sẽ không. Hiên Viên Hạo sửng sốt, lập tức phản bác. Vô Ưu công tử cười, thật sâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, nếu không tin nàng sẽ thua, vì sao phải như thế khẩn trương? Nếu biết nàng sẽ thắng, vậy xem diễn đó là. Hiên Viên Hạo cười, nếu tin tưởng, kia liền không sợ. Chương 100 tài nữ chi danh. Đại điện trung, Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, chậm chạp không chịu động bút, mà một bên Ngu Hinh Nhã còn lại là bàn tay trắng vung lên, nhanh chóng trên giấy viết cái gì. Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, bên môi gợi lên vẻ tươi cười, lại lần nữa cúi đầu, thủ đoạn bay nhanh quay cuồng. Thức mau, Ngu Toàn Cơ liền ngừng bút, lặng lặng đứng ở một bên, không nói một lời. Ngu Hinh Nhã thấy Ngu Toàn Cơ đã viết xong, chấn động, nhanh hơn tốc độ, cũng buông xuống bút. Hoàng thượng thấy vậy, nhàn nhạt nói, Luyến Vân, ngươi đi xem. Sở Luyến Vân đứng lên, chậm rãi đi qua, đầu tiên đi vào Ngu Hinh Nhã bên người, ý bảo cung nữ đem Ngu Hinh Nhã thơ từ cấp mọi người xem, là một đầu bảy ngôn tuyệt cú, không thể không nói, miêu tả tình yêu thập phần tốt đẹp, cử án họa mày đẹp, tịch hạ cầm sáo cùng. Mọi người sôi nổi gật đầu khen ngợi, Ngu Hinh Nhã tuy rằng trong lòng đắc ý, nhưng là trên mặt lại chỉ là mang theo nhàn nhạt ý cười, một mảnh nu hòa. Sở Luyến Vân tắc đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, thấy nàng mặt lộ vẻ tự tin chi sắc, tâm hơi hơi hoan hoãn, đãi nàng nhìn đến Ngu Toàn Cơ viết thơ từ khi, tươi cười hơi hơi một đốn, trong mắt đột nhiên có nước mắt. Hoàng thượng nhìn đến Sở Luyến Vân sắc mặt, hơi hơi nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện khi, Vô Ưu công tử đứng lên, không bằng làm bản công tử đến xem tứ tiểu thư sở làm thơ tử. Nói, liền đã đi tới. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhàn nhạt nói, bất quá liền mười mấy tự thôi. Vô Ưu công tử đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, nhìn lướt qua, ánh mắt buồn bã, giật giật môi, hồi lâu mới thở dài nói, tứ tiểu thư tuổi không lớn, lại nhìn thấu tình yêu chân lý. Vô Ưu công tử nói đùa. Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, rũ xuống mi mắt. Có không đem này thơ từ đưa tặng với bản công tử? Vô Ưu công tử chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ gật đầu, Vô Ưu công tử nhìn chúng, là Toàn Cơ phúc khí. Ha ha, hảo, hảo a. Vô Ưu công tử nói là mọi người càng thêm nghi hoặc. Không biết Ngu Toàn Cơ rốt cuộc viết cái gì thơ tử cư nhiên làm Vô Ưu công tử như thế tán thưởng, trong lúc nhất thời mọi người đều rối dài cổ muốn nhìn không sót gì. Ngu Hinh Nhã mắt đẹp trung đã có lửa giận, Ngu Toàn Cơ còn không có đem chính mình viết công bố với chúng, cũng đã được đến Vô Ưu công tử tán thưởng, làm nàng như thế nào có thể tức giận đến quá. Ai Sở Luyến Vân đột nhiên thở dài một hơi, chậm rãi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ nếu là không có việc gì, liền thường tới công chúa phủ ngồi ngồi đi. Hô. Mọi người chấn động, Sở Luyến Vân nói đơn giản là tự cấp Ngu Toàn Cơ vứt cành ô liu, đây chính là trước nay đều không có quá sự, mọi người hâm mộ nhìn Ngu Toàn Cơ, hận không thể đứng ở nơi đó chính là chính mình. Ngu Chí Viện miễn bản có bao nhiêu cao tân, leo lên trưởng công chúa, kia chính mình quan đồ có thể nói là càng ngày càng thuận lợi. Ngu Tâm Ảnh còn lại là như suy tư gì nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, nàng thân là bên người hoàng thượng người, tự nhiên biết trưởng công chúa ở hoàng thượng cảm nhận chung địa vị, nếu là Ngu Toàn Cơ được đến trưởng công chúa thích. Như vậy, sự tình tựa hồ không thể dựa theo chính mình trong dự đoán phát triển. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, chỉ cần trưởng công chúa không trách Toàn Cơ quấy rầy, Toàn Cơ tự nhiên nguyện ý bồi trưởng công chúa trò chuyện. Hảo Sở Luyến Vân cười cười, tiện đà xoay người đối với Vô Ưu công tử nói, không bằng làm mọi người cũng nhìn xem Toàn Cơ sở làm thơ tử, Vô Ưu công tử cảm thấy như thế nào. Vô Ưu công tử cười, đem Ngu Toàn Cơ viết thơ tử chậm rãi niệm ra, mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Một câu. Ngu Hinh Nhã mày hơi hơi đưa tới, không cho là đúng nói, một câu tính cái gì thơ tử. Tuy rằng không phải thơ tử, lại so với thơ tử càng sâu đắc nhân tâm, như vậy câu sợ là rất ít có người có thể nghĩ ra, không thể không nói, tứ tiểu thư tài nữ chi danh quả thật là danh xứng với thực. Vô Ưu công tử thanh đạm thanh âm vang lên. Ngu Hinh Nhã không cam lòng, còn tưởng lại nói cái gì khi, Vô Ưu công tử đột nhiên từ trong lòng móc ra một quyển sách, cười đối với Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, hảo xảo bất xảo. Vừa vặn bản công tử trong tay cũng có này bản đơn lẻ, không bằng nhìn xem rốt cuộc là đại tiểu thư đang nói dối, vẫn là tứ tiểu thư dở trò bị bợm, như thế nào. Vô Ưu công tử chiêu thức ấy tức khắc làm Ngu Hinh Nhã sắc mặt đại biến, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, liền bản đơn lẻ đều có giống nhau như lúc, trong lúc nhất thời, tay chặt chẽ rào khăn, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi quan mang, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại cái gì thanh âm đều phát không ra. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đứng ở một bên, cũng không trả lời. Hoàng thượng tự nhiên ứng hạ, Vô Ưu công tử đem bản đơn lẻ mở ra, đưa cho mọi người truyền đọc, trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Ngu Hinh Nhã ánh mắt toàn bộ thay đổi. Sở Hoàng Trạch, Sở Ngự Trạch cùng với Sở Chiêu Nam đám người thấy vậy, đều nhíu mày, Ngu Hinh Nhã mặt đỏ thấu, trong mắt cũng tràn đầy nước mắt, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngu Chí Viễn sắc mặt cũng thập phần không tốt, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Hinh Nhã, chắp tay sau lưng không đi quản nàng. Ngu Hinh Nhã tứ cố vô thần, chỉ hảo xem hướng Sở Chiêu Nam, kia đáng thương hề hề biểu tình lập tức làm Sở Chiêu Nam trong lòng mềm xuống dưới, đang muốn tiến lên khi, lại phát hiện chính mình cánh tay bị Ngu Huyền Ninh sở giữ chặt. Lại thấy Ngu Huyền Ninh trong mắt tràn đầy nước mắt, môi đỏ hơi hơi đô lên, tiểu thanh nói, thái tử, ngươi thật sự muốn đi thế đại tỷ tỷ nói chuyện sao? Đại tỷ tỷ chính là phạm vào tội khi quân, ngài nếu là đi, hoàng thượng nên như thế nào xem ngươi? Sở Chiêu Nam sửng sốt, nhanh chóng thu hồi mũi chân, nhìn về phía một bên. Ngu Hinh Nhã tâm một cái lộ bộ, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Huyền Ninh, mà Ngu Huyền Ninh còn lại là cười lạnh một tiếng. Hoàng thượng, xem ra, tứ tiểu thư nói mới là nói thật đâu. Khụ khụ, Hiên Viên Hạo chậm rãi đã đi tới, ra vẻ suy yếu ho khan vài tiếng, ngực hết đợt này đến đợt khác, tựa hồ thập phần khó chịu giống nhau. Ngu Tâm Ảnh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, chớp mắt, do đó nói, sợ là Hinh Nhã đã quên đi, rốt cuộc Hinh Nhã viết thơ từ quá nhiều, lẫn lộn cũng nói không chừng, đúng không? Hinh Nhã. Hoàng hậu mở miệng, mọi người tự nhiên phụ họa, mà Ngu Hinh Nhã cũng không ngu, lập tức quỳ xuống, đối với hoàng thượng nói, hoàng thượng thứ tội. Là Hinh Nhã nghĩ sai rồi, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Ha ha, nguyên lai là nghĩ sai rồi, Vô Ưu công tử nhàn nhạt nói một câu, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, tứ tiểu thư cảm thấy đâu? Ngu Toàn Cơ nhướng mày, tiện đà là hiểu lầm, giải thích rõ ràng đó là. Mọi người đối Ngu Toàn Cơ khoan cự tập đại lượng lòng dạ thập phần tán dương, Ngu Hinh Nhã tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay cũng khảm vào thịt trung, nàng căn bản là không có nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Ngu Hinh Nhã hít sâu một hơi, ở được đến hoàng thượng xá lệnh sau, đứng dậy về tới chính mình vị trí thượng, Ngu Toàn Cơ trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, có khác thâm ý nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, Ngu Hinh Nhã cắn chặt môi. Ngu Huyền Linh cũng ở một bên cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc trở lại chính mình vị trí thượng, tiện đà nói, đại tỷ tỷ, nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi. Ngu Hinh Nhã đột nhiên trừng hướng Ngu Huyền Linh. Ngu Huyền Linh lại cười, đại tỷ tỷ, muội muội nói không đúng sao? Ngươi cùng đại phu nhân hành động, đừng tưởng rằng có thể lừa gạt được mọi người, nói, liền nhìn về phía một bên, nói rõ không nghĩ lại cùng Ngu Hinh Nhã nhiều lời một câu. Một sự kiện tố cáo một đoạn lạc, kế tiếp đó là hoàng thượng cùng Vô Ưu công tử một hỏi một đáp, cùng với các lộ quan viên giao hảo. Ngu Hinh Nhã chung quanh đã không có bất luận kẻ nào quay chung quanh, ngược lại Ngu Huyền Linh bên người có không ít người, Ngu Toàn Cơ còn lại là bị Sở Luyến Vân gọi vào một bên, hai người hàn huyên lên. Ngu Tâm Ảnh thấy vậy, chau mày, đột nhiên, trong đầu hiện lên một đạo quan mang. Cười đối với hoàng thượng nói, hoàng thượng, không bằng làm các thiên kim biểu diễn một phen, như thế nào? Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu, đồng ý. Ngu Tâm Ảnh nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, Ngu Hinh Nhã lập tức minh bạch Ngu Tâm Ảnh ý tứ, nghiêm túc gật gật đầu, ý bảo chính mình tất nhiên có thể đem sự tình làm tốt. Thức mau, vui sướng khúc liền chuyển tới, Ngu Hinh Nhã vặn vẹo vòng eo, nhanh chóng đi ra, kia quyến rũ dáng múa nhanh chóng hấp dẫn đại đa số người trong mắt. Ngu Hinh Nhã thập phần đắc ý, ra sức nhảy xong rồi một khúc. Quả nhiên được đến không ít vỗ tay, tựa hồ mọi người đã đem chuyện vừa rồi quên mất giống nhau. Ngu Hinh Nhã mồ hôi thơm rơi đi đến vị trí thượng, Ngu Tâm Ảnh hướng tới nàng đầu tới vừa lòng tươi cười, Ngu Hinh Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp mỗi một cái thiên kim tiểu thư đều biểu diễn tiết mục, không thể không nói, đều thập phần xuất sắc, thực mau, liền đến phiên Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ làm Bảo Nguyệt đem Bích Ngọc Thúy Tâm cầm đem ra. Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được Vô Ưu công tử thần sắc biến đổi. Nhưng là chỉ tưởng Bích Ngọc Thúy Tâm cầm thượng rượu hương khí, bên môi gợi lên vẻ tươi cười, bàn tay trắng kích thích cầm huyền, khúc từ nàng đầu ngón tay tràn ra tới. Nay một đầu khúc lại một lần điên đảo mọi người đối với Ngu Toàn Cơ cái nhìn, liền hoàng thượng cũng đi đầu vỗ tay, Ngu Tâm Ảnh nhìn về phía Ngu Toàn Cơ ánh mắt càng thêm không hảo lên. Ngu Toàn Cơ đối với mọi người hành lễ, về tới trên chỗ ngồi, trận này đến hội, nghiễm nhiên làm Ngu Toàn Cơ trở thành danh nhân. Trung quanh tán thưởng thanh, tán dương thanh bao bọc lấy Ngu Toàn Cơ. Nhưng là Ngu Toàn Cơ lại không có lộ trở ra ý biểu tình, chỉ là khiêm tốn đáp lại. Hiên Viên Hạo trong mắt tràn đầy ý cười, dư quang vẫn luôn đều đi theo Ngu Toàn Cơ thân hình. Sở Hoàn Bối còn lại là tức giận đến không được, cắn cắn môi, ba bước cũng làm hai bước đi đến Ngu Toàn Cơ bên người. Ngu Tâm Ảnh thấy vậy, bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Thất muội muội phải làm cái gì? Không đợi Sở Hoàn Bối nói chuyện, Sở Luyến Vân liền đi ra, nhàn nhạt trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Sở Hoàn Bối lập tức liền ngây ngẩn cả người, túi đầu lui ra phía sau vài bước. Ngu Tâm Ảnh thấy vậy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Hoàn Bối, thầm than Sở Hoàn Bối không chí khí. Yến hội kết thúc, mọi người sôi nổi ly tràng. Trở lại toàn hương các, Ngu Toàn Cơ lúc này mới nhẹ nhàng xuống dưới, lập tức phân phó người đem nước tắm đài tiến vào, tắm gội một phen. Mà Đinh Lan Uyển Trung, Ngu Hinh Nhã đối diện Ninh Uyển Nhi khóc lóc kể lể, khí Ninh Uyển Nhi không được. Hảo, hảo một cái Ngu Toàn Cơ. Ninh Uyển Nhi mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, nhìn khóc thành lệ nhân Nhi Ngu Hinh Nhã, trong lòng thập phần hụt hẫng. Nương, ta nên làm sao bây giờ, ta nên làm sao bây giờ a? Ngu Hinh Nhã lớn tiếng khóc thút thít lên, nương, như thế nào sẽ có như vậy bản đơn lẻ, như thế nào sẽ có? Ninh Uyển Nhi nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, ngươi vừa mới nói Ngu Uyển Đình cùng Thái tử nói vài câu cái gì, Thái tử liền không có thế ngươi nói chuyện. Ân. Ngu Hinh Nhã gật đầu, không để bụng lên tiếng, giây tiếp theo lại phát hiện cái gì, đột nhiên mở to hai mắt, nhìn Ninh Uyển Nhi, chậm rãi nói, nương, ý của ngươi là, Ngu Uyển Ninh nàng. Xem ra, chúng ta xem thường Ngu Uyển Ninh. Hít sâu một hơi, Ninh Uyển Nhi cực lực gần nhẫn trong lòng tức giận, vốn tưởng rằng nàng sớm đã đem này đó thứ nữ thứ tử nhéo vào trong tay, lại không có nghĩ đến, chính mình vừa mới thất thế, một đám đều bắt đầu có điều động tác, nàng vẫn là xem thường bọn họ. Nương, không được, đến làm cô mẫu làm chủ, làm ta chạy nhanh gả cho Thái tử. Ngu Hinh Nhã tạch một tiếng đứng lên, trong mắt là nói không nên lời kiên định. Ninh Uyển Nhi gật gật đầu, chậm rãi nói, chuyện này ngươi yên tâm, ngày mai ta liền tiến cung đi tìm Hoàng hậu nương nương. Ngu Hinh Nhã gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt chi sắc, cùng Ninh Uyển Nhi nói vài câu sau, liền rời đi. Chương 101 nhàn nhã thời gian. Toàn hương các, Ngu Toàn Cơ tắm gội lúc sau thay quần áo ngồi ở trong viện uống nước trà. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh ngốc tại một bên, cười nói lời nói. Hai người đơn giản chính là nói hôm nay Ngu Hinh Nhã mất mặt sự tình, Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, giấy là bao không được hỏa. Cũng không phải là, tiểu thư ngươi đều không có nhìn đến sự tình tố giác ra tới sau đại tiểu thư biểu tình. Ừ, như vậy mới hả giận. Bảo Thanh thở phì phì nói. Ngu Toàn Cơ gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia nghi ngờ, nàng là biết buồn than tình từ chỉ có một quyển, chính là Vô Ưu công tử trong tay lại có khác một quyển, chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có hai buồn? Không, không có khả năng. Ngu Toàn Cơ lập tức phủ định, nghĩ tất nhiên là Vô Ưu công tử từ Ngu Tâm Ảnh trong tay đoạt lại đây, chỉ là, Vô Ưu công tử vì cái gì muốn giúp nàng? Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ mày nhăn càng thêm khẩn. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Bảo Nguyệt phát hiện Ngu Toàn Cơ không thích hợp, thật cẩn thận hỏi. Ngu Toàn Cơ hoàn hồn, xoa xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói, ta có điểm mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Tiểu thư sớm một chút nghỉ ngơi. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh vội vàng trải dương chiếu, thấy Ngu Toàn Cơ ngủ hạ sau, mới chậm rãi rời đi. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ sớm lên, mới vừa đi ra khỏi phòng, Bảo Thanh liền đã đi tới, đem trong tay một phong thơ đưa cho Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy ái mộ chi sắc. Không cần xem, Ngu Toàn Cơ liền biết là Hiên Viên Hạo viết tới, nhướng nhướng mày, mở ra phong thư, đạm đạm cười, đối Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt nói, nếu là có người tìm ta, liền nói ta đi trưởng công chúa phủ. Là, tiểu thư. Bảo Thanh lập tức ứng hạ. Bảo Nguyệt còn lại là thập phần nghi hoặc, chậm rãi hỏi, tiểu thư muốn đi trưởng công chúa phủ sao? Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhàn nhạt nói, chỉ là đi trò chuyện, các ngươi không cần lo lắng. Nói, liền đi ra ngoài. Bảo Nguyệt ngươi không cần lo lắng. Có chủ tử ở, trưởng công chúa liền tính là muốn vì khó tiểu thư đều không thành. Đối cùng Hiên Viên Hạo, Bảo Thanh chính là thập phần có tự tin. Bảo Nguyệt chần chờ một chút, vẫn là lo lắng không thôi. Bảo Thanh cười, chậm rãi nói, yên tâm đi, này phong thư là chủ tử đưa tới, tất nhiên là chủ tử làm tiểu thư qua đi. Nghĩ đến Hiên Viên Hạo, Bảo Nguyệt lúc này mới buông tâm, thân là Ngu Toàn Cơ bên người nha hoàn Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt tự nhiên biết Hiên Viên Hạo đối Ngu Toàn Cơ tâm tư. Ngu Toàn Cơ đi vào trưởng công chúa phủ. Sở Luyến Vân tự mình ra tới nghênh đón, Ngu Toàn Cơ cười cười, cùng trưởng công chúa đi vào trong phủ, thấy được Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo trong lòng chỉ nói làm chính mình lại đây, lại chưa nói cụ thể là vì cái gì sự, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Ba người ngồi định rồi, trưởng công chúa lúc này mới nói, Hiên Viên công tử có chuyện có thể nói thẳng đi. Hiên Viên Hạo cười, chậm rãi nói, là Vô Ưu công tử. Vô Ưu công tử. Trưởng công chúa hơi hơi sửng sốt, giây tiếp theo, Hồng Mai liền đã đi tới. Nói là Vô Ưu công tử bái phỏng. Hiên Viên Hạo lập tức đem sự tình nói ra, nguyên lai là Vô Ưu công tử muốn thấy Ngu Toàn Cơ cùng trưởng công chúa, liền làm Hiên Viên Hạo ra mặt. Hiên Viên Hạo biết lập tức nói Vô Ưu công tử muốn gặp Ngu Toàn Cơ sẽ cho Ngu Toàn Cơ mang đến không cần thiết phiền toái, liền truyền tin làm nàng đi tới trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa chỉ biết Hiên Viên Hạo muốn tìm chính mình cùng Ngu Toàn Cơ, liền vẫn luôn ở cửa chờ Ngu Toàn Cơ, hiện giờ tới cái Vô Ưu công tử, trưởng công chúa trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Vô Ưu công tử chậm rãi đi đến, nhìn về phía Sở Luyến Vân, chậm rãi cười, trưởng công chúa, Vô Ưu công tử. Sở Luyến Vân đáp lễ, đạm đạm cười, phân phó người thượng trà, Vô Ưu công tử lúc này mới nói ra ý đồ đến. Nghe nói tướng quân phủ tứ tiểu thư am hiểu hai mặt đều, thả đem kia một đầu sơn vô lăng, thiên địa hợp từ theo xuống dưới, không biết bản công tử nhưng có nhãn phúc xem xét một phen. Vô Ưu công tử trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi nói. Mối tình đầu nguyên thấy là việc này, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói, Vô Ưu công tử khách khí. Nói, liền làm Hồng Mai đem hai mặt thêu lấy tới. Vô Ưu công tử ánh mắt sáng lên, tiếp nhận hai mặt thêu liên tiếp gật đầu, hồi lâu, mới nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, có không thế bản công tử cũng thêu thượng một bước. Tứ tiểu thư, nguyện đến một lòng người đầu bạc không xa nhau sao? Ngu Toàn Cơ hỏi lại. Vô Ưu công tử cười gật đầu. Ngu Toàn Cơ tự nhiên ứng hạ, ba ngày sau liền cấp công tử đưa đi. Không biết công tử hay không muốn tặng cho những người khác. Là, một nữ tử. Vô Ưu công tử chậm rãi nói, trong mắt lộ ra vẻ tươi cười, một người thập phần tinh xảo nữ tử, yêu nhất phi hoa anh đào, cho nên sau lưng có không thêu một ít phi hoa anh đào. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy Hiên Viên Hạo chỉ là uống trà, nhíu mày, nhìn về phía Vô Ưu công tử, gật gật đầu, hảo. Vô Ưu công tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Hiên Viên Hạo cư nhiên đem chính mình mẫu phi sự tình cũng nói cho Ngu Toàn Cơ, xem ra, cái này tướng quân phủ tứ tiểu thư đích xác được đến Hiên Viên Hạo thiệt tình. Bốn người hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Ngu Toàn Cơ đang muốn phải về tướng quân phủ, lại bị Hiên Viên Hạo chặn ngang bế lên, hai người nhanh chóng nhảy lên nóc nhà, biến mất ở đám người bên trong. Ngu Toàn Cơ phản ứng lại đây khi, hai người đã tới sườn núi nhỏ, nhíu mày, chậm rãi nói, như thế nào mang ta tới nơi này. Hiên Viên Hạo hơi hơi mỉm cười, Toàn Cơ, ngươi cảm thấy Vô Ưu công tử người này như thế nào? Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tựa hồ đã biết điểm cái gì, chậm rãi hỏi, Vô Ưu công tử cùng ngươi mẫu phi có quan hệ? Có thể như thế nói. Hiên Viên Hạo chậm rãi gật đầu, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong ngực, nhỉ non nói, hôm qua chúng ta nói chuyện thật lâu, ta suy nghĩ, nếu là lúc trước mẫu phi thích chính là Vô Ưu công tử không phải ta phụ hoàng, có phải hay không liền sẽ không như thế tuổi trẻ liền rời đi nhân thế? Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, chậm rãi nói, chuyện tình cảm ai cũng nói không chừng, người mẫu phi thích người phụ hoàng, tự nhiên này đây vì người phụ hoàng trên người có nàng thích đồ vật, chỉ cần nàng ngốc tại người phụ hoàng bên người vui vẻ liền hảo, huống chi, người phụ hoàng đối với người mẫu phi cũng có cảm tình, không phải sao? Ha ha, có lẽ, Hiên Viên Hạo bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, nếu là có cảm tình, vì sao sẽ như thế vô tình đối đãi chính mình? Chậm rãi nhắm mắt lại. Hiên Viên Hạo không nghĩ lại đi nghĩ nhiều, hô hấp thuộc về Ngu Toàn Cơ trên người hương khí, Hiên Viên Hạo cảm thấy thập phần thỏa mãn. Gió nhẹ thổi qua, Ngu Toàn Cơ sắc mặt thập phần hồng, Hiên Viên Hạo thấy vậy, cầm lòng không đậu ở Ngu Toàn Cơ trên má in lại một cái hôn. Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ nổi giận trừng hướng Hiên Viên Hạo, chỉ cảm thấy hắn càng ngày càng cả gan làm loạn. Hiên Viên Hạo mày kiếm một trọn, bên môi tươi cười càng thêm nùng liệt lên, cười trốn tránh, trên mặt tràn đầy ái mộ thần sắc. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, trong lòng càng thêm xấu hổ và giận dữ, nộ mục trừng mắt Hiên Viên Hạo, nhanh chóng huy trưởng lại đây. Hiên Viên Hạo cười, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ đây là muốn mưu sát thân phu sao? Chồng! Nói bậy cái gì? Ngu Toàn Cơ sắc mặt càng thêm đỏ lên, cùng Hiên Viên Hạo đánh nhau lên. Hiên Viên Hạo chỉ là trốn tránh, cũng không có đánh trả, nhưng là xem hắn kia nhẹ nhàng bộ dáng, Ngu Toàn Cơ liền biết Hiên Viên Hạo ta điếu không biết muốn so với chính mình cao thượng nhiều ít, trong lúc nhất thời tới hứng thú, trưởng phong càng thêm sắc bén lên. Muốn buộc Hiên Viên Hạo ra tay. Hiên Viên Hạo nhìn ra Ngu Toàn Cơ ý tưởng, chậm rãi cười, biến hóa dáng người. Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, trong lòng cũng xẹt qua một đạo hưng phấn cảm xúc, thân thể một loan chuyển, từ Hiên Viên Hạo trưởng phong hạ trốn rồi qua đi. Đột nhiên, Hiên Viên Hạo đem Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ nắm lấy, giây tiếp theo, một cái tay khác đáp ở Ngu Toàn Cơ vòng eo thượng, hạn chế Ngu Toàn Cơ hành động. Ngu Toàn Cơ thẹn quá thành giận, vừa muốn nói chuyện, Hiên Viên Hạo lại nói, Toàn Cơ, ta dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp như thế nào? Ngu Toàn Cơ sửng sốt, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, liền thấy Hiên Viên Hạo nhặt lên trên mặt đất nhánh cây, đón gió mà đứng, nhanh chóng vũ động lên. Hiên Viên Hạo dáng người thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia thưởng thức quan mang, tiện đà có nghiêm túc chi sắc. Đồng tâm đồng ý kiếm. Đột nhiên, bên người truyền đến ám lam thanh âm, Ngu Toàn Cơ nhướng mày, chậm rãi nói, ngươi biết này kiếm pháp tên? Ám lam miễn bản có bao nhiêu kích động, lập tức trả lời nói, này bộ kiếm pháp là chủ tử trong lúc vô ý được đến, là một đôi phu thê sáng chế, chỉ có hai người cùng dùng ra này bộ kiếm pháp, mới có thể lĩnh ngộ này bộ kiếm pháp tinh túy, tứ tiểu thư ngài không ngại thử xem. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng, nhưng là này bộ kiếm pháp đích xác thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, trong lòng cũng ngao ngoe dục dịch. Hiên Viên Hạo biểu thị xong một bộ kiếm pháp, đem cảnh trúc đưa cho Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ học Hiên Viên Hạo bộ dáng, bay nhanh vũ động lên. Ám Lam lớn lên miệng, không thể tưởng tượng nhìn Ngu Toàn Cơ, hồi lâu mới nói, tứ tiểu thư thật là luyện võ kỳ tài. Hiên Viên Hạo trong mắt tràn ngập đắc ý quan mang, hắn Hiên Viên Hạo coi trọng nữ nhân, tự nhiên sẽ không kém. Giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo cũng gia nhập trong đó, hai người cùng luyện lên. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo liếc nhau, hết thảy đều ở không nói gì. Ám Lam đứng ở một bên, trước nay đều không có nhìn đến quá phối hợp đến như thế ăn ý hai người. Quả thật là trời sinh một đôi a. Mộ Dung Ngọc lắc lư cây quạt đã đi tới, trong mắt hiện lên cực kỳ hâm mộ quan mang. Chu Vũ thần sắc phức tạp nhìn kia lưỡng đạo bóng trắng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì lời nói hảo. Ân. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ngừng lại, nhìn thấy Mộ Dung Ngọc, nhướng mày, như thế nào đều tới. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt thế Ngu Toàn Cơ xoa xoa trên trán nước mắt, không cần quản hắn. Mộ Dung Ngọc tắc nở nụ cười, chậm rãi nói, tứ tiểu thư, không biết có hay không cái này vinh hạnh thỉnh tứ tiểu thư ăn cơm. Đa tạ Mộ Dung công tử. Ngu Toàn Cơ ứng hạ, mà một bên Hiên Viên Hạo tắc ghen tuông quá độ, lập tức đem Ngu Toàn Cơ hộ ở sau người, nhàn nhạt nói, cách hắn xa một chút, để tránh hắn chiếm ngươi tiện nghi. Mộ Dung Ngọc khỏe miệng run rẩy, đầy mặt hát tuyến, chậm rãi há mồm, ta là quân tử. Ân, tiểu nhân trước nay đều sẽ không thừa nhận chính mình là tiểu nhân. Hiên Viên Hạo thanh âm như cũ nhàn nhạt, nhưng là nói ra nói lại tức chết rồi người. Nhà của chúng ta Toàn Cơ quá tiểu, không hiểu thế sự, cũng không thể bị ngươi lừa. Hiên Viên Hạo trầm rãi nói, nhìn Mộ Dung Ngọc ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lúc này đây, không ngừng Mộ Dung Ngọc khỏe miệng run rẩy, liền Ám Lam cùng Chu Vũ hai người đều đầy đầu hát tuyến, lừa tướng quân phủ tứ tiểu thư. Này tựa hồ so lên trời còn khó. Ngu Toàn Cơ che miệng cười, trên mặt là ước chế không được vui vẻ. Toàn Cơ chính là đói bụng. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt thập phần nhu hòa. Ngu Toàn Cơ cười gật gật đầu. Chúng ta đây đi ăn cơm. Hiên Viên Hạo cười, sau đó đối với Mộ Dung Ngọc nói, còn không đuổi kịp. Mộ Dung Ngọc tức khắc tức giận đến không được, kêu lên, ngươi không phải không cho tứ tiểu thư cùng ta cùng nhau ăn cơm sao? Đích xác, kêu ngươi đi chỉ là cho ngươi đi đài thọ. Hiên Viên Hạo thanh âm theo gió bay tới, lại thấy bang một tiếng, cây quạt chặt đứt. Cơm nước xong, Hiên Viên Hạo đem Ngu Toàn Cơ đưa vào Toàn Hương Các, lại chậm chạp không chịu rời đi, nếu không phải kiểu ma ma tiếng bước chân, sợ là Hiên Viên Hạo còn muốn đãi một đoạn thời gian. Thấy Hiên Viên Hạo rời đi, Ngu Toàn Cơ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Kiều Ma Ma, thấy nàng thần sắc không tốt, nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Kiều Ma Ma thở dài một hơi, chậm rãi nói, tiểu thư, di nương tựa hồ gặp được phiền toái. Ân, chuyện như thế nào? Ngu Toàn Cơ ánh mắt dùng mình, lạnh lùng hỏi. Kiều Ma Ma lắc lắc đầu, là đại phu nhân muốn chi tiền, lại bị báo cho vượt qua tiền tiêu vặt, đại phu nhân không làm. Liền đi tìm di nương phiền thoái, hiện giờ đang ở lao ra trước mặt khóc lóc kể lể, lão phu nhân phái người đem di nương kêu qua đi, nói là sổ sách có vấn đề, nói là di nương tham ô ngân lượng. Chương 102 hoàn toàn thất sủng. Nghe được tiểu ma ma nói, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, đứng lên, chậm rãi nói, ta đi xem. Tiểu thư. Tiểu ma ma vội vàng ngăn cản Ngu Toàn Cơ, đại tiểu thư, tam tiểu thư đều không có được đến thông truyền, tiểu thư một người qua đi, thực sự không tốt. Chính là Ngu Toàn Cơ biết tất nhiên là lão phu nhân hạ mệnh lệnh, không cho tiểu bối qua đi, rốt cuộc cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, nhưng là nương nàng rốt cuộc có không ứng phó lại đây. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được bên ngoài Chu Ma Ma thanh âm, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vén rèm lên, nhìn thấy Chu Ma Ma thân ảnh, chậm rãi nói, Chu Ma Ma như thế nào tới? Tứ tiểu thư. Chu Ma Ma không kiêu ngạo không xiểm lịnh hành lễ, sau đó đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, chậm rãi nói, nô tỳ sợ tiểu thư lo lắng. Đặc tới nói cho tiểu thư, di nương chính mình sẽ giải quyết chuyện này, tiểu thư sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nhìn về phía Chu Ma Ma, lại thấy Chu Ma Ma hướng tới chính mình gật gật đầu, Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, biết chuyện này ngoại mẫu thân chính mình ăn bài, lúc này mới buông tâm. Làm phiên Chu Ma Ma đi một chuyến. Ngu Toàn Cơ trên mặt có tươi cười, nhàn nhạt nói, không dám. Chu Ma Ma cười, tiện đà cùng Ngu Toàn Cơ hàn huyên vài câu liền rời đi. Trở lại phòng. Ngu Toàn Cơ mày đẹp lại không có răng ra, Bảo Nguyệt nghi hoặc, thử tính hỏi, tiểu thư ngươi là ở lo lắng di nương sao? Ngu Toàn Cơ lắc đầu, đảo không phải, ta chỉ là cảm thấy cái này Chu Ma Ma tựa hồ cũng không giống một cái nô tỳ. Thôi, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Ngu Toàn Cơ cười cười, sắc trời không còn sớm, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh liếc nhau, thấy Ngu Toàn Cơ trên mặt có mỏi mệt chi sắc, liền hầu hạ Ngu Toàn Cơ ngủ hạ. Cùng lúc đó, Trương thị trong viện, Ninh Uyển Nhi khóc sướt mướt hảo không thương tâm, một bên Đồng Tịch Mai còn lại là nghiền ngẫm nhìn chỉ là túi đầu lại không nói lời nào Ngọc Linh Lung, mà Liêu Ti Ti trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa, nghĩ vì sao Ngu Toàn Cơ còn không qua tới. Ngọc Thị, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương Thị có khác thâm ý nhìn thoáng qua Ninh Uyển Nhi, tiện đà đối với Ngọc Linh Lung nói. Lão phu nhân. Ngọc Linh Lung đài ngẩng đầu lên, lông mi thượng còn dính chọc vài giọt nước mắt, kia một bộ lã chã trực khóc bộ dáng làm Ngu Chí Viễn tâm mềm nhũn. Ngu Chí Viễn chậm lại ngữ khí, chậm rãi hỏi, là lướt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngọc Linh Lung thở dài một hơi, nhìn về phía Ninh Uyển Nhi, chậm rãi nói, đại tỷ, ngươi tiền tiêu vặt ta là dựa theo quy định cho ngươi, cũng không có cắt xén ngươi mảy may. Ngọc Linh Lung, ngươi đừng ở chỗ này giả tâm giả ý, đích xác, ta tiền tiêu vặt ngươi là không có cắt xén mảy may, chuyện này bỏ qua một bên không nói, ta chẳng qua là muốn dự chi 3 lượng bạc mua điểm trang sức thôi, ngươi liền đẩy chậm lại muộn, ta bất quá là nghĩ ngày mai muốn đi hoàng hậu nương nương kia, không thể quá keo kiệt, ném hoàng hậu nương nương mặt mũi, ngươi như thế nào liền như thế không thông tình đạt lý. Ninh Uyển Nhi nói, nhỏ giọng khóc nức nở lên. Ai nha, ta nói thất muội à, này bạc không cho đại tỷ cũng nói được qua đi, chỉ là này bên ngoài thượng chính là thiếu 1.000 lượng bạc à, này rốt cuộc là chuyện như thế nào à. Đồng Tịch Mai nhìn chính mình móng tay, một bên vuốt phẳng chính mình váy áo, một bên hỏi, tựa hồ đối chuyện này cực kỳ cảm thấy hứng thú giống nhau. Không tồi, này 1.000 lượng bạc là chuyện như thế nào? Trương Thị nhíu nhíu mày, hỏi. Ngọc Linh Lung nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, muốn nói lại thôi. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, hầu nghi không thôi, chẳng lẽ chuyện này cùng chính mình có quan hệ? Lao ra, này Ngọc Linh Lung nhìn về phía Ngu Chí Viễn, cắn cắn môi, lao ra, 3 ngày trước buổi tối. Ngu Chí Viễn sửng sốt, bắt đầu nhớ lại tới, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, xấu hổ ho khan 2 tiếng, chậm rãi nói, nương, chuyện này liền không cần truy cứu. Vì cái gì? Ninh Uyển Nhi không có cảm giác được Ngu Chí Viễn thần sắc không tốt, lập tức phản bác nói, đã có 1 lần sẽ có 2 lần, lao ra, loại chuyện này cũng không thể nuông chiều. Trương Thị thấy Ngu Chí Viễn thần sắc, cũng thập phần nghi hoặc, rũ xuống mi mắt, nghĩ tất nhiên cùng Ngu Chí Viễn có quan hệ, cũng không nghĩ lại truy cứu, bất quá là 1.000 lượng bạc sự tình, tướng quân phủ vẫn là lấy ra tới. Đại tỷ, là ta sai, là ta tự tiện tham ô bạc mua thể mình đồ vật, thỉnh lão phu nhân, lao ra trách phạt. Ngọc Linh Lung thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Lao ra, nương, chuyện này tuyệt đối không thể nuông chiều. Ninh Uyển Nhi thấy Ngọc Linh Lung thừa nhận, trong lòng đắc ý không thôi. Hôm nay nếu không phải Ngọc Chỉ trong lúc vô ý nghe được Ngọc Linh Lung nha hoàn nói chuyện, nàng còn không biết Ngọc Linh Lung cư nhiên cầm 1.000 lượng đi mua đồ vật. Hừ, 1.000 lượng cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Nàng lại thử Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị, thấy 2 người cũng không biết chuyện này, lúc này mới có hiện tại một màn. Muốn tham ô bạc đi mua trang sức chẳng qua là một cái lý do thôi. Ngươi câm miệng cho ta. Ngu Chí Viễn đột nhiên mở miệng, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh Uyển Nhi. Ninh Uyển Nhi tâm đột nhiên nhảy dựng, ủy khuất không thôi nhìn Ngu Chí Viễn. Nếu là lấy trước, như vậy biểu tình tất nhiên có thể được đến Ngu Chí Viễn thương tiếc, nhưng là đã trải qua như thế nhiều sự tình, Ngu Chí Viễn đối Ninh Uyển Nhi đã hoàn toàn không có hảo cảm. Đồng Tịch Mai cùng Liêu Ti Ti 2 người cũng không xuẩn, biết chuyện này tất nhiên có ẩn tình, liền đánh lên giảng hòa. Lao ra nhưng đừng nóng giận, chuyện này cứ như vậy qua đi đi, chúng ta đều sẽ không nói đi ra ngoài. Đồng Tịch Mai lắc mông chi đi đến Ngu Chí Viễn trước mặt, chậm rãi khiêu khích. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, đẩy ra Đồng Tịch Mai, đi nhanh hướng phía trước, đi đến Ngọc Linh Lung trước mặt, đem Ngọc Linh Lung nâng dậy tới, thấy nàng vì không cho chính mình mất đi mặt mũi, mà đem sai lầm toàn bộ ôm ở trên người mình, tức khắc cảm động không thôi, đem Ngọc Linh Lung ôm sát, đối với Trương Thị nói, nương, chuyện này không trách là lướt, là ta làm là lướt chi ra bạc đi mua thuốc bổ. Trương Thị là người từng trải, lập tức hiểu được, biết là Ngu Chí Viễn thân thể không tốt, mà tái kiến Ngu Chí Viễn thần sắc, liền biết là kia phương diện vấn đề, lập tức lo lắng hỏi, nhưng có hảo một chút. Ngu Chí Viễn cười, gật gật đầu. Trương Thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, càng thêm vừa lòng lên, là lướt chịu ủy khuất. Lão phu nhân nói chi vậy, là lướt cũng không ủy khuất. Ngọc Linh Lung lập tức đối với Trương Thị hành lễ, chậm rãi nói. Trương Thị lại nói vài câu, liền làm mọi người tan. Ngu Chí Viễn ôm Ngọc Linh Lung rời đi, phía sau Đồng Tịch Mai rậm rậm chân, về tới chính mình sân. Ninh Uyển Nhi sắc mặt trắng bệnh, hung tận nói, cũng không biết cái này hồ ly tinh rốt của cấp lao ra rốt cái gì canh, cư nhiên 1.000 lượng bạc đều bất quá hỏi. Liêu Ti Ti đồng tình nhìn thoáng qua Ninh Uyển Nhi, hảo tâm nói, đại tỷ là thật không biết sao. Chẳng lẽ đại tỷ nhìn không ra, chuyện này cùng lao ra có quan hệ sao? Ninh Uyển Nhi đã bị lửa giận hướng hôn đầu óc, nơi nào sẽ đi quan sát Ngu Chí Viễn thần sắc, trong lúc nhất thời nghi hoặc không thôi. Liêu Ti Ti đã đi tới, ở Ninh Uyển Nhi bên thai nói vài câu, liền cười duyên rời đi. Ninh Uyển Nhi chấn động, tức khắc cảm thấy không tốt, trong lòng thấp thỏm không thôi, trước mắt, nhanh chóng đối Ngọc Chỉ nói mấy câu, Ngọc Chỉ gật gật đầu, nhanh chóng đi làm. Ngu Chí Viễn ôm Ngọc Linh Lung trở lại phòng, đang muốn tắt đèn ngủ khi, bên ngoài một trận ầm ĩ. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, uy nghiêm thanh âm vang lên, bên ngoài chuyện như thế nào? Chu Ma Ma lập tức nói, lao ra, là An Ma Ma, nói đại phu nhân sinh bệnh. Sinh bệnh liền đi tìm đại phu, ở chỗ này la hét ầm ĩ làm cái gì? Ngu Chí Viễn vừa nghe nói là Ninh Uyển Nhi sự tình, trong mắt chán ghét càng sâu. Ngọc Linh Lung đem Ngu Chí Viễn biểu tình thu vào đáy mắt, ánh mắt hơi đổi, nhỏ giọng khuyên giải an ủi, lao ra vẫn là đi xem đại tỷ tỷ đi, sợ là đại tỷ tỷ bệnh tình thập phần nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không làm An Ma Ma lại đây. Hử, nghiêm trọng. Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Ngu Chí Viễn hử lạnh một tiếng, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. An Ma Ma vừa thấy đến Ngu Chí Viễn, tức khắc cao hứng không thôi, vừa muốn nói chuyện, lại thấy Ngu Chí Viễn nói, bị bệnh liền đi tìm đại phu, nói cho Ninh Uyển Nhi, đừng tưởng rằng ta Ngu Chí Viễn không dám hưu thê. An Ma Ma mặt nháy mắt tái nhợt lên, không nghĩ tới Ninh Uyển Nhi ở Ngu Chí Viễn trong lòng đã không có một đinh điểm vị trí, không dám nhiều lời, lập tức rời đi. Ngu Chí Viễn hử lạnh một tiếng, vung trường tụ nhanh chóng trở lại trong phòng. Hôm sau, Bảo Thanh bưng rửa mặt thủy, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười đi vào phòng, thấy Ngu Toàn Cơ đã tỉnh lại, nhanh chóng đi qua, tiểu thư, nô tỳ chính là nghe nói, ngày hôm qua Đinh Lan Uyển đèn đuốc sáng trưng, thường thường truyền đến đồ sứ đánh nát thanh âm đâu. Nhìn Bảo Thanh kia vui sướng khi người gặp họa tươi cười, Ngu Toàn Cơ không cấm cũng bị nàng hảo tâm tình cảm nhiễm, chậm rãi nói, xem ra, di nương mưu kế hiệu quả. Bảo Thanh cũng gật gật đầu, tiện đà nghi hoặc nói, tiểu thư, ngươi nói di nương dùng cái gì mưu kế a? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá kết quả hảo là được. Nói, đi đến gương đồng trước, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, sau đó nói, đại phu nhân còn ở Đinh Lan Uyển. Không có, nghe nói đại phu nhân đi hoàng cung. Bảo Thanh chậm rãi nói, Ngu Toàn Cơ như suy tư gì, rũ xuống mi mắt, gợi lên một mặt ý cười, cái gì cũng chưa nói, cầm lấy thêu rổ, bắt đầu thêu lên. Tiểu thư không đói bụng sao? Bảo Thanh đi qua, nghi hoặc hỏi. Ngu Toàn Cơ đang muốn nói chuyện, đột nhiên một bóng hình hạ xuống, đem đồ ăn bưng lên đi. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh đồng thời sửng sốt, đã thấy rõ ràng là Hiên Viên Hạo khi, Bảo Thanh vui dạo dực chạy đi xuống. Ngươi như thế nào tới? Ngu Toàn Cơ bị Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm đến sắc mặt đỏ lên. Hiên Viên Hạo đem Ngu Toàn Cơ bị gió thổi loạn sợi tóc đừng ở như sau, kia thân mật hành động làm Ngu Toàn Cơ tâm nhanh chóng nhảy lên lên, trong lòng cũng xẹt qua một tia khác thường, toàn thân giống như điện giật giống nhau. Bảo Thanh bưng đồ ăn đi vào tới khi, Ngu Toàn Cơ mới cảm giác không khí hảo không ít, đỏ mặt hoạt động bước chân, nhanh chóng đi đến bàn ăn trước, cùng nhau ăn đi. Hảo. Hiên Viên Hạo đem Ngu Toàn Cơ hành động xem ở trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng. Bảo Thanh đem cửa đóng lại, canh giữ ở ngoài cửa, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người lặng lặng ăn cơm sáng, như vậy không khí làm Ngu Toàn Cơ cảm thấy cả người đều không thích hợp. Ngươi! Ngươi! Hai người đồng thời mở miệng, tiện đà nhìn nhau cười, xấu hổ cũng tản ra không ít. Hiên Viên Hạo chậm rãi nói, Tam Tiểu Thư cùng Thái Tử liên lạc càng thêm chặt chẽ. Thái tử đối Tam Tiểu Thư tựa hồ càng thêm cảm thấy hứng thú, Toàn Cơ, chuyện này ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngu Toàn Cơ buông trong tay chén, xoa xoa khỏe môi, lúc này mới nói, Ngu Huyền Ninh nếu là gả cho Thái tử, là tuyệt đối sẽ không làm Ngu Hinh Nhã đẻ ở nàng trên đầu, cho nên, Ngu Hinh Nhã muốn trở thành Thái tử phi mộng liền sẽ hoàn toàn rách nát, cứ như vậy, Ngu Hinh Nhã giá trị cũng liền không có. Hiên Viên Hạo nháy mắt minh bạch Ngu Toàn Cơ ý tứ, lấy tỉnh chế động. Không tồi. Ngu Toàn Cơ cười gật gật đầu. Hết thể đều ở không nói chung. Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, đôi mắt mị thành một cái phùng, Tam hoàng tử bên kia đang ở vì ám sát sự tình phát sầu, một chốc một lát cũng chịu không ra thân, mấy ngày nay ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo hảo nghỉ ngơi sao? Ngu Toàn Cơ châm chọc cười, chỉ mong đi. Chương 103 bãi săn săn thú. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia đau lòng, chậm rãi nói, cái gì sự đều có ta. Ta biết. Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt cười, ta biết nên như thế nào làm. Nếu là thực sự có giải quyết không được, ta sẽ làm Bảo Thanh đi tìm ngươi. Hảo. Hiên Viên Hạo còn tưởng nói cái gì, Ám Lam đột nhiên xuất hiện ở Hiên Viên Hạo bên thai nói vài câu, Hiên Viên Hạo mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Nếu là có việc, liền đi vội đi. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt mở miệng. Hiên Viên Hạo gật đầu, là Bắc Minh Quốc sự tình, giải quyết sau lại đến tìm ngươi. Nói, cùng Ám Lam nhanh chóng rời đi. Bắc Minh Quốc. Ngu Toàn Cơ hơi hơi nhíu nhíu mày, gọi tới Bảo Thanh. tiểu thư muốn tìm Bắc Minh quốc thư tịch sao? Bảo Thanh nhíu nhíu mày, hoàng cung hẳn là có. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhàn nhạt nói, đêm thăm hoàng cung. Hiên Viên Hạo từ tướng quân phủ cửa sau đi ra khi, nguyên tưởng rằng cũng không có người nhìn đến, nhưng mà, Ngu Huyền Ninh, Cố Kiệu vừa vặn ngừng ở cách đó không xa, đem một màn này thu hết đáy mắt. Trong mắt hiện lên si mê chi sắc, đột nhiên hoàn hồn, Ngu Huyền Ninh nhìn về phía Ngọc Cờ, Hiên Viên công tử tới tướng quân phủ tìm ai? Ngọc người mê cờ mang lắc lắc đầu, thử tính nói, hẳn là tìm Lao gia. Không có khả năng, nếu là tìm cha vì cái gì không từ cửa chính rời đi. Ngu Huyền Ninh lập tức cảm thấy không thích hợp, cắn cắn môi nói, chạy nhanh hồi phủ. Là, tiểu thư. Ngọc Cờ lập tức đem Ngu Huyền Ninh nâng vào cốt kiệu. Trở lại tướng quân phủ, Ngọc Cờ Ngọc Thư hai người hỏi thăm nửa ngày, trong phủ người cũng không có nhìn đến Hiên Viên Hạo. Ngu Huyền Ninh càng thêm nghi hoặc, một khi đã như vậy, kia Hiên Viên Hạo chính là trộm tới, hắn rốt cuộc là tới gặp ai. Đột nhiên, Ngu Huyền Ninh tựa hồ nghĩ tới cái gì, tâm đột nhiên đau xót, nỉ non, chẳng lẽ nói, hắn thích người là tướng quân phủ người. Nay tưởng tượng pháp, làm Ngu Huyền Ninh trong mắt bắn ra ghen ghét ánh lửa. Tiểu thư, tiểu thư. Ngọc Cơ Ngọc Thư lo lắng nhìn Ngu Huyền Ninh, thấy nàng đem khăn tay rảo thành bánh quai trèo trạng, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận, càng thêm lo lắng. Ngu Huyền Ninh ở hai người trong thanh âm phục hồi tinh thần lại, tạch một chút đứng lên, mỹ lệ khuôn mặt bởi vì tức giận mà vặn vẹo không ít. Tiểu thư. Ngọc Cơ Ngọc Thư vội vàng đứng ở Ngu Huyền Ninh bên cạnh. Ngu Huyền Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Ngọc Cơ Ngọc Thư, các ngươi tận lực tìm thời gian ở tướng quân phủ hảo hảo tìm hiểu một phen, ta nhất định phải biết Hiên Viên công tử tìm người rốt cuộc là ai. Là, tiểu thư. Ngọc Cơ Ngọc Thư vội vàng ứng hạ. Tiểu thư, nói không chừng Hiên Viên công tử là tới tìm ngươi, nhưng mà gặp ngươi không ở lúc này mới rời đi. Ngọc Cơ chớp mắt, nhanh chóng nói, ngài tướng a, Hiên Viên công tử cũng liền cùng tiểu thư ngài quen thuộc, nghĩ tất nhiên là quang minh chính đại tới tìm ngươi thập phần không có phương tiện, lúc này mới tránh khỏi mọi người. Ngọc Cơ nói làm Ngu Huyền Ninh tâm tình hảo không ít, nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, phải không? Đúng vậy, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Ngọc Cơ nói đúng. Ngọc Thư cũng vội vàng phụ họa, tựa hồ sợ Ngu Huyền Ninh không tin giống nhau. Ở hai cái nha hoàn khuyên bảo hạ, Ngu Huyền Ninh tâm cũng dần dần thả xuống dưới, hà phi hai má, thẹn thùng không thôi. Ha ha, liền hai người các ngươi có thể nói, chuyện này các ngươi còn phải hảo hảo cha cha. Ngu Huyền Ninh ngáp một cái, đứng lên, chậm rãi đi vào, ta ngủ chưa trong chốc lát. Là, tiểu thư. Ngọc Cơ Ngọc Thư vội vàng ứng hạ, thấy Ngu Huyền Ninh thân ảnh hoàn toàn khi còn nhỏ, lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán. Lẫn nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Tam hoàng tử trong phủ, Sở Hoàng Trạch đầy mặt khói mù đem trên bàn sách đồ sứ toàn bộ quét xuống đất thượng, hung hăng mắng, phế vật. Đều là phế vật. Tam hoàng tử bất giận Bạch Dương lập tức đã đi tới, chậm rãi nói, tuy rằng ám sát sự tình bị hoàng thượng đã biết, nhưng là hoàng thượng cũng không có trách tội, thuyết minh hoàng thượng đối tam hoàng tử vẫn là lưu có tình cảm, nếu là hoàng thượng đối tam hoàng tử cũng không thích, cũng không coi trọng tam hoàng tử, sợ là đã sớm công chi với chúng. Bạch Dương nói âm vừa ra, Sở Hoàng Trạch thần sắc liền bình tĩnh không ít, nhưng là giây tiếp theo, trong mắt liền tràn đầy lanh quang, coi trọng sao? Nếu là coi trọng, liền sẽ không cho ta lấy tên này. Nghĩ đến tên của mình, Sở Hoàng Trạch trong mắt liền bắn ra lạnh lẽo thả hung ác quan mang, ngón tay gắt gao khấu nhập cái bàn chung. Bạch Dương nhướng nhướng mày, hình như có khó hiểu, chậm rãi nói, tam hoàng tử không ngại nói rõ. Sở Hoàng Trạch nhắm mắt lại lần nữa mở khi, thần sắc hảo không ít, tiện đà nói, thái tử Sở Chiêu Nam. Là phụ hoàng tử mình lấy tên, chiêu tử còn lại là ngụ ý quang minh tốt đẹp, ngày sau, mặt khác hoàng tử tên chung đều có chứa trạch tử, còn lại là tượng trưng ấn trạch, là phụ hoàng hy vọng chúng ta an phận làm tốt hoàng tử bổn phận, không cần mơ ước thái tử chi vị. Sở Hoàng Trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạch Dương, tiếp tục nói, Bạch Huynh, ngươi không ngại nhìn xem, ngũ đệ tên có cái duệ, đại biểu cho cơ trí, bát đệ tên chung có cái ngự tự, đại biểu cho khống chế, mà ta đâu? Ha ha, lại chỉ là cái hoàng tử. Hoàng có cái gì ý tứ? Còn không phải là phụ hoàng hy vọng ta khoan cự tập đại lượng thôi. Tam hoàng tử, kỳ thật Bạch Dương nói còn không có nói xong, Sở Hoàng Trạch tiếp tục nói, ta nhất thống hận chính là bát đệ, ngự trạch, phụ hoàng đơn giản chính là muốn làm hắn khống chế ta thôi. Sở Hoàng Trạch gắt gao nhèo nắm tay, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Bạch Dương nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, tên tuy rằng tam hoàng tử vô pháp làm chủ, nhưng là về sau vận mệnh lại có thể, đại tam hoàng tử kế thừa đại thống. Muốn cái gì tên không thành. Sở Hoàng Trạch cười, bên môi trào phúng là như vậy rõ ràng, nhưng là trong mắt kiên định cũng chân thật đáng tin, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Bạch Huynh nói không tồi, đại sự thành lúc sau, ta đó là thế giới này chủ nhân, còn có cái gì làm không được. Bạch Dương thấy Sở Hoàng Trạch tỉnh lại lên, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà hỏi, hoàng thượng biết ám sát sự tình, chính là bắt hoàng tử tìm được chứng cứ. Sở Hoàng Trạch suy tư trong chốc lát, tiện đà lắc lắc đầu, ta thử quá, cũng không phải bắt đệ, ta hoài nghi có những người khác ở chợ giúp hắn, ta phái đi người cũng không phải giống nhau sát thủ. Bạch Dương gật gật đầu, cũng cảm thấy Sở Hoàng Trạch nói có đạo lý, thở dài, quả nhiên là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, chỉ là này hoàng tức lại không biết là người phương nào. Sở Hoàng Trạch mày nhăn càng thêm thâm, suy tư trong chốc lát, nhìn về phía Bạch Dương, chậm rãi hỏi, Bạch Huynh cảm thấy nên như thế nào làm? Bạch Dương lay động quạt lông, xoay một vòng tròn, nhàn nhạt nói, thời tiết càng thêm lạnh, sợ là qua không bao lâu hoàng thượng liền phải bại săn săn thú, lúc này đúng là tam hoàng tử biểu hiện thời cơ. Sở Hoàng Trạch sửng sốt, tiện đà suy tư một phen, đài mắt nói, còn thỉnh Bạch Huynh kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Ha ha! Bạch Dương nở nụ cười, chậm rãi nói, việc này không đổi, hiện tại nhất gấp gáp chính là hoàng thượng thái độ, nếu là đến bây giờ hoàng thượng còn không có phế thái tử tư tưởng, mặc kệ tam hoàng tử làm thật tốt đều không thể thay thế được thái tử. Bạch Dương nói giống như một đạo đèn sáng chiếu rọi tam hoàng tử tâm, lại thấy hắn ánh mắt sáng lên, gật đầu thở dài, Bạch Huynh nói chính là, ta chỉ lo cùng bát đệ đấu trí đấu dũng, lại đã quên còn có như vậy một vụ. Thái tử không khó đối phó chính là hoàng hậu, tam hoàng tử không ngại mượn bát hoàng tử tay. Bạch Dương không nhanh không chậm nói. Bạch Dương ý tưởng cùng Sở Hoàng Trạch không như mà hợp, gật gật đầu, hai người thương lượng một phen, đi ra thư phòng khi, Sở Hoàng Trạch lại khôi phục ngày xưa tinh thần sáng láng bộ dáng. Ban đêm, tướng quân phủ một mảnh yên lặng, Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người thay ý phục dạ hành nhanh chóng chiều hoàng cung chạy đi. Tiểu thư, bên này Bảo Thanh lặng lẽ đánh một cái thủ thế, Ngu Toàn Cơ gật đầu, hai người tránh đi Ngự Lâm quân đi tới tàng thư các, nhìn bên trong lớn lớn bé bé thư, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, này muốn tìm được cái gì thời điểm. Bên ngoài tuy rằng cũng có quan hệ với Bắc Minh quốc thư tịch, nhưng là lại có rất nhiều làm lỗi, so sánh trong hoàng cung thư tịch tới nói, gặp sư phụ. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, cùng Bảo Thanh tìm kiếm lên. Một nén nhang sau, Bảo Thanh cùng Ngu Toàn Cơ đem tìm được thư thu lên, nhanh chóng nhảy ra tàng thư các, nhưng mà hai người còn chưa đi rất xa, đột nhiên nghe được rất nhiều tiếng bước chân chiều bên này tới rồi, Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh liếc nhau, nhanh chóng tiến vào tàng thư các. Tiểu thư, đây là chuyện như thế nào? Bảo Thanh chau mày, chậm rãi hỏi. Ngu Toàn Cơ lắc đầu, các nàng cũng không có phát ra cái gì thanh âm, này đó Ngự Lâm quân sợ có phải hay không tới tìm bọn họ. Phanh một tiếng, Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh đồng thời sửng sốt, hai người nhanh chóng chiều thanh âm khởi nguyên chỗ chạy đi. Ngu Toàn Cơ cảnh giác nhìn bốn phía, lạnh lùng quát, ai? Toàn Cơ thanh đạm thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh đại kinh thất sắc, lập tức đi qua. Hiên Viên Hạo, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ như thế nào đều không có nghĩ đến, Hiên Viên Hạo cũng ở tàng thư các trung. Nghe bốn phía huyết tinh khí, Ngu Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo bị thương, lập tức nói, từ cửa sổ chối nhảy ra đi. Bảo Thanh cũng biết sự tình chậm trễ không được, lập tức cùng Ngu Toàn Cơ hai người đem Hiên Viên Hạo giá lên, bay nhanh nhảy ra ngoài cửa sổ, bọn họ thân ảnh vừa mới biến mất, giây tiếp theo, tàng thư các đã bị phá khai. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh mang theo Hiên Viên Hạo nhanh chóng chạy trốn tới ngoài cùng, đi tới Vạn Hoa lâu. Chủ tử. Ám Lam nhanh chóng đứng lên, nhìn đến hôn mê bất tỉnh Hiên Viên Hạo, chấn động. Mà Ngu Toàn Cơ cũng này nhìn đến Hiên Viên Hạo trên người đều là vết máu, chau mày, nhanh chóng nói, Mộ Dung Ngọc đâu? Ta ở chỗ này. Mộ Dung Ngọc đẩy cửa ra, thần sắc hơi hơi có chút ngưng trọng, chậm rãi đi tới Hiên Viên Hạo bên người, thế hắn bắt mạch. Ám Lam, nhanh chóng đi lấy dược. Mộ Dung Ngọc ngồi ở trước bàn, bàn tay vung lên, nhanh chóng viết xuống vài loại dược liệu, tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại lần nữa bắt mạch nói, độc khí công tâm, Chu Vũ, đem ngàn năm người xâm cắt thành phiến cho hắn hàm chứa. Chu Vũ lập tức đi làm, trong lúc nhất thời, trong phòng người đều khẩn trương hề hề. Có thể giải sao? Ngu Toàn Cơ ngón tay khảm nhập thịt trung, cực lực cẩn nhận trong lòng lo lắng, chậm rãi nói. Nhưng mà, giọng nói của nàng trung run rẩy vẫn là bán đứng nàng trong lòng khẩn trương. Mộ Dung Ngọc gợi lên một mặt vân đạm phong khinh tươi cười, không nhanh không chậm nói, thế gian này, còn không có ta Mộ Dung Ngọc giải không được độc, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Ngu Toàn Cơ lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bảo Thanh nhìn thoáng qua sắc trời, lập tức nói, tiểu thư, thiên muốn sáng. Ngu Toàn Cơ gật đầu, đối với Mộ Dung Ngọc nói, nếu là có việc làm Ám Lam cho ta truyền tin. Hảo. Mộ Dung Ngọc gật đầu, nhìn Ngu Toàn Cơ rời đi sau, mày mới nhíu lại, tuy rằng nói Hiên Viên Hạo trên người độc không năng giải, nhưng là cũng không dễ dàng. Chu Vũ nhanh chóng đem người xâm để vào Hiên Viên Hạo trong miệng, sau đó nói, chủ tử đại khái cái gì thời điểm có thể tỉnh. Mộ Dung Ngọc thở dài một hơi, nói, chờ Ám Lam đem dược ngao hảo sau, đút cho hắn uống, ngày mai buổi trưa tất nhiên có thể tỉnh lại. Chu Vũ thần sắc nghiêm trọng, gật gật đầu, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt Hiên Viên Hạo, thật sâu thở dài một hơi. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh trở lại Toàn Hương Các, lại một tia buồn ngủ đều không có, trong lòng càng thêm lo lắng đi Hiên Viên Hạo tới, cũng nghi hoặc vì sao Hiên Viên Hạo sẽ đột nhiên xuất hiện ở hoàng cung, xuất hiện ở Tàng Thư Các, hắn rốt cuộc lại tìm cái gì? Chương 104 Ngọc Linh Lung bị mang đi. Liên tiếp mấy ngày, gia đình Lan Uyển thường thường truyền đến tiếng giống giận, tướng quân phủ một mảnh bình tĩnh. Ngu Toàn Cơ lo lắng Hiên Viên Hạo bệnh tình, vẫn luôn đều làm Bảo Thanh chú ý bên kia tình huống. Tiểu thư, Bảo Nguyệt đi đến, nhíu mày, thật mạnh thở dài một hơi, Đinh Lan Uyển bên kia lại nháo đi lên. Nói, cấp Ngu Toàn Cơ phủ thêm áo choàng, đem cửa sổ nhốt lại, thời tiết này là càng ngày càng lạnh. Ngu Toàn Cơ buông trong tay không có phiên một tờ thư, mày đẹp hơi hơi thượng trọn, nhàn nhạt nói, phụ thân chính là hồi lâu không có đi Đinh Lan Uyển. Đúng vậy, lão gia vẫn luôn đều ở thất di nương nơi này, hoặc là liền đi nhị di nương kia, tựa hồ đã quên đại phu nhân. Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ý cười, chậm rãi nói, bởi vậy Đinh Lan Uyển tài tử người cảm thấy bất an, đại phu nhân nháo đến quá tàn nhẫn, nô tỳ xem Đinh Lan Uyển thật nhiều nha hoàn trên người đều có thương tích, ai? Ngu Toàn Cơ như suy tư gì gật gật đầu, nhìn thoáng qua bị gió thổi lạc lá cây, nhàn nhạt nói, đại phu nhân sợ là muốn phấn khởi phản kháng. Kia di nương có thể hay không có việc? Bảo Nguyệt trong lòng một cái lộp bộp vội vàng hỏi. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, ngươi làm tiểu ma ma nhiều chú ý di nương bên kia, nếu là có cái gì không thích hợp mau chóng nói cho ta. Tiểu thư mấy ngày nay cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, trong phủ cũng không bình tĩnh, ai bảo Nguyệt biết Ngu Toàn Cơ là lo lắng Hiên Viên Hạo, ở trong lòng thở dài một hơi. Ngu Toàn Cơ cười, không cho là đúng lắc lắc đầu, những việc này đều không tính cái gì, chỉ cần các ngươi đều bình an liền hảo. Tiểu thư Bảo Nguyệt còn tưởng nói cái gì, đột nhiên bị xông tới kiểu ma ma đánh gãy lời nói. Tiểu ma ma đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế sốt ruột? Bảo Nguyệt nghi hoặc nhìn sắc mặt tái nhợt kiểu ma ma, như mày, thấy kiểu ma ma thân thể không xong, lập tức đi qua, đỡ lấy kiểu ma ma, ma ma xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt như thế tái nhợt? Tiểu ma ma nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhanh chóng nói, tiểu thư, mau, mau. Di nương bị đại phu nhân người mang đi. Cái gì? Ngu Toàn Cơ nhanh chóng đứng lên, nàng biết Ninh Uyển Nhi sẽ có điều động tác, lại không có nghĩ vậy sao mau. Nhíu mày, tuy rằng Ninh Uyển Nhi đem Ngọc Linh Lung mang qua đi cũng không có cái gì chuyện tốt, nhưng là thân là chính quy phu nhân mang đi một cái tiểu thiếp cũng không phải không thể nào nói nổi. Chính mình nếu là như thế này tùy tiện xông qua đi, tất nhiên sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Trong lúc nhất thời, Ngu Toàn Cơ cũng khẩn trương lên. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Bảo Nguyệt cũng minh bạch bên trong loan loan đạo đạo, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nôn nóng không thôi, không bằng đi tìm xem lão phu nhân. Ngu Toàn Cơ lắc đầu, nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ tới, Trương Thị cũng sẽ không nhúng tay chuyện này, tay chặt chẽ đem khăn nắm, trong mắt lo lắng thần sắc chậm chạp không thể tan đi. Chờ! Ngu Toàn Cơ thần sắc vừa chuyển, môi đỏ phun ra một chữ. Tiểu ma ma cùng Bảo Nguyệt đồng thời sửng sốt, Bảo Nguyệt lập tức nói, tiểu thư, kia đại phu nhân nếu là đối di nương làm cái gì? Nhưng làm sao bây giờ? Cũng không trách Bảo Nguyệt sốt ruột, chủ yếu là Ninh Uyển Nhi thủ đoạn thật sự là quá mức với tàn nhẫn, huống chi hiện giờ Ngọc Linh Lung đoạt được Ninh Uyển Nhi trưởng gia quyền to cùng Ngu Chí Viễn sủng ái, Ninh Uyển Nhi sợ là đã đem Ngọc Linh Lung hận đến trong xương cốt. Lúc này Ngu Toàn Cơ đã bình tĩnh lại, chậm rãi nói, di nương cũng không phải không có ý tưởng người, lúc này đây tuy rằng là tai nạn, nhưng là cũng có thể nói là một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Tiểu ma ma cũng phục hồi tinh thần lại. Vì chính mình vừa rồi sốt ruột mà ảo não, tiểu thư lại như thế nào có năng lực cũng chỉ là một cái tiểu thư, căn bản là vô pháp cùng đại phu nhân giáp mặt đối kháng A. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, dạo bước một vòng, lúc này mới nói, nếu là di nương có thể nắm chắc cái này thời cơ, liền có cơ hội đài vì bình thê. Bảo Nguyệt cùng tiểu ma ma đôi mắt đồng thời sáng ngời, nhưng là thực mau trong mắt ánh sáng liền tắt xuống dưới, tiểu ma ma như mày, nói, tiểu thư, đại phu nhân cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Chúng chi còn có nhị di nương cùng bát di nương, này. Ngu Toàn Cơ cười, bát di nương là chúng ta bên này, đến nỗi nhị di nương Ngu Toàn Cơ sóng mắt hơi đổi, nhanh chóng nói, xem ra, yêu cầu bát di nương ra tay, Bảo Nguyệt. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng kêu Bảo Nguyệt một tiếng, Bảo Nguyệt lập tức tiến lên, trong mắt tràn đầy chờ mong quan mang. Người đi tìm bát di nương, làm bát di nương đi tìm nhị di nương. Nói, tuyệt bút vung lên, viết xuống bốn cái chữ to. Đồng lòng chỉnh linh. Bảo Nguyệt nhìn thoáng qua kia bốn chữ, tựa hồ minh bạch cái gì, chỉ là không xác định nhị di nương hay không sẽ đáp ứng, rốt cuộc đồng tịch mai cũng không phải như thế hảo lừa gạt. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói, hôm nay nhị tỷ tỷ đã trở lại đi. Bảo Nguyệt sửng sốt, nhìn thoáng qua Kiều Mama, thấy Kiều Mama cũng đầy mặt nghi hoặc, lại lần nữa nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, gật gật đầu, hôm nay nhị tiểu thư đích sắc đã trở lại, vẫn luôn cùng nhị di nương nói chuyện. Như vậy càng tốt, người đem này tờ giấy cấp bát di nương, cũng đem nhị tỷ tỷ trở về tin tức nói cho nhị di nương, bát di nương tự nhiên biết nên như thế nào làm. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, Ngu Huệ Lan sợ là biết Tam Hoàng tử thích Ngu Hinh Nhã sự tình, rốt cuộc, bát hoàng tử khánh công yến thượng, Ngu Huệ Lan đối Ngu Hinh Nhã phẫn hận không phải giả. Bảo Nguyệt đối thượng Ngu Toàn Cơ kêu bình tĩnh khuôn mặt, lập tức tựa hồ có người tâm phúc, nhanh chóng tiếp qua đi, rời đi. Bát Di Nương tiếp nhận Bảo Nguyệt trong tay tờ giấy, nhìn thoáng qua, hơi hơi trầm tư trong chốc lát, đem tờ giấy thiêu đốt, chậm rãi nói, ngươi trở về nói cho tứ tiểu thư, nhẹ nhẹ tất nhiên không phụ gửi gắm. Bảo Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Bát Di Nương thay đổi một bộ quần áo, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, đi tới Mưa Rơi Huyền. Mưa Rơi Huyền trung, Ngu Huệ Lan trên mặt mang theo tức giận cùng Đồng Tịch Mai trò chuyện thiên, Đồng Tịch Mai nhíu mày, tựa hồ cũng nghĩ đến biện pháp. Lúc này, Ngọc Thanh nhanh chóng đã đi tới, ở Đồng Tịch Mai bên thai nói vài câu, Đồng Tịch Mai nhíu mày, không vui nói, nàng như thế nào tới? Ngọc Thanh trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không biết. Ngu Huệ Lan nhướng nhướng mày, hỏi, nương, xảy ra chuyện gì? Bắt Di nương tới. Đồng Tịch Mai nhàn nhạt nói, ở các nàng trong mắt, là khinh thường Liễu Ti Ti. Tuy rằng giống nhau là Di Nương, nhưng là Liêu Ti Ti xuất thân quá kém, bởi vậy đối Liêu Ti Ti không có hảo cảm, cũng không chủ động tiếp cận, dù sao Liêu Ti Ti can thiệp không được các nàng. Nếu tới, làm nàng tiến vào đó là. Ngũ Huệ Lan không cho là đúng nói. Đồng Tịch Mai gật gật đầu, ý bảo Ngọc Thanh đem Liêu Ti Ti thỉnh tiến vào. Liêu Ti Ti còn chưa đi vào, tiếng cười liền chuyển tới, lắc mông chi, cười tủm tỉm đi vào Đồng Tịch Mai phòng, nhìn đến Ngũ Huệ Lan cười duyên nói, nhị tiểu thư, Nga. Không phải, hiện giờ là Tam Hoàng Phi. Liêu Ti Ti nói làm Ngu Huệ Lan tâm tình rất tốt, cười nói, Bát Di Nương nói đùa, bất quá là Chắc Phi thôi. Chắc Phi cũng là Phi tử, nghe nói kia Thái tử chính Phi là cái ma ốm, quá một đoạn thời gian, nhị tiểu thư sợ sẽ là chính Phi. Nói, Liêu Ti Ti che miệng nở nụ cười. Ngu Huệ Lan cười nhạt vài tiếng, cũng không phản bác, Đồng Tịch Mai trên mặt cũng có ý cười, thế Liêu Ti Ti đổ một ly trà thủy, chậm rãi nói, muội muội như thế nào tới ta này. Ai Liếu Ti Ti ra vẻ ủy khuất thở dài một hơi, cũng không biết đại tỷ tỷ phát cái gì điên, đột nhiên đem thất tỷ tỷ mang đi, hình như là nói muốn dạy giáo thất tỷ tỷ quy củ, ta nhàn rỗi nhàng chán, liền tới cùng nhị tỷ tỷ tâm sự. Nói, Liếu Ti Ti vớt phẳng kia cũng không tồn tại nếp hốn, chọn chọn mày lá liễu, một đôi con ngươi tràn đầy vũ mị quan mang. Đồng Tịch Mai nghe này, ánh mắt sáng lên, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, cười nói, bát muội có phải hay không nghĩ sai rồi. Hiện giờ thất muội đúng là lao ra trong lòng hảo, đại tỷ cư nhiên cũng dám động thất muội. Đồng Tịch Mai trong giọng nói tràn đầy toan vị, Liêu Ti Ti tự nhiên có thể nghe ra tới, trong lòng một trận trào phúng, nhưng là trên mặt lại một mảnh bình tĩnh, chậm rãi nói, cũng không phải là. Nếu là lao ra đã biết, không chừng nên như thế nào trừng phạt đại tỷ, cũng là, đã nhiều ngày lao ra vắng vẻ đại tỷ sợ là trong lòng không phục. Tạm dừng một chút, Liêu Ti Ti bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Đồng Tịch Mai, tiếp tục nói. Nhị tỷ ngươi biết lao ra ở nơi nào sao? Đồng Tịch Mai sửng sốt, nghi hoặc nói, lao ra tự nhiên còn ở trong cung, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Liêu Ti Ti ra vẻ hoảng loạn đông xem tây xem, cười tủm tỉm chính là không nói lời nào. Đồng Tịch Mai trước mắt, cười từ một bên trang sức trong hộp lấy ra một cây ngọc trâm, cười nói, đây là nhị tiểu thư mang về tới, vốn định tự mình cấp muội muội đưa đi, lại không nghĩ rằng muội muội tới, liền đưa cho muội muội đi. Liêu Ti Ti trong mắt lộ ra ánh sáng, cười hì hì nhận lấy. Đối với Ngu Huệ Lan hành lễ, đà tạ nhị tiểu thư. Bát Di Nương nói chi vậy, mấy thứ này Tam Hoàng tử ban thưởng không ít. Liên quan đến đại phu nhân sự tình, Ngu Huệ Lan cũng thập phần tò mò, tự nhiên biết Đồng Tịch Mai tâm tư. Liêu Ti Ti ra vẻ không biết hai người tâm tư, nhìn vòng ngọc tử, trong mắt tràn đầy ý cười. Ngu Huệ Lan nhẫn mại tính tình, chậm rãi nói, không biết Bát Di Nương tìm cha làm cái gì. Liêu Ti Ti cười, sờ sờ chính mình búi tóc, chậm rãi nói, ta cũng không gạt nhị tiểu thư cùng tỷ tỷ. Kỳ thật ta là tưởng trộm đi nói cho lão gia nói thất tỷ tỷ bị đại tỷ tỷ khi dễ, các ngươi tưởng hiện giờ lão gia chính đau thất tỷ tỷ, nếu là ta ở lão gia trước mặt biểu hiện cùng thất tỷ tỷ quan hệ hảo, không chừng lão gia cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi đâu. Đồng Tịch Mai trong lòng một cái lộ bộ, trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, nhưng là như cũ cảnh giác hỏi, muội muội nói chính là thật sự. Đại tỷ thật sự phải đối thất muội làm cái gì? Liêu Ti Ti gật gật đầu, nhỏ giọng nói, chuyện này thiên chân vạn xác. Ta chính là nghe nói mang đi thất muội những người đó sắc mặt thập phần không tốt, ta xem lúc này đây thất tỷ tỷ sợ là khó thoát một kiếp. Nói, Liêu Ti Ti liền đứng lên, chậm rãi cùng đường cắp treo, ta liền không cùng nhị tỷ tỷ nhiều lời, ta đi xem lão gia trở về không. Nhìn Liêu Ti Ti bóng dáng, Đồng Tịch Mai nhíu mày. Nương, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Chạy nhanh đi a. Hừ, chỉ cần Ninh Uyển Nhi xuống đài, ta nhưng thật ra muốn nhìn Ngu Hinh Nhã còn như thế nào nhảy đáp. Tưởng tượng đến Ngu Hinh Nhã, Ngu Huệ Lan trong lòng liền thập phần hụt hẫng, chính mình tân hôn đêm, chính mình phu quân cư nhiên đem chính mình coi như nữ nhân khác, mà nữ nhân này cư nhiên vẫn là chính mình trưởng tỷ. Đồng Tịch Mai cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, lập tức gọi tới Ngọc Thanh, ở nàng bên thai nói vài câu, Ngọc Kiểm kê gật đầu, lập tức đi ra ngoài, nhìn đến cách đó không xa Liễu Ti Ti, cười đi qua, bắt Di Nương. Xảy ra chuyện gì? Liêu Ti Ti trong mắt hiện lên một đạo áng quang, biết Đồng Tịch Mai thượng câu, nhưng là sắc mặt lại nghi hoặc nhìn Ngọc Thanh. Ngọc Thanh cười, chậm rãi nói, chúng ta Di Nương nói, làm bát Di Nương lại chọn lựa điểm trang sức cùng nhau lấy đi đâu. Ha ha, phải không? Liêu Ti Ti lập tức vui vẻ nở nụ cười, nhưng là đột nhiên tươi cười đọc lại, trần trơ nói, chính là ta còn nghĩ lao ra hắn. Di Nương yên tâm, ta làm Ngọc Tuyết ở bên ngoài nhìn, nếu là lao ra đã trở lại, nhất định nói cho Di Nương, như thế nào? Ngọc Thanh cười tủm tỉm nói. Này Liêu Ti Ti nhíu nhíu mày, tựa hồ thập phần khó xử, cuối cùng một dậm chân, nói, hảo đi, nếu là lao ra đã trở lại, các ngươi nhất định phải nói cho ta. Tự nhiên, Ngọc Thanh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ nếu là lao ra đã trở lại, tự nhiên là nói cho nhị Di Nương, nhưng là trên mặt lại mang theo sán lạn tươi cười, Di Nương bên này thỉnh. Chương 105 Đồng Tịch Mai khóc lóc kể lể. Cách đó không xa Ngọc Tuyết thấy Ngọc Thanh đem Liêu Ti Ti dẫn tới bên cạnh phòng, nhanh chóng vào nhà đem sự tình nói cho Đồng Tịch Mai. Đồng Tịch Mai cười lạnh một tiếng, phân phó nói, chạy nhanh đi cổng lớn chờ lao ra, nhìn đến lao ra cố kiệu, nhanh chóng nói cho ta. Là, Di Nương. Ngọc Tuyết lập tức rời đi. Đinh Lan Uyển Trung, Ninh Uyển Nhi nhìn đứng ở phía dưới Ngọc Linh Lung, vận may đến phát run, sớm tại trước kia, Ngu Chí Viễn mới vừa giảng Ngọc Linh Lung mang về tới khi, nàng liền biết Ngọc Linh Lung nhất định sẽ trở thành nàng lớn nhất kinh địch, rốt cuộc Ngọc Linh Lung thật sự là lớn lên quá mỹ, làm nàng không thể không ghen ghét. Bởi vậy, Ninh Uyển Nhi mới nói Ngu Toàn Cơ là khắc tinh, tìm mọi cách đem Ngu Toàn Cơ làm ra đi, lúc này mới làm Ngọc Linh Lung thất sủng, lại không có nghĩ đến, Ngu Toàn Cơ lại về rồi, còn được đến Hoàng thượng thưởng thức, làm lao phu nhân thích, do đó làm Ngọc Linh Lung cũng một lần nữa hoạch sủng, cái này làm cho nàng như thế nào người tài ba chịu được. Đại tỷ kêu thất muội tới nhưng có việc. Ngọc Linh Lung biết Ninh Uyển Nhi không có hảo tâm, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Ninh Uyển Nhi động nàng một cây lông tơ. Ninh Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, muội muội hiện giờ đạt được lao ra sủng hạnh, tựa hồ cũng kiên cường không ý ta. Đại tỷ nói đùa, chúng ta đều là hầu hạ lao ra, là lướt luôn luôn như thế. Ngọc Linh Lung không kiêu ngạo không xiểm định nói. Ninh Uyển Nhi đi xuống tới, nhìn Ngọc Linh Lung, duỗi tay đài khởi Ngọc Linh Lung hằng dưới, tấm tắc hai tiếng, nhàn nhạt nói, nhìn xem này một khuôn mặt, thật đúng là xinh đẹp a. Trách không được lao ra đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ngọc Linh Lung trong mắt chợt lóe mà qua một tia bi phẫn, tiện đà nói, đại tỷ nếu phải đối phó ta cứ việc tới đó là, đại tỷ ngàn không nên vạn không nên đối phó tứ tiểu thư, tứ tiểu thư vẫn là một cái hài tử thời điểm, đại tỷ liền bôi nhỏ nàng là khắc tinh, hiện giờ tứ tiểu thư trở về, đại tỷ lại muốn hắn mệnh. Ha ha. Ninh Uyển Nhi lớn tiếng nở nụ cười, châm chọc nói, Ngọc Linh Lung, ta nói cho ngươi, ta Ninh Uyển Nhi muốn đối phó một người. Cái gì thủ đoạn đều sẽ dùng ra tới, ngươi ngàn không nên vạn không nên liền không nên bị lao ra mang về tới. Ngọc Linh Lung đột nhiên ngăn đầu, tránh thoát ra Ninh Uyển Nhi kiềm chế, lạnh lùng nói, kia không biết đại tỷ hiện giờ muốn đối ta làm cái gì. Ninh Uyển Nhi đi rồi vài bước, quay đầu lại đối với Ngọc Linh Lung cười, tiện đà nhìn về phía chính mình móng tay, nhàn nhạt kêu lên, An Mama, nói cho nàng ta phải làm cái gì. Là, phu nhân. An Mama đi đến Ngọc Linh Lung bên người, Ngọc Linh Lung nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói, An Mama, tuy rằng ta chỉ là một cái thiếp, nhưng là cũng là nửa cái chủ tử, hiện giờ lại thâm đến lao phu nhân cùng lao gia thích, ngươi tốt nhất ước lượng ước lượng. Ha ha. Ninh Uyển Nhi tựa hồ nghe tới rồi cái gì tốt nhất cười sự tình giống nhau, khinh thường nhìn Ngọc Linh Lung, lạnh lùng nói, Ngọc Linh Lung, nếu ta hiện tại dám động ngươi, liền có vạn toàn chi sách. Vừa dứt lời, lại thấy Ngọc Chỉ Ngọc Lan đem một cái cọc gỗ sở làm giá chữ thập đài đi lên, Ngọc Linh Lung tim đập nhanh hơn. Biết khó tránh khỏi muốn chịu một đốn da thịt chi khổ. Hít sâu một hơi, Ngọc Linh Lung không sợ không sợ nhìn Ninh Uyển Nhi, kia thâm thúy đôi mắt làm Ninh Uyển Nhi nhíu mày, không kiên nhẫn nói, đem nàng cho ta cột lên đi. Cho ta đánh. Là, phu nhân. An Ma Ma mấy người lập tức ứng hạ, Ngọc Chỉ Ngọc Lan cùng An Ma Ma đem Ngọc Linh Lung cột vào giá chữ thập thượng. Ngọc Linh Lung không nghĩ tới, thân là tướng quân phủ phu nhân, tẩm điện trung cư nhiên còn có dấu vật như vậy. Bên kia, Ngu Trí Viễn tử trong hoàng cung trở về, mới vừa bước vào phủ môn, thu được tin tức Đồng Tịch Mai liền chạy như bay mà đến, bổ nhào vào Ngu Trí Viễn trong lòng ngực khóc lớn lên, lao ra, lao ra à. Ngại nhưng xem như đã trở lại a. Ngu Trí Viễn cho mày, khó hiểu nhìn Đồng Tịch Mai, ngữ khí không tốt hỏi, xảy ra chuyện gì? Khóc sướt mướt giống bộ dáng gì? Đồng Tịch Mai không có nghe được Ngu Trí Viễn trong giọng nói phiền chán, lập tức nói, lao ra, ngài cần phải đi cứu cứu thất muội muội a, thất muội muội bị đại tỷ mang đi, sợ là đã lại chịu ra thịt chi khổ. Ngươi nói cái gì? Ngu Trí Viễn cho mày, trên mặt che kín kinh ngạc chi sắc. Khóc thút thít chung Đồng Tịch Mai trộm ngắm liếc mắt một cái Ngu Trí Viễn, thấy hắn kinh ngạc thần sắc thập phần vừa lòng, liền đem Linh Uyển Nhi mang đi Ngọc Linh Lung tình cảnh khuyết đại nói một lần. Quả nhiên Ngu Trí Viễn nghe này thập phần phẫn nộ, nhưng là lại không có đến không hề lý trí nông nỗi, lạnh lùng nhìn Đồng Tịch Mai nói, nếu ngươi biết chuyện này, vì cái gì không đi nói cho lão phu nhân. Đồng Tịch Mai sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Ngu Trí Viễn. Ừ, ngươi nếu là sớm một chút nói cho lão phu nhân tự nhiên sẽ đi ngăn cản, là lúc cũng sẽ không đã chịu ra thịt chi khổ. Ngu Trí Viễn vung tay lên, nhanh chóng hướng tới Đinh Lan Uyển đi đến. Đồng Tịch Mai ngốc lăng ở chỗ cũ, không dám tin tưởng nhìn Ngu Trí Viễn bóng dáng, này cùng nàng nguyên lai suy nghĩ kết quả căn bản không giống nhau. Này, Đồng Tịch Mai vốn tưởng rằng chính mình nói cho Ngu Trí Viễn sau, Ngu Trí Viễn sẽ vì nàng tỉ muội chi tình mà cảm thấy động dung, mà hiện giờ đừng nói động dung, liền một câu lời hay đều không có, thay thế còn lại là lạnh nhạt, khinh thường cùng trào phúng. Ở Ngu Trí Viễn trở về tiền 10 phút, Ngu Toàn Cơ cũng đã đi tới Bách Xuân Viên, quỳ gối Bách Xuân Viên cửa vẫn không núp ních. Tứ tiểu thư, ngươi đây là làm cái gì? Như thế nào tới cũng tương đối nô tỳ. Lan Nhi nhìn đến Ngu Toàn Cơ, chấn động, vội vàng đã đi tới, thấy Ngu Toàn Cơ sắc mặt trở nên trắng, lập tức đem Ngu Toàn Cơ đỡ lên, tứ tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Lan Nhi, cắn cắn môi, chậm rãi nói, Lan Nhi tỉ tỉ, tổ mẫu nhưng tỉnh. Tỉnh, đã sớm tỉnh, chỉ là cũng không biết tứ tiểu thư tại đây quỳ đâu, tứ tiểu thư chạy nhanh cùng nô tỳ đi gặp lao phu nhân đi. Lan Nhi tuy rằng khó hiểu rốt cuộc ra cái gì sự, nhưng là cũng không hỏi. Bảo Nguyệt vội vàng đem Ngu Toàn Cơ nâng, cảm tạ nhìn về phía Lan Nhi. Lan Nhi nhanh chóng đi vào đi thông báo một phen, Trương Thị cũng thập phần nghi hoặc, thấy Ngu Toàn Cơ bước chân lảo đảo đi đến, liền biết nàng quỳ hồi lâu, làm Lan Nhi dọn ghế ngồi xuống, lúc này mới hỏi, tứ nha đầu đây là xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua Trương Thị, đột nhiên khóc lên, giây tiếp theo, lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất, xem Bảo Nguyệt miễn bản có bao nhiêu đau lòng. Tổ mẫu, là Toàn Cơ sai, là Toàn Cơ sai. Nói, một cái kính trên mặt đất dập đầu, trên trán đã thấm ra nhẹ nhẹ vết máu. Trương Thị chấn động, lập tức làm người đem Ngu Toàn Cơ nâng lên, khó hiểu hỏi, tứ nha đầu có cái gì ủy khuất nói thẳng, tổ mẫu tất nhiên vì ngươi làm chủ. Ngu Toàn Cơ tựa hồ thập phần bi thương, lớn tiếng khóc thút thít lên, nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, đã lâu mới hoan hoan thần, nghẹn ngào nói, tổ mẫu, Toàn Cơ cũng không có sự, có việc chính là di nương. Ngọc Thị xảy ra chuyện gì? Trương Thị không cho là đúng nói. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tổ mẫu, di nương bị mẫu thân mang đi, Toàn Cơ sợ hãi. Trương Thị nhíu nhíu mày, sắc mặt hơi có chút không vui, bất quá là bị Ninh Thị mang đi thôi. Tất nhiên là có này đó địa phương không có làm tốt, Ninh Thị thân là tướng quân phủ phu nhân, cũng là có quyền lợi dạy dỗ một chút thiếp thị. Hiển nhiên, Trương Thị cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc Ngọc Linh Lung chẳng qua là một cái thiếp thị thôi. Chẳng sợ Ninh Uyển Nhi đem Ngọc Linh Lung hại chết, cũng không có gì đại sự. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng là thực tốt che giấu ở, đây là tướng quân phủ, một cái vô tình vô nghĩa địa phương. Tổ mẫu. Ngu Toàn Cơ đột nhiên đài ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, chậm rãi nói, tổ mẫu, mẫu thân đối Di Nương nhưng định sẽ không như vậy dễ dàng buông tha, nếu là lấy trước Toàn Cơ tin tưởng Di Nương cũng có thể nhận qua đi, chính là hiện giờ nói đến mặt sau, Ngu Toàn Cơ lại lần nữa khóc lên. Hiện giờ Di Nương có thai, nhưng như thế nào là hảo? Cái gì? Trương Thị tạch một tiếng đứng lên, không thể tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ có thai? Không trách Trương Thị hoài nghi, rốt cuộc mẫu tử độc giải dược còn không có tìm được, hiện giờ tướng quân phủ nữ quyến trừ bỏ Ninh Uyển Nhi, đều không nên mang thai mới là. Ngu Toàn Cơ cắn môi, sóng mắt hơi đổi, chậm rãi nói, mẫu tử độc sự tỉnh Toàn Cơ nói cho sư phụ gửi lại đây một trường phương thuốc. Có thể ngăn chặn mẫu tử độc, Toàn Cơ liền làm Di Nương trước thử xem, nếu là thật sự lại cấp tổ mẫu cùng phụ thân, liền ở hôm qua di nương có mang thai chứng triệu, vốn định hôm nay chờ phụ thân trở về, thỉnh trong cung ngự y để bắt mạch, lại không nghĩ rằng phụ thân còn không có từ trong cung trở về, di nương đã bị mang đi. Này con lợi hại. Trương thị nhanh chóng đứng lên, chạy nhanh đi Đinh Lan Uyển, ta đảo muốn nhìn, ai dám đụng đến ta tôn tử. Nhìn Trương thị bóng dáng, Ngu Toàn Cơ đứng lên, cười lạnh một tiếng. Bảo Nguyệt lo lắng kêu một tiếng, tiểu thư. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, nhàn nhạt nói, đã sớm đã không ôm hy vọng. Nói, đi theo Trương thị phía sau hướng tới Đinh Lan Uyển đi đến. Nàng muốn tìm một cơ hội đem dược cấp Ngọc Linh Lung ăn vào đi, bằng không tất nhiên sẽ lộ tẩy. Đinh Lan Uyển cửa, Trương thị cùng Ngu Chí Viễn đụng phải cùng nhau. Mà lúc này Ninh Uyển Nhi căn bản là không nghĩ tới Trương thị cùng Ngu Chí Viễn đều tới, nhìn ngọc chỉ roi dài ném ở Ngọc Linh Lung trên người. Lúc này Ngọc Linh Lung trên người tràn đầy máu tươi, trong ánh mắt cũng có chút tan rã, nhưng là vẫn luôn ẩn nhận không gọi ra tiếng. Nàng bộ dáng này làm Ninh Uyển Nhi càng thêm tức giận, hư lạnh một tiếng, khoát tay, lạnh lùng nói, cho ta đánh đá ớt thủy. Là, Ngọc chỉ buông trong tay roi dài, bưng lên một bên ớt cay thủy toàn bộ bát tới rồi Ngọc Linh Lung trên người. Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy chính mình trên người nóng rát, tựa hồ phải bị thiêu đốt giống nhau. Giây tiếp theo, trên người đau bị phóng đại số lấy vạn lần, rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng kêu lên. A. Ninh Uyển Nhi trên mặt tràn đầy vặn vẹo hưng phấn, đi đến Ngọc Linh Lung bên người, méo nàng hàm dưới lạnh lùng nói, Ngọc Linh Lung, ta nói cho ngươi, 15 năm trước, ta có thể làm Ngu Toàn Cơ trở thành khắc tinh bị đuổi ra tướng quân phủ, hôm nay ta là có thể làm ngươi cùng Ngu Toàn Cơ hoàn toàn biến mất ở tướng quân phủ. Ta đảo muốn nhìn ai cho ngươi cái này là gan. Ngu Chí Viễn nổi giận gầm lên một tiếng đi đến. Ninh Uyển Nhi sửng sốt, thấy là Ngu Chí Viễn, chỉ là đạm đạm cười, cũng không có để vào mắt. Ninh Thị, ngươi quả thật là một cái độc phụ. Trương Thị hung tận nói. Ngu Toàn Cơ nhìn đến Ngọc Linh Lung bộ dáng, nhanh chóng chạy qua đi, lớn tiếng kêu lên, Di Nương. Di Nương. Nói, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem trong tay dược uy vào Ngọc Linh Lung trong miệng. Sau đó một bên thế Ngọc Linh Lung cởi bỏ dây thừng, một bên nói, Nương, ngươi có hài tử, nhớ kỹ, có hài tử. Ngọc Linh Lung nghi hoặc nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng trên mặt là nói không nên lời kiên định, biết nàng không phải nói giỡn, trong mắt càng thêm nghi hoặc. Đột nhiên, nàng cảm giác được chính mình bụng nhỏ có một cổ dòng nước ấm, lập tức minh bạch Ngu Toàn Cơ nói, gật gật đầu. Di Nương, ngươi không sao chứ? Di Nương. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngọc Linh Lung trên người miệng vết thương. Trong lòng đối Ninh Uyển Nhi hận lại bay lên tới rồi một cái độ cao. Ninh Uyển Nhi. Thấy Ninh Uyển Nhi một bộ không biết hối cải bộ dáng, Ngu Chí Viễn trên mặt càng thêm ám trầm, trầm giọng kêu một câu. Ninh Uyển Nhi nhìn lướt qua Ngu Chí Viễn, nhàn nhạt nói, lao ra, thiếp thân đã thuyết phục phụ thân, thế thái tử làm việc. Chương 106 cầm tù Ninh Uyển Nhi. Ngu Chí Viễn sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia chần chờ. Cha, ngươi xem Di Nương trên người đều là huyết ta. Ngu Toàn Cơ đúng lúc đánh gãy Ngu Chí Viễn trầm tư, khóc lóc kể lể nói. Ai nha, đều là huyết ta. Lúc này, Liêu Ti Ti cùng Đồng Tịch Mai cũng đi đến, Đồng Tịch Mai nhíu nhíu mày, nói, như thế nào sẽ có ớt cay hương vị. Đồng Tịch Mai vừa dứt lời, Đồng Tịch Mai liền hét lên, thiên A. Cư nhiên ở miệng vết thương thượng đánh đá ớt thủy. Hảo ngoan độc tâm A. Mọi người nhất ngôn nhất ngữ, tức khắc làm Ngu Chí Viễn tức giận lại lần nữa rung đi lên, đi nhanh tiến lên, một tay đem Linh Uyển Nhi ném xuống đất. Độc phụ. Ngươi hảo độc tâm. Trương Thị cũng đi qua, hung tợn trừng mắt Ninh Uyển Nhi. Ninh Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, từ trên mặt đất bò lên, sửa sang lại một chút chính mình quần áo, nhàn nhạt nói, lão gia, lão phu nhân, ta đường đường tướng quân phủ phu nhân, chẳng lẽ còn không thể đánh một cái thiếp thị. Ninh Uyển Nhi đổi cổ một vòng, tiếp tục nói, ta chẳng qua là ở đem nàng như thế nào hầu hạ hảo lão gia thôi. Ngươi. Ngu Chí Viễn giơ lên bàn tay, muốn bước ra đi, mà Ninh Uyển Nhi thấy vậy, còn lại là nhanh chóng nói, lao ra, ta chính là phí đã lâu sức lực mới nói động phụ thân. Ngu Chí Viễn tay ngồi xổm giữa không trung, đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, trên mặt đen kịt, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, hung hăng khắp một chút chính mình đùi, tức khắc nước mắt chảy xuống dưới, lớn tiếng khóc dòng nói, cha, lại không gọi thái y yể, di nương trong bụng đệ đệ liền giữ không nổi. Này một đều, mọi người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đương nhiên trừ bỏ Trương Thị. Trương Thị lúc này mới nhớ lại tới, lập tức làm người đi tìm đại phu. Ninh Uyển Nhi cảm giác được không tốt, lập tức hỏi, hài tử. Cái gì hài tử? Đại tỷ, người thật tàn nhẫn. Ngọc Linh Lung tái nhợt mặt, đôi tay ôm bụng, nhìn chằm chằm Ninh Uyển Nhi, ta đều nói ta đã có lao ra cốt đủ, vì sao ngươi còn muốn giết chết hắn? đại tỷ, ngươi như thế nào có thể giết chết một cái hài tử? Đồng Tịch Mai trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đi nhanh về phía trước, nói, không phải chúng mẫu tử độc sao? Vì sao còn có thể có thai? Ha ha, Ngọc Linh Lung cười ha ha, ta tình nguyện ta vẫn luôn đều chung mẫu tử độc, như vậy liền sẽ không vẫn là một cái hài tử, đây chính là sống sở sở sinh mệnh a. Ngu Toàn Cơ cũng khóc lên, đem nói cho Trương Thị kia một bộ lý do thoái thác nói cho Đồng Tịch Mai đám người nghe. Đồng Tịch Mai trong mắt lập tức xuất hiện lửa nóng quan mang, giật giật môi, muốn nói cái gì, nhưng là lại phát hiện lúc này không phải nói chuyện này thời điểm, trong lúc nhất thời khó xử không thôi. Ngu Toàn Cơ lại ra vẻ không có nhìn đến Đồng Tịch Mai sắc mặt, chậm rãi nói, này Trương Phương Thuốc, ta vốn định cấp các vị di nương, chính là y hiện giờ Toàn Cơ không dám cho, nếu là các vị di nương cũng có mang có thai, lại cũng bị mẫu thân như vậy đối đãi, sợ là liền mệnh đều sẽ không có, đến lúc đó Toàn Cơ tội lỗi có thể to lắm. Nói, thấp giọng khóc thút thít lên. Đồng Tịch Mai nghe này, lập tức nhìn về phía Ngu Chí Viễn, lao ra, thất muội trong bụng có hài tử còn bị đại tỷ đòn hiểm, nói rõ là không nghĩ làm chúng ta vì tướng quân phủ khai chi tán diệp a. Ngu Chí Viễn tức giận đến không được, đem Ngọc Linh Lung ôm vào trong ngực, muốn nói vài câu an ủi nói, lại nghe đến Ninh Uyển Nhi lớn tiếng cười rộ lên, cái gì hài tử? Chúng mẫu tử độc căn bản mỹ dự bất luận cái gì dược vật có thể giải, trừ phi là thần y hề mộ dung ngọc. Ngu Toàn Cơ, ngươi cũng đừng gạt người. Ta không có, ta không có. Ngu Toàn Cơ một cái kính lắc đầu, muốn cho thấy chính mình vô tội. Thiên A. Đổ máu. Đồng Tịch Mai mắt sắc, nhanh chóng kêu lên. Mọi người nhanh chóng hướng tới Ngọc Linh Lung dưới thân nhìn lại, quả nhiên thấy được một bãi vết máu, mà Ngọc Linh Lung sắc mặt tắc càng thêm tái nhợt lên. Ninh Uyển Nhi không dám tin tưởng đâu lui ra phía sau một bước, cảnh tượng như vậy không phải sinh non lại là cái gì. Trương Thị hung hăng rầm rầm trong tay quả trượng, hét lớn, ngươi cái này độc phụ, cái này độc phụ. Lúc này, đại phu cũng tới, thấy vậy, lập tức cấp Ngọc Linh Lung trần bệnh, tiện đà thở dài một hơi, lắc lắc đầu, các vị nén bi thương, phu nhân hải tử đã giữ không nổi. Đại phu nói làm Ninh Uyển Nhi hoàn toàn lọt vào vạn trượng vực sâu. Ngọc Linh Lung bị đài vào chính mình trong viện hảo hảo tĩnh dưỡng, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là tiếng khóc liên tục, thập phần thương tâm. Trương Thị tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, Ngu Chí Viễn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngọc Linh Lung trong bụng có thể nói là hắn già còn có con, như vậy kinh hỉ cứ như vậy không có, hắn lại như thế nào có thể nuốt đến đi xuống. Ninh Uyển Nhi quỳ trên mặt đất, thấy vậy, lập tức nói, lao ra, ta không biết nàng có hài tử, ta thật sự không biết ta. Mẫu thân. Ngu Toàn Cơ lớn tiếng kêu lên, mẫu thân nếu là biết di nương trong bụng có hài tử, sẽ bỏ qua di nương sao? Sợ là di nương liền mệnh đều sẽ đã không có. Ninh Uyển Nhi thấy Ngu Toàn Cơ dám như thế đối chính mình nói chuyện, lập tức nhướng mày quả mắng, một cái vạn bồi cư như vậy đối trưởng bối giống to kêu to. Nói ra đi còn tưởng rằng chúng ta tướng quân phủ liền con cái đều giáo không tốt. Mẫu thân. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, tựa hồ là ở cực lực bình phục trong lòng oán khí, mẫu thân đừng quên, Toàn Cơ là khắc tinh, sau khi sinh đã bị sư phụ nhận được trên núi. Ngu Toàn Cơ nói làm Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị nhớ lại tới Ninh Uyển Nhi nói, Ngu Chí Viễn vẫn luôn cảm thấy Ngu Toàn Cơ là khắc tinh, chẳng sợ Ngu Toàn Cơ được đến hoàng thượng cùng với trưởng công chúa thưởng thức, đoạt được đệ nhất tài nữ chi danh, nhưng là Ngu Toàn Cơ khắc tinh chi danh vẫn luôn đều ở Ngu Chí Viễn trong lòng, hiện giờ nghe thế hết thảy đều là Ninh Uyển Nhi dở cho quỷ, tức khắc tức giận khó bình, đột nhiên vọt qua đi, một chân đá vào Ninh Uyển Nhi ngực. Tiện phụ, ngươi câm miệng cho ta. Ngu Chí Viễn trong ánh mắt tràn đầy hung ác quan mang. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt chợt lóe mà qua lênh quang, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh. Ninh Uyển Nhi, ta khiến cho ngươi nếm nếm cái gì gọi là tự thực hậu quả xấu. Ninh Uyển Nhi che lại ngực, muốn nói chuyện, nhưng là một hơi không có nói đi lên, lớn tiếng ho khăn lên. Trương Thị chậm rãi mở miệng, Sa Nhi, chuyện này quyết không thể tha thứ. Ngu Chí Viễn cũng gật gật đầu, nhìn về phía Trương Thị, hai mẹ con liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ. Trương Thị lạnh lùng nói, người tới à, đem Ninh Uyển Nhi nhốt ở Đinh Lan Uyển, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể đi vào thăm. Hít sâu một hơi, Trương Thị tiếp tục nói, trong phủ sự tình liền giao cho Ngọc Thị, hiện giờ Ngọc Thị thân thể không khỏe, Đồng Thị, người hỗ trợ xử lý. Đồng Tịch Mai vừa nghe, tức khắc vui vẻ, vội vàng đi qua, hành lễ, là, lão phu nhân. Liêu Ti Ti cúi đầu, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy Ngu Toàn Cơ tựa hồ ở suy tư cái gì, nhướng nhướng mày, cái gì đều không có nói, túi đầu đứng ở một bên. Hảo, đều tan đi. Trương Thị phất phất tay, ý bảo mọi người đều rời đi. Ngu Chí Viễn biết Trương Thị có chuyện nói với hắn, liền giữ lại. Sa Nhi, Ngọc Thị lúc này đây xem như bị đại ủy khuất, nhưng là Ninh Thị còn không thể động, ngươi có biết. Trương Thị nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Ngu Chí Viễn gật đầu, nương, ta đều biết, hiện giờ Minh Húc cũng ở triều đình, nếu là Hưu Ninh Thị, đối hắn cũng không tốt. Trương Thị thấy Ngu Chí Viễn minh bạch, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ân, đối với Ngọc Thị, nên bồi thường vẫn là muốn bồi thường, liền đem nàng đài vì Bình Thê đi. Bình Thê. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là lập tức minh bạch, nương là muốn cho toàn cơ đem kia phương thuốc lấy ra tới. Trương Thị thở dài một hơi, hiện giờ Ngọc Thị bị như vậy ủy khuất, chúng ta lại chỉ là đem Ninh Thị giam lỏng, tứ nha đầu trong lòng tất nhiên sẽ không thoải mái, hiện giờ như vậy, cũng có thể làm Ngọc Thị cùng tứ nha đầu trong lòng dễ chịu điểm. Ngu Chí Viễn nghĩ nghĩ, nói, lập tức chính là bãi săn săn thú, Hoàng thượng đem chuyện này toàn quyền giao cho ta, chờ chuyện này sau, nhắc lại đi. Cũng hảo. Trương Thị gật gật đầu. Lúc này, Lan Nhi vội vàng đi đến, đối với Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn hành lễ, sau đó nói, lão phu nhân, lão gia, đây là tứ tiểu thư làm nô tỉ giao cho hai vị. Nói, đem đồ vật trình đi lên. Ngu Chí Viễn nghi hoặc mở ra vừa thấy, tức khắc sửng sốt. Trương Thị lập tức xem qua đi, cười, tứ nha đầu quả nhiên là hiểu chuyện, làm các di nương dựa theo này phòng ở uống thuốc đi, còn có Huệ Lan Huyền Linh. Là, nương. Ngu Chí Viễn trong lòng đối Ngu Toàn Cơ ấn tượng tức khắc hảo không ít. Mà lúc này ở toàn hương các trung Ngu Toàn Cơ còn lại là gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, bất quá là một chương bổ thân mình phương thuốc thôi, nàng nơi nào sẽ đem chân chính giải dược lấy ra tới. Nàng làm như vậy, đơn giản là tưởng tranh thủ Ngu Chí Viễn hảo cảm. Tiểu thư, di nương tỉnh. Tiểu ma ma vội vàng đi đến, trên mặt mang theo ý cười. Ngu Toàn Cơ vội vàng đứng dậy, mang theo Bảo Nguyệt đi ra ngoài. Nương, như thế nào ngạch? Ngu Toàn Cơ nhanh chóng đi vào Ngọc Linh Lung bên người, nhìn Ngọc Linh Lung trên người miệng vết thương, trong lòng thập phần hụt hẫng. Nghĩ Ngu Chí Viễn cư nhiên chỉ là làm người tới hỏi một câu, trong lòng càng thêm cảm thấy Ngu Chí Viễn lanh tỉnh. Ngọc Linh Lung biết Ngu Toàn Cơ trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt nói, mấy năm nay ta đã sớm nhìn thấu, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, chậm rãi nói, di nương liền hảo sinh nghỉ ngơi đi, sợ là qua không bao lâu liền sẽ để thành bình thê. Ngọc Linh Lung cười, sờ sờ Ngu Toàn Cơ sợi tóc, trên mặt tràn đầy từ ái biểu tình, hảo, ta không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng. Ngu Toàn Cơ cùng Ngọc Linh Lung nói trong chốc lát lời nói, thấy Ngọc Linh Lung trên mặt tràn đầy mỏi mệt chi sắc, liền làm mọi người hảo sinh chiếu cố, chính mình tắc về tới toàn hương các, nghĩ làm mộ dung Ngọc tới cấp Ngọc Linh Lung khám bắt mạch. Tiểu thư, Bảo Thanh Thanh âm chuyển tới, Ngu Toàn Cơ lập tức quay đầu lại, hỏi, như thế nào? Độc như giải. Bảo Thanh cười gật gật đầu, chậm rãi nói, tiểu thư không cần lo lắng, chủ tử hết thể đều hảo, chủ tử hỏi tiểu thư cái gì thời điểm đi xem hắn. Nói đến này, không cấm ái muội cười. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên, nghĩ nghĩ, nói, ta đây liền qua đi. Bảo Thanh gật gật đầu, thấy Ngu Toàn Cơ rời đi sau, lúc này mới đi ra ngoài. Lại thấy Bảo Nguyệt cùng Kiều Ma Ma sắc mặt đều không tốt, nghi hoặc không thôi, đãi hỏi rõ ràng tình huống sau, Bảo Thanh trong lòng thập phần phẫn nộ, trước mắt, nhanh chóng đi vào phòng bếp, nhìn Ninh Nguyễn Nhi đồ ăn, cười lạnh một tiếng, ở bên trong vẩy đầy bột phấn. Hừ, kéo chết ngươi. Ngu Toàn Cơ đi vào Vạn Hoa Lâu, thấy Mộ Dung Ngọc đang ở cấp Hiên Viên Hạo bắt mạch. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo nhìn đến Ngu Toàn Cơ, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng kêu lên. Ngu Toàn Cơ nhuyễn miệng cười, đi qua, còn hảo. Hiên Viên Hạo cười, như vậy cũng không tồi, không cần trang bệnh. Nhìn Hiên Viên Hạo kia tái nhợt khuôn mặt, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Mộ Dung Ngọc thu hồi hồng thuốc, trêu chọc nói, ta trước đi ra ngoài, liền không quấy rầy các ngươi. Từ từ. Ngu Toàn Cơ vội vàng gọi lại Mộ Dung Ngọc, chậm rãi nói, có không thỉnh Mộ Dung công tử thay ta nương khám hạ mạch. Chương 107 Ngu huynh nhã sợ hãi. Mộ Dung Ngọc hơi hơi sửng sốt, tiện đà ứng hạ, ta chính mình đi liền hảo. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu. Hiên Viên Hạo nhíu mày, giữ chặt Ngu Toàn Cơ thủ đoạn, đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, ra cái gì sự? Ấm áp hơi thở truyền vào trong hai, tê tê dại dại cảm giác làm Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, quen thuộc nam tính hơi thở làm Ngu Toàn Cơ đầu quả tim run nhẹ nhẹ. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo thấy Ngu Toàn Cơ chậm chạp không nói lời nào, nhíu mày, thử tính kêu một tiếng, tiện đà nói, ngươi nếu là không nghĩ nói, không nói đó là. Ngu Toàn Cơ đài mắt, sắc mặt phím hồng, lông mi run rẩy. Chậm rãi nói, không có việc gì, ta có thể giải quyết. Nói, dãy rùa từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực ra tới. Tuy rằng hai người so sánh trước kia thân mật không ít, thả hai người hiện giờ quan hệ cũng có điều bất đồng, nhưng là Ngu Toàn Cơ vẫn là không thích ứng, tổng cảm thấy thập phần biến yếu. Ngu Toàn Cơ thái độ rơi vào Hiên Viên Hạo trong mắt, Hiên Viên Hạo cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là giơ lên khóe môi, cười, có thể giải quyết liền hảo. Ân. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt lên tiếng, nhìn về phía Hiên Viên Hạo tái nhợt khuôn mặt, hỏi, ngươi vì sao sẽ đi hoàng cung? Là đang tìm kiếm cái gì đồ vật sao? Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật. Tạm dừng một chút, Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, ngươi Bích Ngọc Thúy Tâm cầm, đã từng là ta nương cầm. Ân. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, trong mắt che kín kinh ngạc. Hiên Viên Hạo chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tiếp tục nói, Bích Ngọc Thúy Tâm cầm là ta nương cầm, cùng chi xứng đôi chính là Bích Ngọc Thúy Tâm kiếm, ta phải biết Bích Ngọc Thúy Tâm kiếm ở trong hoàng cung, lúc này mới muốn đi lấy, lại không nghĩ rằng chúng mai phục. Hiên Viên Hạo chào phúng cười. Ngu Toàn Cơ hiểu rõ, Bích Ngọc Thúy Tâm kiếm nếu là ở trong hoàng cung, tự nhiên sẽ có nhìn đến một ngày, đến lúc đó lại lấy không muộn. Ân, là ta quá nóng nội, cứ thế với thiếu chút nữa làm ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia ảo não, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến một đêm kia, Ngu Toàn Cơ cũng sẽ đi hoàng cung, bất quá may mắn là nàng, bằng không, chính mình có lẽ sống không được tới. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, nhìn thoáng qua sắc trời đứng lên, ta phải đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hiên Viên Hạo tuy rằng không tha, lại cũng chỉ hảo gật gật đầu. Bởi vì có mộ dung ngọc phương thuốc, ngọc linh lung tốt cũng thập phần mau, Ngu Toàn Cơ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà Nguyệt, Cẩm Tú phường này nửa tháng chướng như thế nào? Ngu Toàn Cơ chậm rãi đi đến, thấy Bảo Nguyệt chính cau mày nhìn sổ sách, kia nghiêm túc bộ dáng, làm nàng vui mừng. Bảo Nguyệt từ sổ sách trung đài ngẩng đầu lên, trên mặt là ước chế không được ý cười, tiểu thư, nhưng thật ra có không ít tiến trướng. Nói, đem sửa sang lại tốt sổ sách đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua, vừa lòng gật gật đầu. Tiểu thư, hai mặt theo đồ đã đưa đến Vô Ưu công tử trong tay. Bảo Thanh đi đến, chậm rãi nói, Vô Ưu công tử muốn mời tiểu thư 3 ngày sau ở Thiên Hương các uống trà. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cười, không cần, ngươi lại đi một chuyến, liền nói Bích Ngọc Thúy Tâm cầm thượng rượu chính là Trúc Diệp Thanh, ngươi đem hắn đưa tới kia lão giả kia đi đó là. Bảo Thanh tuy rằng nghi hoặc vì sao Ngu Toàn Cơ sẽ biết Vô Ưu công tử tâm tư, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, làm theo. Ngu Toàn còn lại là mang theo Bảo Nguyệt đi ra ngoài, khó được thanh nhàn, Ngu Toàn Cơ nghĩ mua mấy con bố, cấp Bảo Nguyệt Bảo Thanh cùng với tiểu ma ma làm vài món quần áo. Đi vào tiệm vải, Ngu Toàn Cơ làm Bảo Nguyệt chính mình chọn lựa, Bảo Nguyệt sửng sốt nửa ngày mới biết được Ngu Toàn Cơ là phải cho chính mình làm quần áo, tức khắc vui sướng không thôi, nhưng là cũng chỉ chọn lựa một con. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, lập tức làm tiểu nhị nhiều bao mấy con đưa đến Cẩm Tú Phường, làm Cẩm Tú Phường tú nương làm tốt sau lại đưa đến tướng quân phủ. Cẩm Tú Phường quy mô càng lúc càng lớn, sở tuyển tú nương đều là tiếng lóng chọn lửa kỹ càng, bảo đảm sẽ không ngoại chuyện. Tiểu thư, là đại tiểu thư, tam tiểu thư còn có thái tử. Bảo Nguyệt đột nhiên ra tiếng, Ngu Toàn Cơ nhướng mày, theo Bảo Nguyệt ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được 3 người. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc đi đến một bên, đi theo 3 người đi tới Thiên Hương các tiểu lầu, thấy 3 người đi đến một gian ghế lô, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đi tới một khắc gian. Ngu Toàn Cơ ý bảo Bảo Nguyệt đóng cửa lại. Sau đó đem bích họa rời đi, lộ ra một cái lỗ nhỏ, có thể đem đối diện thanh âm thu hết như đế. Bảo Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới Thiên Hương các còn có như vậy cơ quan, Ngu Toàn Cơ cười, nếu không phải chính mình trọng sinh một đời, cũng sẽ không biết Thiên Hương các là Bát Hoàng tử sản nghiệp, cũng sẽ không biết Bát Hoàng tử còn có như vậy một tay. Ghế lô, Ngu Huyền Linh khiêu khích nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, đối với Sở Chiêu Nam sán lạn nở nụ cười, xem ra hôm nay thái tử không thể bồi Huyền Linh du hồ. Nga, chỉ giáo cho. Sở Chiêu Nam lúc này miễn bản có bao nhiêu đắc ý, hai vị mỹ nhân làm bạn, thả vì hắn tranh giành tình cảm, là hắn thích nhất sự tình. Ngu Huyền Linh ra vẻ ai oán nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, tiện đà nói, thái tử, đại tỷ tỷ sợ là sẽ không làm thái tử bồi Huyền Linh du hồ. Sở Chiêu Nam nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, cười nói, nếu đại biểu muội cũng ở, không bằng cùng nhau như thế nào. Ngu Hinh Nhã trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Sở Chiêu Nam cư nhiên cùng Ngu Huyền Linh làm đến cùng nhau. Hít sâu một hơi, lộ ra ôn nhu tươi cười, chậm rãi nói, ha ha, tam muội muội nói đùa, ta như thế nào sẽ không cho thái tử biểu ca bồi tam muội muội du hồ. Không biết tam muội muội có thể hay không quái đại tỷ tỷ không thỉnh tự đến. Hào một cái Ngu Hinh Nhã. Ngu Huyền Linh trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, cười duyên liên tục, đại tỷ tỷ nói chi vậy, đại tỷ tỷ cùng chúng ta cùng nhau, Huyền Linh nếu là cao hứng, thái tử cũng sẽ cao hứng, đúng không? Thái tử. Ha ha, tự nhiên. Sở Chiêu Nam cười ha hả, bàn tay to bao trùm ở Ngu Huyền Linh tay nhỏ thượng, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ngu Hinh Nhã rũ xuống mi mắt, lại lần nữa đài mắt khi, trong mắt lửa giận đã biến mất bất tận, ôn nhu nói, thái tử biểu ca sợ là đói bụng, không bằng Hinh Nhã thỉnh thái tử biểu ca cùng tam muội muội ăn cơm đi. Nói, liền gọi tới tiểu nhị. Tiểu nhị đi đến, Ngu Huyền Ninh gợi lên khóe môi, cười làm Ngu Hinh Nhã gọi món ăn. Ngu Hinh Nhã cười, chậm rãi nói, thái tử biểu ca thích ăn cay, không bằng liền tới một cái ớt gà như thế nào. Đại tỷ tỷ, hôm nay thái tử thượng hỏa, cay vẫn là ăn ít, tới cái giấm chua cải trắng đi. Ngu Huyền Ninh nhướng mày, cười nói, lại đến một cái giấm chua hồng cá trích. Thái tử biểu ca thích tương thiêu móng heo, không bằng cũng tới một cái. Ngu Hinh Nhã cười nhìn Sở Chiêu Nam, trong mắt tràn đầy ý cười. Sở Chiêu Nam gật đầu tán thưởng. Thái tử, ăn cải trắng đi, đối thân thể hảo. Ngu Huyền Ninh thấy đồ ăn đã thượng tề, lập tức cầm lấy chiếc đũa thế thái tử chia thức ăn. Sở Chiêu Nam đối Ngu Huyền Ninh chi kỷ cách làm thập phần vừa lòng, không được cùng Ngu Huyền Ninh nói nói cười cười, mà một bên Ngu Hinh Nhã tựa hồ chỉ là một cái bài trí thôi. Tiểu thư. Bảo Nguyệt phóng thấp giọng âm, nhìn Ngu Toàn Cơ nói, tam tiểu thư tựa hồ. Câu nói kế tiếp, Bảo Nguyệt không có nói xong, nhưng là Ngu Toàn Cơ cũng hiểu được, nhàn nhạt nói, tam tỷ như thế, mục đích thực minh xác, xem ra đại tỷ muốn làm thái tử phi không nhất định có thể thành công. Bảo Nguyệt như suy tư gì gật gật đầu, thấy Ngu Toàn Cơ đem cửa động lấp kín, lúc này mới hỏi, tiểu thư, hiện tại đi đâu? Đi trong hồ chờ xem, sợ là có trò hay nhìn. Nói, Ngu Toàn Cơ gợi lên một mặt ý cười, mang theo Bảo Nguyệt rời đi. Hai người thuê một cái thuyền, còn không có bao lâu, liền nhìn đến Sở Chiêu Nam mang theo Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huyền Linh lại đây. Ba người thượng một cái thuyền, Ngu Huyền Linh đi đến Ngu Hinh Nhã bên người, cố ý đụng phải một chút Ngu Hinh Nhã, nhanh chóng bưng kín chính mình cánh tay, ủy khuất nhìn Ngu Hinh Nhã, đại tỷ tỷ ngươi đâm ta làm cái gì? Ngu Hinh Nhã nhíu mày, thực mau liền phản ứng lại đây, chỉ là không cẩn thận, tam muội muội khoan cự tập đại lượng, sẽ không trách tội tỷ tỷ đi. Ngu Huyền Linh sửng sốt, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng liền biết cái này Ngu Hinh Nhã cũng không phải một cái dễ đối phó người, cười cười, đuổi kịp Sở Chiêu Nam bước chân. Ngu Hinh Nhã tâm nhanh chóng nhảy lên, nàng biết Sở Chiêu Nam đối Ngu Huyền Ninh đã có hứng thú, tay chặt chẽ nhéo khăn, nàng tuyệt đối sẽ không đem thái tử phi vị trí nhường cho Ngu Huyền Ninh. Bảo Nguyệt cùng Ngu Toàn Cơ hai người ở trên thuyền nhìn một màn này, hai người trên mặt đều mang theo một tia ý cười. Tiểu thư, ngươi nói đại tiểu thư cùng tam tiểu thư, ai sẽ thắng? Bảo Nguyệt quay đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nghi hoặc hỏi. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, tam tỷ tỷ chung quy là xem thường đại tỷ tỷ, bất quá, cũng nói không chừng, rốt cuộc tam tỷ tỷ hiện giờ xem như bất cứ giá nào. Một cái gì đều không cần người, tự nhiên so một cái lo trước lo sau người càng thêm tàn nhẫn. Bảo Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Sở Chiêu Nam thuyền chậm rãi lay động, không ít người nhìn đến Sở Chiêu Nam, sôi nổi ra tiếng chào hỏi. Các gia công tử ở Sở Chiêu Nam mời hạ cũng sôi nổi thượng Sở Chiêu Nam thuyền. Ngu Hinh Nhã dung mạo cùng tài trí tức khắc trở thành tiêu điểm, cái này làm cho Ngu Huyền Linh tâm tình thập phần không tốt. Đại tỷ tỷ, chúng ta đi hóng gió như thế nào? Ngu Huyền Linh cười mở miệng, chậm rãi nói. Ngu Hinh Nhã thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Huyền Linh, cười, hảo. Hai người đi đến đầu thuyền, Ngu Huyền Linh nhìn nước sông, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ, ngươi nói nếu là ngươi đem ta đẩy xuống, ngươi còn có thể bảo trì như thế chấn định bộ dáng sao? Ngươi còn có thể được đến như thế nhiều người tán thưởng sao? Ngu Hinh Nhã trên mặt tươi cười đọc lại, nhíu nhíu mày, cảnh giác nhìn về phía Ngu Huyền Linh, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha! Ngu Huyền Linh cười, trong mắt hiện lên một tia hung ác quan mang, nhanh chóng nhảy xuống nước, la lên một tiếng, à! Ngu Hinh Nhã mặt nháy mắt trắng, nhìn trong nước Ngu Huyền Linh đắc ý khuôn mặt, không chút suy nghĩ, la lên một tiếng, tam muội muội, ta tới cứu ngươi. Giây tiếp theo, liền nhảy vào trong nước. Khoang thuyền chung người nhanh chóng chạy ra tới, liền nhìn đến Ngu Hinh Nhã nhảy xuống thủy, mọi người tức khắc kinh hãi, nhanh chóng cứu người. Chương 108 phản bị hãm hại. Ở trong nước Ngu Huyền Linh bị như vậy trạng huống làm cho kinh ngạc không thôi, nàng căn bản là không nghĩ tới, Ngu Hinh Nhã cư nhiên cũng nhảy xuống tới. Ngu Toàn Cơ nhìn đến như vậy một màn, trao phúng gợi lên bên môi tươi cười, lạnh lùng nói, Ngu Hinh Nhã quả nhiên không đốc. Bảo Nguyệt hít sâu một hơi, tựa hồ cảm thán giống nhau. Chậm rãi nói, đại tiểu thư đối chính mình cũng hảo tàn nhẫn. Ngu Toàn Cơ không cho là đúng cười, Ngu Hinh Nhã người như vậy vì đạt tới mục đích của chính mình, tình nguyện nhiều năm không gả, như vậy tin đồn nhảm nhí nàng đều có thể thừa nhận được, huống chi chỉ là nho nhỏ rơi xuống nước. Tiểu thư, Bảo Nguyệt thấy Ngu Toàn Cơ thần sắc không tốt, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tưởng chính mình nói sai rồi cái gì lời nói. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó nói, chúng ta lên bờ. Ta đảo muốn biết đại tỷ tỷ này diễn nên như thế nào sướng. Nói, bên môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Bảo Nguyệt gật đầu, lập tức phân phó nhà đỏ cập bờ, đỡ Ngu Toàn Cơ đi rồi đi xuống. Lúc này Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huyền Linh đồng thời bị cứu đi lên, trên người cái quần áo, từ hai gã nữ quyến chiếu cố. Tam muội muội, ta tự hỏi không có bất luận cái gì sự đắc tội ngươi, ngươi vì sao phải kéo ta xuống nước? Ngu Huyền Ninh đầu óc vẫn là lộn xộn, lại đột nhiên nghe được Ngu Hinh Nhã chất vấn, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Mọi người cũng ngây ngẩn cả người, vẫn luôn cho rằng chỉ cho là hai tỷ muội vui đùa ầm ĩ lọt vào trong nước, lại không có nghĩ đến bên trong còn có như vậy một tầng, tức khắc trong mắt hiện lên một đạo hứng thú. Thái tử biểu ca, Hinh Nhã biết hôm nay Hinh Nhã không nên đi theo tới, là Hinh Nhã sai rồi, thái tử biểu ca, ngươi phái người đem ta đưa về tướng quân phủ đi. Ngu Hinh Nhã trong mắt rưng rưng, sắc mặt trắng bệnh, hàm răng gắt gao cắn hạ môi, tựa hồ đã chịu cực đại ủy khuất giống nhau. Sở Chiêu Nam nhíu nhíu mày, đã đi tới, ôn nhu an ủi nói, biểu muội nói chi vậy, vẫn là trước tìm một chỗ cầm quần áo thay thế, để tránh cảm lạnh, yên tâm, có ta ở đây, không có người dám khi dễ ngươi. Sở Chiêu Nam nhìn thoáng qua Ngu Huyền Ninh, thấy nàng thần sắc hoảng loạn, càng thêm cảm thấy Ngu Hinh Nhã lời nói là thật sự. Ngu Huyền Ninh cũng không ngu, lập tức phản ứng lại đây, lại cái gì đều không có cãi lại, nhu nhu thanh âm vang lên, ngàn không nên vạn không nên, Huyền Ninh không nên thích thái tử, Huyền Ninh không nên cùng đại tỷ tỷ tranh đoạt, là Huyền Ninh sai, nhưng là đại tỷ tỷ, Huyền Ninh tự nhận là không làm thất vọng đại tỷ tỷ, vẫn chưa làm ra cái gì thương tổn đại tỷ tỷ sự tình tới. Ngu Huyền Ninh thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng là bên trong xác thật chân thật đáng tin kiên định, chậm rãi đứng lên, cả người ở trong gió lảo đảo, thoạt nhìn đơn bạc không thôi. Ngu Huyền Ninh đối thượng Ngu Hinh Nhã ánh mắt, chậm rãi nói, cử đầu ba thước có thần minh, nếu ta Ngu Huyền Ninh đẩy đại tỷ tỷ xuống nước, tất nhiên trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Ngu Huyền Ninh cư nhiên phát thể độc chứng minh chính mình trong sạch, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, Sở Chiêu Nam cũng ngốc tại chỗ cũ. Ngu Huyền Ninh không cho Ngu Hinh Nhã phản ứng thời gian, tiếp tục nói, đại tỷ tỷ dám thề sao? Dám thề nói thật là ta đẩy đại tỷ tỷ nhập giữa sông sao? Ngu Hinh Nhã há miệng thở dốc, sắc mặt một trận tái nhợt. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, thời đại này người đối lời thề thập phần coi trọng, tự nhiên sẽ không dễ dàng thề, nhưng mà Ngu Huyền Ninh đã sớm đem sinh tử không để ý, lúc này nàng trong lòng chỉ có báo thù hai chữ, đối mấy thứ này tự nhiên không coi trọng. Nguyên lai thái tử cũng tại đây. Đột nhiên, Hiên Viên Hạo thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ lập tức đảo mắt, nhìn về phía sắc mặt lược hiện tái nhợt Hiên Viên Hạo, nhíu mày, tựa hồ không hiểu vì sao hắn sẽ đột nhiên lại đây. Hiên Viên Hạo ho khan hai tiếng, chậm rãi đã đi tới, "Thái tử, ta nhưng thật ra có thể chứng minh, Tam tiểu thư cũng không có đem đại tiểu thư đẩy vào giữa sông." Ngũ Huyền Linh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Hiên Viên Hạo con ngươi tràn đầy thâm tình, tâm tình cũng kích động vạn phần, hắn thế nàng nói chuyện, có phải hay không chứng minh hắn đối chính mình cũng có cảm tình. Trong lúc nhất thời, Ngũ Huyền Linh tâm nhanh chóng nhảy lên lên, môi trương đóng mở hợp, cực lực cẩn nhận trong lòng kích động. Hiên Viên Hạo căn bản là không có chú ý tới Ngũ Huyền Linh biểu tình. Tiếp tục nói, ha ha, Tam tiểu thư ngã xuống khi, ta vừa vặn liền ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy đến đại tiểu thư chính mình nhảy vào giữa sông, ha ha, thật là kỳ quái đâu. Hiên Viên Hạo không nhanh không chậm nói. Ngu Hinh Nhã như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên toát ra một cái Hiên Viên Hạo, sắc mặt tức khắc lúc đỏ lúc trắng, nhanh chóng nói, Hiên Viên công tử cũng không nên nói bậy, có đôi khi tận mắt nhìn thấy đến cũng chưa chắc là thật. Ngu Hinh Nhã chậm rãi đứng dậy, Tiểu Nhu nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta vẫn luôn tưởng ta muội muội đem ta kéo xuống thủy, có lẽ là ta nhìn lầm rồi cũng nói không chừng, có lẽ là ta không đứng vững chính mình lọt vào giữa sông. Nga! Phải không? Hiên Viên Hạo chọn chọn cánh môi, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, hồi lâu mới đài ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, có lẽ thật là ta không thấy rõ cũng nói không chừng. Sở Chiêu Nam hầu nghi nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, cái gì đều không có nói, lại đi đến Ngu Huyền Ninh bên người, ôn nhu nói, Huyền Ninh biểu muội, ta đỡ ngươi đi thay quần áo. Ngũ Huyền Ninh muốn cự tuyệt, bởi vì nàng không nghĩ ở Hiên Viên Hạo trước mặt cùng Sở Chiêu Nam biểu hiện như thế thân mật, nhưng là tưởng tượng đến kế hoạch của chính mình, chỉ có thể thật sâu nhìn xuống, hít sâu một hơi lộ ra tươi cười, đa tạ thái tử điện hạ. Ngu Hinh Nhã nhìn hai người bóng dáng, khí thân hình phát run, mọi người châm chọc thanh âm cũng truyền vào nàng trong tai, tức khắc trong lòng lửa giận tựa hồ muốn đem cả người thiêu đốt giống nhau. Đại tiểu thư ở sinh khí. Hiên Viên Hạo cũng không có rời đi, chỉ là nhìn Ngu Hinh Nhã, chậm rãi nói: Ngu Hinh Nhã đối thượng Hiên Viên Hạo con ngươi, lại phát hiện Hiên Viên Hạo lớn lên thập phần tuấn tiếu, trong lúc nhất thời sắc mặt tường đỏ, trách cứ lời nói không nên lời. Hiên Viên Hạo sán lạn cười cười, đại tiểu thư nếu không chạy nhanh trở về thay quần áo, sợ là muốn cảm nhiễm phong hàn. Ngu Hinh Nhã hơi hơi sửng sốt, hướng tới Hiên Viên Hạo gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy vậy, Ngu Toàn Cơ đối với Bảo Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, cũng xoay người rời đi. Bảo Nguyệt sửng sốt, thử tính hỏi, tiểu thư không cùng Hiên Viên công tử lên tiếng kêu gọi sao? Không cần. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy trong lòng thập phần không thoải mái, tựa hồ lại một cổ oán khí giống nhau, nhưng là lại không biết này cổ oán khí từ đâu mà đến. Hiên Viên Hạo đã sớm phát hiện Ngu Toàn Cơ, nhìn đến nàng rời đi bóng dáng, nhanh chóng theo đi lên, thấy bốn phía không ai, mới hiện thân, chặn Ngu Toàn Cơ đường đi. Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta phải về phủ, phiền toái Hiên Viên công tử nhường đường. Hiên Viên Hạo sửng sốt, không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ dùng như thế mới lạ ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Bảo Nguyệt cái hiểu cái không chấp chớp mắt, chậm rãi nói, tiểu thư, ngươi không phải đói bụng sao? Không bằng ăn một chút gì lại hồi tướng quân phủ đi. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đang muốn nói không cần, lại thấy Hiên Viên Hạo lập tức nói, hảo, ăn cơm, ta mời khách. Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo khẩn trương bộ dáng, trong lòng oán khí trở thành hư không, không tự chủ được cười, kia liền đi Thiên Hương Các đi. Hai người một trước một sau vào ghế lô, điểm không ít mới, Bảo Nguyệt còn lại là đem không gian để lại cho hai người, nói chính mình đi đi dạo. Ta giúp Tam Tiểu Thư nói chuyện, chỉ là không nghĩ làm Đại Tiểu Thư âm mưu thực hiện được. Hiên Viên Hạo đột nhiên nói, tựa hồ lại cùng Ngu Toàn Cơ giải thích giống nhau. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vì sao? Ngươi cùng đại tỷ tỷ tựa hồ cũng không có ăn Tết. Hiên Viên Hạo cười, nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ đôi mắt, từng câu từng chữ nói, ngươi có, cho nên ta liền có. Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập chậm một phách, cắn cắn môi, sắc mặt từng đỏ, bên môi lại khống chế không được có tươi cười, tâm tình cũng rất tốt, trêu chọc nói, tựa hồ Tam tỷ tỷ đối với ngươi cảm tình không bình thường, ngươi làm như thế sẽ làm nàng hiểu lầm. Hiên Viên Hạo không cho là đúng cười, nàng hiểu lầm không quan trọng, chỉ cần ngươi không hiểu lầm liền hảo. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, đối thượng Hiên Viên Hạo diễn ngược ánh mắt, tức khắc đại, túi lầu nói, ta có thể hiểu lầm cái gì? Nói, liền không hề đi xem Hiên Viên Hạo, lo chính mình ăn lên. Hiên Viên Hạo lộ ra sán lạn tươi cười, thế Ngu Toàn Cơ gấp không ít đồ ăn, hai người chi gian không khí phá lệ hảo. Thái tử trong phủ, Ngu Huyền Ninh thay sạch sẽ quần áo, không có tâm tình cùng Thái tử Chu Toàn, tìm một cái lý do nhanh chóng rời đi, đi vào Vạn Hoa lâu, lại nghe được Hiên Viên Hạo cũng không có trở về. Tức khắc tâm tình hậm hực không thôi, trở lại tướng quân phủ, đang muốn chỉ mình sân khi, bị Ngu Hinh Nhã ngăn cản. Ngu Huyền Ninh đánh lên tinh thần, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ đây là làm cái gì? Ngu Hinh Nhã nhìn lướt qua Ngu Huyền Ninh, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, tam muội muội thật là làm người chấn động. Đại tỷ tỷ nói cái gì lời nói? Muội muội ta như thế nào nghe không hiểu? Ngu Huyền Ninh gợi lên khóe môi, cười, đại tỷ tỷ, cái gì sự đều là có nhân thì có quả. Ngươi đang nói muội muội khi, không bằng ở chính mình trên người tìm xem nguyên nhân, ngươi nói đúng sao? Không nhọc muội muội quan tâm. Ngu Hinh Nhã không mặn không nhạt nói, chỉ là này thái tử không phải bất luận kẻ nào đều có thể có được, cô mẫu là tuyệt đối sẽ không làm một cái thứ nữ trở thành thái tử phi. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Ha ha, đại tỷ tỷ cũng chớ quên, hiện giờ đại tỷ tỷ là đích nữ, nhưng là có lẽ giây tiếp theo, đại tỷ tỷ cũng thành thứ nữ đâu. Ngu Huyền Ninh cười duyên hai tiếng, khoe mắt trọn trọn. Tiếp tục nói, đại tỷ tỷ vẫn là đi xem mẫu thân đi, nghe nói mẫu thân chính là bị tổ mẫu cầm tù. Nói xong, Ngu Huyền Ninh nhanh chóng rời đi. Nhìn Ngu Huyền Ninh bóng dáng, Ngu Hinh Nhã tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, móng tay khảm vào thịt trùng cũng hồn nhiên bất giác, ngược hết đợt này đến đợt khác đủ để biểu hiện ra nàng trong lòng tức giận, một đôi mắt trung tràn đầy phẫn nộ ánh lửa. Hít sâu một hơi, mang theo Bảo Linh Bảo Dung đi tới Đinh Lan Uyển. Thực xin lỗi đại tiểu thư, lão phu nhân mệnh lệnh, ai cũng không thể đi vào. Bên ngoài thủ hai cái ma ma nhìn đến Ngu Hinh Nhã, nhàn nhạt nói. Ngu Hinh Nhã sửng sốt, nhíu mày, không nghĩ tới Ninh Uyển Nhi tình cảnh như thế không dung lạc quan, tận lực ôn tồn nói, hai vị ma ma, bên trong tốt xấu là mẫu thân của ta, ta liền không thể xem một cái sao. Hai vị ma ma đứng thẳng ở chỗ cũ, một câu đều không trả lời. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, trước mắt, nhanh chóng đi ra ngoài. Đại ca, nhị ca. Ngu Hinh Nhã vọt vào trưởng huynh trong viện, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Lúc này mới nhớ tới hai vị huynh trưởng bị hoàng thượng phái ra đi làm việc đi. Hít sâu một hơi, Ngu Hinh Nhã cho mày, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, không nói hai lời hướng tới thư phòng đi đến. Cha, mẫu thân tuy rằng có sai, nhưng là cũng không thể đem nàng cầm tù lên a. Cha, ngươi khiến cho ta đi gặp mẫu thân đi. Ngu Hinh Nhã nhìn Ngu Chí Viễn, nhỏ giọng cụ khịt, tựa hồ thập phần thương tâm giống nhau. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, chuyện này không dung nhiều lời, ngươi đi xuống đi. Cha. Ngu Hinh Nhã cực lực cẩn nhẫn trong lòng lửa giận, ngươi vì sao sẽ như thế nhẫn tâm? Ngu Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn cùng Ngu Hinh Nhã nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt đáp, trưởng bối sự tình không dung ngươi nhiều quản, ngươi vẫn là đi trong viện đánh đàn ngâm thơ đi, người tới, đưa đại tiểu thư rời đi. Ngu Chí Viễn vung trường tụ, đưa lưng về phía Ngu Hinh Nhã, rõ ràng là không muốn nhiều lời một câu. Ngu Hinh Nhã không có biện pháp, đành phải rời đi. Chương 109 bãi săn săn thú. Ngu Hinh Nhã trở lại Hương Thơm Các, làm Bảo Linh đi ra ngoài hỏi thăm, thế mới biết sự tình từ đầu đến cuối, trực giác nói cho nàng chuyện này cùng Ngu Toàn Cơ thoát không được quan hệ, nghề hà hiện giờ nàng căn bản là phân không ra thân tới đối phó Ngu Toàn Cơ, chỉ có thể ở trong lòng hung tợn mắng vài câu Ngu Toàn Cơ. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Tuyết rơi. Bảo Thanh Bảo Nguyệt vui sướng thanh âm truyền tiến vào, Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, vung thư tịch trên tay, đi đến bên cửa sổ, nhìn tinh ánh dịch thấu bông tuyết, bên môi bốc cháy lên vẻ tươi cười, duỗi tay tiếp được kia bông tuyết, nhìn nó ở lòng bàn tay hóa thành một bãi thủy, trong lòng một mảnh mềm mại. Tiểu thư. Bảo Thanh đi đến, thấy Ngu Toàn Cơ ăn mặc áo đơn đứng ở cửa sổ trước, lập tức bắt đầu rồi toái toái niệm, tiểu thư, ngươi như thế nào không mặc quần áo? Nếu là cảm nhiễm phong hàn nhưng như thế nào hảo? Thời tiết này chính là dễ dàng nhất sinh bệnh, đến lúc đó chịu tội chính là tiểu thư A. Nói, Bảo Thanh liền đem áo choàng cấp Ngu Toàn Cơ phủ thêm. Nhìn Bảo Thanh kia khuôn mặt nhỏ, Ngu Toàn Cơ không cấm cười nói, Bảo Thanh càng ngày càng có bà quản gia xu thế, nhìn cái miệng nhỏ nhắc mãi. Tiểu thư còn trêu ghẹo Bảo Thanh cũng là vì tiểu thư hảo đâu. Bảo Thanh lôi kéo Ngu Toàn Cơ cánh tay, không thuận theo không buông tha nói. Ngu Toàn Cơ xì một tiếng nở nụ cười. Chạy nhanh tới uống canh gừng đi, ấm áp thân mình. Lúc này, tiểu ma ma đi đến, cười nói. Ma ma, di nương có khá hơn. Ngu Toàn Cơ trong lòng nhớ mong Ngọc Linh Lung, trong mắt nhiễm sầu lo, chậm rãi hỏi. Tiểu ma ma cười, tiểu thư không cần lo lắng, có Chu ma ma ở một bên chiếu cố, sẽ không làm di nương sinh bệnh, tiểu thư vẫn là chiếu cố hảo tự mình đi. Ngu Toàn Cơ cười cười, tiếp đón Bảo Thanh Bảo Nguyệt uống lên một chén canh gừng, tức khắc cảm giác trong lòng ấm áp. Mọi người vây quanh đống lửa bên ngồi xuống, Ngu Toàn Cơ đem vải vóc phân cho Bảo Thanh Bảo Nguyệt cùng tiểu ma ma, làm ba người chính mình làm áo đông, ba người cao hứng không thôi, ở một bên kỷ kỷ sao sao nghị luận. Cũng liền tiểu thư thiện tâm. Tiểu ma ma cảm khái nói. Ngu Toàn Cơ cười, bất quá là mấy con bố thôi, nhìn tiểu ma ma lời nói, còn tưởng rằng ta cho các ngươi núi vàng núi bạc. Tiểu ma ma biết Ngu Toàn Cơ là đang nói đùa, không nghĩ làm các nàng có áp lực tâm lý, cũng liền không hề nhiều lời, bắt đầu hỏi đa dạng tới. Ngu Toàn Cơ đơn giản lấy tới giấy bút, cấp ba người vẽ bất đồng đa dạng, tiểu ma ma mấy người thích không thôi. Ngu Toàn Cơ lấy ra một khối màu trắng vải vóc, nghĩ nghĩ, đem phi hoa anh đảo phát họa ra tới, túi đầu thêu lên. Tiểu ma ma đám người chỉ cho là Ngu Toàn Cơ cho chính mình làm, cũng không có để ý, chỉ có Bảo Thanh thấy rõ ràng kia hoa, ánh mắt sáng lên, che miệng, cười trống lên. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bảo Thanh, nhìn thoáng qua tiểu ma ma, Bảo Thanh vội vàng gật đầu, cố nén ý cười cùng Bảo Nguyệt nói chuyện. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, đành phải cúi đầu không nói lời nào. Tuyết hạ ba ngày trung quy là ngừng, mấy ngày nay Ngu Chí Viễn vội đến chân không chạm đất. Ngu Toàn Cơ biết Hoàng thượng đem bãi săn săn thú sự tỉnh toàn quyền giao cho Ngu Chí Viễn, bởi vậy Ngu Chí Viễn thập phần bận rộn. Lại qua mấy ngày, Ngu Chí Viễn lúc này mới thông chi đi bãi săn sự tỉnh, Trương Thị nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, như thế lanh thiên, bọn nha đầu thân thể nhưng chịu nổi. Ngu Chí Viễn nghe này, không để bụng nói, nương, không có việc gì. Xuyên nhiều điểm chính là, Hoàng thượng lên tiếng làm tất cả mọi người đi, tướng quân phủ cũng không hảo đặc thù hóa không phải. Trương Thị thở dài một hơi, gật gật đầu, cũng thế, đồng thị, lấy điểm tiền ra tới cấp Hinh Nhã, Huyền Ninh cùng với Tứ Nha Đầu làm một bộ quần áo, này đi ra ngoài cũng không thể ném tướng quân phủ mặt. Là, lão phu nhân. Đồng thị chậm rãi ứng hạ. Ngu Chí Viễn nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi nói, 10 ngày lúc sau liền đi bãi săn, các ngươi đều đi xuống chuẩn bị chuẩn bị. Là, phu thân. Ngu Toàn Cơ mấy người ứng hạ. Ngu Hinh Nhã nghĩ nghĩ, hỏi, cha, không mang theo mẫu thân đi sao? Nghĩ đến Ninh Uyển Nhi, Ngu Chí Viễn trong mắt tràn đầy chán ghét, nhàn nhạt nói, nếu phạm sai lầm, phải hảo hảo diện bích tư quá. Ngu Chí Viễn ngữ khí thập phần đông cứng, là Ngu Hinh Nhã câu nói kế tiếp căn bản là nói không nên lời, đành phải nuốt đi vào, đi theo mọi người rời đi. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, biết nàng hiện tại bức thiết nhìn thấy Ninh Uyển Nhi, muốn tìm Ninh Uyển Nhi bày mưu tính kế. Chỉ là đáng tiếc. Ngu Toàn Cơ gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, tiện đà nghĩ đến bãi săn thượng sẽ nhìn thấy Sở Hoàn Úy, mày liền nhíu chặt lên, cái này công chúa nhưng khó đối phó. Trong hoàng cung, Sở Hoàn Úy đùa nghịch chính mình mũi tên, trên mặt tràn đầy ý cười. Công chúa, xem ra hoàng thượng vẫn là thích nhất công chúa, còn riêng làm người cấp công chúa tạo mũi tên, mặt khác hoàng tử công chúa nhưng không có như vậy đãi ngộ đâu. Bên cạnh các cung nữ lập tức lấy lòng lên. Cũng không phải là... Nô tỳ chính là nghe nói thập nhất hoàng tử nhìn đến sau cũng muốn, nhưng là hoàng thượng cũng chưa để ý đến hắn đâu. Một khắc danh cung nữ cũng lập tức nói. Sở Hoàn Búi bị khen tặng thập phân đắc ý, không cho là đúng nói, đó là đương nhiên, phụ hoàng chính là nói, nàng thích nhất ta đâu. Nói ta nhất giống hắn tuổi trẻ thời điểm. Sở Hoản Bối đứng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hung tợn nói, hừ, chờ tới rồi bãi săn, xem ta như thế nào đối phó Ngu Toàn Cơ. Công chúa nói chính là, kia Ngu Toàn Cơ cũng bất quá như thế, như thế nào có thể cùng công chúa đánh đồng, công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp đâu. Cung nữ lập tức nói, kia định nọt tươi cười làm Sở Hoản Bối hư vinh tâm tăng vọt lên. Ngu Toàn Cơ. Sở Hoản Bối trước mắt, cười lạnh một tiếng, đưa tới một cái cung nữ, ở nàng bên thai nói vài câu, kia cung nữ lập tức hiểu được, nhanh chóng đi làm. Bài săn săn thú nhật tử trong nháy mắt liền tới phút cuối cùng. Tiểu thư, nô tỳ thật sự không thể đi theo đi sao? Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy ủy khuất thần sắc. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, Bảo Nguyệt, không phải ta không mang theo ngươi đi, chỉ là bãi săn thật sự là quá mức với nguy hiểm, ngươi không biết võ công, đi nơi đó sợ là liền tánh mạng đều bảo không được, lại nói không ngừng bãi săn, bên cạnh ta cũng có quá nhiều không biết nguy hiểm. Bảo Nguyệt cũng biết Ngu Toàn Cơ là vì nàng hảo, nhưng là lại như cũ nhịn không được thần sắc cảm đạm, gật gật đầu, chậm rãi nói, tiểu thư, ta biết ngươi là vì nô tỳ hảo, nô tỳ biết nên như thế nào làm. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhìn Bảo Nguyệt cho chính mình thu thập quần áo, đi đến ngăn tủ trước, nhìn đến treo màu trắng quần áo, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh vội vàng lên tiếng. Ngu Toàn Cơ đi vào Vạn Hoa lâu, Chu Vũ thấy được Ngu Toàn Cơ, nhanh chóng đi qua, tứ tiểu thư, chủ tử ở bên này. Ngu Toàn Cơ gật đầu cười cười, đi theo Chu Vũ đi qua. Cho tới nay Chu Vũ đối Ngu Toàn Cơ đều có địch ý, nhưng là từ Ngu Toàn Cơ ngày ấy cứu Hiên Viên Hạo sau, Chu Vũ đối Ngu Toàn Cơ ấn tượng thì tốt rồi không ít. Ngu Toàn Cơ thân là nữ tử, tự nhiên có thể nhìn ra được Chu Vũ đối Hiên Viên Hạo cảm tình, chỉ là nàng càng biết, Chu Vũ đối Hiên Viên Hạo kính nể lớn hơn tình yêu nam nữ. Chủ tử, tứ tiểu thư tới. Chu Vũ thanh âm vừa ra, Hiên Viên Hạo liền mở ra môn, nhìn đến Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đem nàng đón tiến vào. Toàn Cơ, ngươi chính là tưởng ta. Hiên Viên Hạo đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng không cố kỵ, làm Ngu Toàn Cơ sắc mặt trong phút chốc đỏ không ít, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, đem trong tay bao vây đưa cho Hiên Viên Hạo, cho ngươi. Hiên Viên Hạo sửng sốt, nhanh chóng mở ra vừa thấy, lại thấy là một kiện trường bào, tức khắc đôi mắt tỏa ánh sáng, nhìn Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy cảm động, giây tiếp theo, liền đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, thật lâu không nói nên lời. Ngu Toàn Cơ không nghĩ tới chỉ là một kiện quần áo khiến cho Hiên Viên Hạo như thế kích động, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Hồi lâu, Hiên Viên Hạo khàn khàn thanh âm vang lên, Toàn Cơ, trừ bỏ mẫu phi, cũng chỉ có ngươi cho ta đã làm quần áo, cảm ơn ngươi, Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ trong lòng hiện lên một tia đau lòng, tiện đà từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực lên, muốn đem này nặng nề không khí đổi đi, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ngươi còn không có nói ngươi thích không thích. Hiên Viên Hạo cười, ấm áp ý cười thay thế chính mình trả lời. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hàn huyên vài câu liền rời đi. Hiên Viên Hạo lập tức thay màu trắng trường bào, không thể không nói, Hiên Viên Hạo phi thường thích hợp màu trắng quần áo, kia thon dài thân ảnh lập tức xuất hiện ở gương đồng trung. Hiên Viên Hạo thật cẩn thận cởi xuống dưới, phóng tới một bên, thấy sắc trời không còn sớm, liền nằm ở trên giường, một lát sau, lại đứng dậy đem trường bào mặc vào, trên mặt mang theo ý cười ở phòng đi rồi một vòng, lại lần nữa cởi xuống dưới. Nhưng mà chưa từng có bao lâu, Hiên Viên Hạo lại lần nữa xuyên đi lên. Dấu ở âm thầm ám lam thấy vậy, khoe miệng run rẩy, vô ngữ nhìn trời, chủ tử, ngươi như thế nào giống như không có mặc quá quần áo mới dường như. Hôm sau, đoàn người vào hoàng cung, diện thánh lúc sau, liền lên xe ngựa, hướng tới bãi săn chạy đi. Ngu Toàn Cơ, Ngu Huynh Nhã, Ngu Huyền Ninh cùng với Lanh Thiến Nhiên ngồi ở một chiếc xe ngựa chung, bốn người cũng không có nhiều lời nói, chỉ là nhắm mắt lại chợp mắt. Ngu Toàn Cơ trong đầu nhanh chóng chuyển động, hôm nay hoàng thượng trừ bỏ mang Ngu Tâm Ảnh ở ngoài, còn mang theo Sở Ngự Trạch mẹ đẻ Vân Nguyệt Dung. Đối với Vân Nguyệt Dung, Ngu Toàn Cơ cũng không có nhiều ít hiểu biết, chỉ biết nàng là trước hoàng hậu thân muội muội, bởi vì trước hoàng hậu quan hệ, cho nên thập phần đến hoàng thượng sủng ái. Từ buổi sáng đi đến buổi tối, mọi người mới đến bãi săn, nhìn đại địa bị đại tuyết vùi lấp, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ giao hòa ở bên nhau, thập phần xinh đẹp. Ngu Toàn Cơ dư quang thấy được Minh Hoàng thân ảnh, kiếp trước ở bãi săn phát sinh đủ loại nàng tự nhiên sẽ không quên, có thể nói lúc này đây tới bãi săn không chỉ có chỉ là săn thú như thế đơn giản, Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, nàng muốn lợi dụng bãi săn hành trình, đạt được quyền lực. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ trong mắt bắn ra sán lạn quan mang. Tiểu thư, lều trại đắc hảo. Bảo Thanh đã đi tới, chỉ vào một bên lều trại, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ gật đầu, lúc này đây chỉ có chính nhị phẩm trở lên quan viên nữ quyến theo, người không nhiều lắm, bởi vậy mỗi người đều có một lều trại cái gì cần có đều có, đảo cũng thập phần ấm áp. Ngu Toàn Cơ đơn giản lau chùi một chút thân thể của mình, ngã vào trên giường liền đã ngủ. Mơ mơ màng màng chung, tựa hồ phát hiện có người ở kêu nàng, nhíu nhíu mày, mở to mắt, thấy là Hiên Viên Hạo, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, chậm rãi nói, ta chỉ là tới làm ngươi cẩn thận, bãi săn hành trình không có như vậy đơn giản, ngươi nhưng nhất định phải để ý, không cần mọi chuyện xuất đầu. Ta minh bạch. Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt cười, ta biết nên như thế nào làm, chính ngươi cẩn thận, đừng làm hoàng thượng nhìn ra sơ hở. Ngu Toàn Cơ nhưng không có quên Hiên Viên Hạo hôm nay mặc vào chính mình thân thủ làm quần áo kia trên mặt tươi cười miễn bản có bao nhiêu sán lạ, rất nhiều lần đều làm hoàng thượng nghi hoặc, nếu không phải hắn giật mình, hoàng thượng tất nhiên tiêu trừ không được đối Hiên Viên Hạo hoài nghi. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, cười, yên tâm, vì ngươi, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, lưu chữ mệnh cưới ngươi quá môn. Ngươi, Ngu Toàn Cơ tức khắc đỏ bừng mặt, muốn nói cái gì, lại phát hiện Hiên Viên Hạo đã rời đi, không cấm nở nụ cười, thầm mắng Hiên Viên Hạo xảo quyệt. Chương 110 gió lạnh nhiên tâm ý. Thiên xám xịt lượng khi, Ngu Toàn Cơ đã tỉnh lại, mở mông lung hai mắt, xúc lên chăn, khoác một kiện áo ngoài nhìn lướt qua bên ngoài, một mảnh màu ngân bạch, yên tĩnh không thôi. Toàn văn tự đọc. Tiểu thư, ngài đi lên. Bảo Thanh bưng nước trong đi đến, nhìn đến Ngu Toàn Cơ, trong mắt nhiễm một tầng ý cười, tiểu thư, sắc trời còn sớm đâu. Ngu Toàn Cơ gật đầu, hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, ân, ta biết, tả hữu ta ngủ không được, liền sớm một chút đứng lên đi. Nói, liền phải đem tay để vào nước trong chung rửa mặt, Bảo Thanh tay mắt lanh lẹ ngăn trở Ngu Toàn Cơ. Tiểu thư, từ từ, chờ nô tì đem này thủy nướng nhiệt ngài lại tẩy, như thế lanh thiên, này đóng băng thủy, đổi thành ai đều chịu không nổi đâu. Bảo Thanh nhíu mày, trong mắt hiện lên nồng đậm không vui, một chút nước gấm đều không có, này nhưng như thế nào là hảo. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, chậm rãi nói, nơi này là bãi săn, điều kiện tự nhiên không thể cùng ở tướng quân trong phủ so sánh với, mọi người đều là như thế này, ta cũng không như thế kiểu khí. Ngu Toàn Cơ biết Bảo Thanh là ở vì chính mình kêu bất bình, rốt cuộc Bảo Thanh trước kia là ám vệ huấn luyện có bao nhiêu khổ Ngu Toàn Cơ không biết, nhưng là Ngu Toàn Cơ minh bạch 100 người chung có lẽ chỉ có thể huấn luyện ra một cái hoặc là hai cái ám vệ. Nếu không phải tâm lý thân thể thượng tố chất đạt tới tối cao hóa, sợ là cũng thành không được ám vệ. Bảo Thanh từ từ thở dài một hơi, đem thủy phóng tới than hỏa bên cạnh, thường thường thử xem thủy ôn, thấy đã ôn không ít, lúc này mới đưa cho Ngu Toàn Cơ dùng. Ngu Toàn Cơ cười cười, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, sau đó ngồi vào gương đồng trước búi hảo búi tóc, quay đầu thấy Bảo Thanh chính cho chính mình tuyển quần áo, hơi một suy tư, nhàn nhạt nói, hôm nay không nên xuyên quá tố nhã, liền đem kia thúy lục sắc váy áo mà cho ta đi. Bảo Thanh lên tiếng, nhanh chóng đem thúy lục sắc váy áo tìm ra tới, cảm thán nói, Bảo Nguyệt thật là cẩn thận, cái dạng gì quần áo đều có, nếu là nô tỳ thu thập sợ là làm không được Bảo Nguyệt như vậy. Ngu Toàn Cơ nhìn Bảo Thanh kia hâm mộ ánh mắt, không cấm nở nụ cười, ngươi cũng không cần hâm mộ Bảo Nguyệt, không chừng Bảo Nguyệt hâm mộ ngươi có thể vượt nóc băng tường đâu. Tiểu thư như thế nào biết? Bảo Nguyệt còn làm nô tỳ giáo nàng đâu, đáng tiếc mới hai ngày Bảo Nguyệt liền chịu không nổi. Bảo Thanh cười hì hì trêu chọc, biểu tình miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Ngu Toàn Cơ cũng cười, Bảo Nguyệt tuổi lớn, nhưng thật ra không thích hợp tập võ, chính mình bên người có Bảo Thanh liền hảo, đến nỗi Bảo Nguyệt, có thể đem nội trạch việc xử lý hảo cũng không dễ dàng. Quần áo mặc tốt sau, Bảo Thanh liền đi phòng bếp bưng tới cơm sáng, nhìn bất quá là hai cái bánh bao một chén cháo cùng với mấy đĩa tiểu thái đồ ăn sáng, Bảo Thanh trong mắt không vui càng thêm rõ ràng. Tiểu thư, bãi săn tuy rằng điều kiện gian khổ, nhưng là tốt xấu có hoàng thượng hoàng hậu tại đây, chẳng lẽ đồ ăn như thế kém? Bảo Thanh trong mắt lập lòe nồng đấm nghi hoặc, hiển nhiên là không tin. Ngu Toàn Cơ như mày, cũng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, còn chưa chờ nàng nói chuyện, liền nghe được Bảo Thanh nói, không được, nô tỳ này liền đi xem những người khác đồ ăn. Nói, Bảo Thanh nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ, ngồi xuống đơn giản ăn một lát liền không có tham ăn, ngồi ở trên giường nhìn trong chốc lát thư, liền nghe được bên ngoài tập hợp thanh âm, Ngu Toàn Cơ đi ra ngoài, nên diện đánh tới một trận gió lạnh, như mày, cố nén hàn ý đi tới bãi săn. Tiểu thư. Cách đó không xa truyền đến Bảo Thanh thanh âm, lại thấy Bảo Thanh trong mắt tràn đầy hàn ý, liền biết sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Quả nhiên, Bảo Thanh ba bước cũng làm hai bước đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, ở Ngu Toàn Cơ bên thai nhỏ giọng nói. Tiểu thư, nô tỳ xem tất nhiên là có người cố ý nhằm vào tiểu thư, nô tỳ đi trước chủ tử kia nhìn, so tiểu thư đồ ăn sáng không biết hảo nhiều ít lần, sau đó đi tam tiểu thư đại tiểu thư bên kia, tuy rằng không có chủ tử hảo, cũng không tinh xảo, nhưng là cũng là có thịt có rau dưa. Nơi nào giống tiểu thư như vậy? Bảo Thanh càng nói càng tức giận, hận không thể đem này sau lưng người lôi ra tới ra sức đánh một đốn. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói, không cần sốt ruột, Tổng hội có biện pháp biết phía sau người. Kỳ thật này sau lưng người cũng không khó mới ra tới, Ngu Hinh Nhã tuy rằng thống hận chính mình, nhưng là này đầu bếp chính là Hoàng thượng mang đến, nàng một cái nho nhỏ tướng quân phủ đích nữ nhưng không có như thế đại mặt mũi, Ngu Tâm Ảnh xem chính mình không vừa mắt, nhưng là cũng sẽ không tại đây loại việc nhỏ thượng động thủ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Sở Hoản Bối một người. Tiểu thư, ngươi có phải hay không biết là ai? Bảo Thanh thấy Ngu Toàn Cơ lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, lập tức hỏi. Ngu Toàn Cơ cười cười, nhàn nhạt nói, bất quá là việc nhỏ thôi, không đáng giá như thế sinh khí. Nói, liền mang theo Bảo Thanh đi tới bãi săn trung ương, lúc này Hoàng thượng cùng Hoàng hậu còn có Vân Nguyệt Dung đều ở, Sở Hoản Bối không biết ở cùng Hoàng thượng nói cái gì, đưa tới Hoàng thượng tiếng cười to, một bên Ngu Tâm Ảnh cũng đầy mặt ý cười. Hoàng thượng cao hứng, các đại thần tất nhiên sẽ nhẹ nhàng một chút, Ngu Hinh Nhã bị Ngu Tâm Ảnh gọi tới rồi bên cạnh, thường thường cắm nói mấy câu, làm Hoàng thượng trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Sở Hoản Bối cao ngạo ngửa đầu, trong mắt tràn đầy đắc ý quan mang. Vân Nguyệt Dung trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nhưng vẫn nhắm chặt miệng, một câu đều không có nói. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Ngu Huyền Ninh, lại thấy Ngu Huyền Ninh cũng không có ở Sở Chiêu Nam trước mặt đại hiến ân cần, mà là khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì người. Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một tia cười lạnh, rũ xuống mi mắt, đối với Ngu Huyền Ninh nàng đã từng có đồng tình, nhưng là hiện giờ một bên hướng Sở Chiêu Nam xung xoe, một bên lại ái mộ Hiên Viên Hạo, không cho Hiên Viên Hạo cùng nữ nhân khác tiếp xúc. Lắc lắc đầu, Ngu Toàn Cơ ở trong lòng thở dài một hơi. Tứ tiểu thư tựa hồ có cái gì tâm sự. Đột nhiên, gió lạnh nhiên thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, lập tức đài ngẩng đầu lên, thấy gió lạnh nhiên ly chính mình bất quá một bước khoảng cách, nhanh chóng lui ra phía sau một bước, cùng gió lạnh nhiên kéo ra khoảng cách, hành lễ, nhàn nhạt nói, lãnh công tử. Gió lạnh nhiên nhướng nhướng mày, cười nói, tứ tiểu thư tựa hồ thập phần sợ hai ta. Ta lại không phải cái gì hồng thủy manh thú, vì sao phải cố ý cùng ta bảo trì khoảng cách. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, chậm rãi nói, lãnh công tử nói đùa, Toàn Cơ cũng không có cố ý vì này, chỉ là cùng lãnh công tử bất quá vài lần chi duyên, tự nhiên là không có bằng hữu chi gian tục lạc. Phải không? Tứ tiểu thư đây là đang nói ta cùng với tứ tiểu thư gặp mặt số lần quá ít sao? Kia ngày sau chúng ta cần phải nhiều hơn gặp mặt. Gió lạnh nhiên cười nói, trong giọng nói là nói không nên lời ái muội. Ngu Toàn Cơ như mày, đài mắt khó hiểu nhìn thoáng qua gió lạnh nhiên, tiện đà nhàn nhạt nói, lãnh công tử nói đùa, Toàn Cơ chỉ là một người bình thường nữ tử, cùng lãnh công tử sợ là nói không đến cùng đi, cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ quét lãnh công tử hứng thú. Gió lạnh nhiên nở nụ cười, bên môi gợi lên một mặt như có như không ý cười, hỏi ngược lại, phải không? Xem ra, tứ tiểu thư là không muốn thấy ta thôi. Không đợi Ngu Toàn Cơ trả lời, gió lạnh nhiên tiếp tục nói, không biết tứ tiểu thư hay không có thể cho ta một cái tới gần cơ hội đâu. Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía gió lạnh nhiên, không biết hắn lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ, nguyên tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần nói giỡn, lại không có nghĩ đến một đài đầu liền đối thượng gió lạnh nhiên kia nghiêm túc đôi mắt, trong lúc nhất thời, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Ha ha, tứ tiểu thư không cần sốt ruột làm ra trả lời, không bằng hảo hảo ngẫm lại. Gió lạnh nhiên khỏe mắt hơi trọn, nhìn lướt qua mọi người thấy đã có không ít người nhìn về phía bên này. Đối với Ngu Toàn Cơ gật đầu cười, liền rời đi. Hiên Viên huynh suy nghĩ cái gì? Sở Ngự Trạch nhìn đến Hiên Viên Hạo túi đầu trầm tư, không cấm nghi hoặc, chậm rãi đi qua, nghi hoặc nói. Hiên Viên Hạo bừng tỉnh, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến gió lạnh nhiên cùng Ngu Toàn Cơ ở bên nhau cảnh tượng, tuy rằng trong lòng đau đớn không thôi, nhưng là cũng minh bạch Ngu Toàn Cơ tính chất, khôi phục dị vãng tái nhợt khuôn mặt, đài mắt cười nhạt nói, ta cũng chỉ là suy nghĩ, ta cái này bệnh thân mình năm nay săn thú chỉ sợ lại là cuối cùng một người. Nói, tự rêu lắc lắc đầu. Sở Ngự Trạch nở nụ cười, chậm rãi nói, bất quá là một cái thi đấu thôi, Hiên Viên huynh không cần như thế để ý, lại nói Hiên Viên huynh tình huống chúng ta đều biết cũng minh bạch, tự nhiên sẽ không khinh thường Hiên Viên huynh. Ha ha, đa tạ bát hoàng tử hảo ý. Hiên Viên Hạo cười cười, hướng phía trước mặt đi đến. Sở Ngự Trạch cũng không có đem Hiên Viên Hạo sự tình để ở trong lòng, đi đến trước mặt hoàng thượng thỉnh an vấn an sau, liền đi tới gió lạnh nhiên bên người, thấy gió lạnh nhiên trên mặt tràn đầy ý cười. Hầu nghi không thôi, lãnh huynh gặp cái gì vui vẻ sự. Không bằng nói ra cùng nhau nghe một chút. Gió lạnh nhiên cười, chậm rãi nói, bất quá là gặp một cái hảo ngoạn nhân nhi thôi. Nga. Người này nhi chính là nữ tử. Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia thú vị, cười hỏi. Gió lạnh nhiên chỉ cười không nói, Sở Ngự Trạch cũng không có hỏi nhiều. Ngu Toàn Cơ thần sắc phức tạp nhìn về phía gió lạnh nhiên, lại thấy gió lạnh nhiên cũng quay đầu, vừa vặn đối thượng ánh mắt của nàng, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, bất động thanh sắc rời đi, lại thấy được một bên Hiên Viên Hạo. Bên môi gợi lên vẻ tươi cười, toàn bộ mặt cũng ấm áp. Trong phút chốc, Hiên Viên Hạo chỉ cảm thấy trong lòng đau đã không còn nữa tồn tại, trên mặt cũng có tươi cười. Bảo Thanh, Hiên Viên Hạo trên người thương như thế nào? Ngu Toàn Cơ cúi đầu, nhỏ giọng dò hỏi bên cạnh Bảo Thanh. Bảo Thanh thấy Ngu Toàn Cơ còn lo lắng Hiên Viên Hạo, liền biết gió lạnh nhiên nói cũng không có làm Ngu Toàn Cơ có cái gì mặt khác ý tưởng, trong lúc nhất thời thập phần vui vẻ, chậm rãi nói, tiểu thư đừng lo lắng, chủ tử chỉ là thoạt nhìn thân thể không hảo thôi, nội thương đã bị Mộ Dung thần y điều trị hảo. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tâm hơi hơi lỏng xuống dưới. Mà gió lạnh nhiên đem Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người biểu tình thu hết đáy mắt, như suy tư gì cúi đầu, liền Sở Ngự Trạch nói với hắn lời nói đều không có nghe được. Lúc này, hoàng thượng lên tiếng, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, cười nói, các vị ái khanh, năm nay bãi săn săn thú cùng ngày xưa giống nhau, các vị ái khanh có gì dị nghị không? Mọi người lập tức không người đáp lại, thần không dị nghị. Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu, đang muốn tiếp tục nói cái gì khi, Sở Hoản Búi Kiều tiếu thanh âm vang lên, phụ hoàng, nhi thần không đồng ý. Nga! Búi Búi có cái gì ý tưởng? Hoàng thượng cười nhìn Sở Hoản Búi, cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, chỉ cho là tiểu nữ nhi ra tâm tư thôi. Sở Hoản Búi chậm rãi nói, phụ hoàng, năm rồi tuy rằng nữ tử cũng có thể săn thú, nhưng là lại không thể tham gia so đấu. Lúc này đây, nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể làm nữ tử tham gia săn thú thi đấu. Nga! Nữ tử cũng tham gia thi đấu. Hoàng thượng trong mắt hiện lên một đạo hứng thú quan mang, lặp lại một lần, tiện đà nhìn về phía Sở Hoản Búi, này săn thú cũng không phải là quá mọi nhà, bên trong hung mánh thú vật cũng không ít, ngươi xác định muốn tham gia. Phu hoàng, bất quá đều là một ít xuất sinh thôi, nhi thần nhưng không sợ. Sở Hoản Búi đĩnh đĩnh bộ ngực, không cho là đúng nói, phụ hoàng cũng không thể xem thường nữ tử. Ha ha! Hoàng thượng cười ha hả, nhìn về phía mọi người, do hỏi, không biết các vị khanh gia đối công chúa nói có gì kiến nghị. Ngu Trí Viễn trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói, hoàng thượng, công chúa quả nhiên là cần quắc không nhường tu mi, chỉ là nếu là nữ tử đơn độc săn thú nói, nguy hiểm thật sự là đại, không bằng năm nay thi đấu, mấy người tạo thành một đôi tiến hành so đấu, không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào. Chương 111 lửa trại thổ lộ. Nga. Tổ đội. Hoàng thượng hơi suy tư một phen, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, hỏi, hoàng hậu nghĩ như thế nào? Ngu Tâm Ảnh nghĩ nghĩ, nói, thần thiếp cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Ta Tây Kỳ quốc nữ tử tự nhiên không thể so nam nhi kém. Không bằng liền rút thăm quyết định, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Hảo. Hoàng thượng đột nhiên một phách long ỷ, giải quyết dứt khoát, hôm nay buổi tối, rút thăm quyết định, ngày mai chính thức săn thú. Hoàng thượng anh minh. Mọi người sôi nổi quỳ xuống, hướng tới hoàng thượng kêu lên. Hoàng thượng tính chất hôm nay đặc biệt cao, cười ha hả, phất phất tay, ý bảo mọi người rời đi. Trở lại lều trại chung, Bảo Thanh lập tức đem lò sưởi đưa cho Ngu Toàn Cơ, lo lắng nói: thời tiết này thật đúng là ác liệt, tiểu thư chạy nhanh ấm áp tấm áp. Ngu Toàn Cơ cười, Bảo Thanh, ngươi cũng đừng quên ta cũng là võ công trong người, nhưng không thể so những cái đó kiểu nhu thiên kim tiểu thư kém. Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, là nô tỳ đã quên. Tạm dừng trong chốc lát, Bảo Thanh nói, tiểu thư, nô tỳ đi lấy cơm trưa. Từ từ. Ngu Toàn Cơ cười cười, chậm rãi nói, đem đại công chúa mời đến đi. Bảo Thanh sửng sốt, lập tức hiểu được, gật gật đầu, nhanh chóng đi tìm Sở Luyến Vân. Mà lúc này Sở Hoản Búi còn lại là vênh váo tự đắc nhìn người bên cạnh, hỏi, như thế nào? Ngu Toàn Cơ nhưng có nói cái gì? Hồi công chúa nói, tướng quân phủ tứ tiểu thư cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng bãi săn chung mỗi người đều là như thế. Tiểu Thảo lập tức đáp lại, trong mắt hiện lên cùng Sở Hoản Búi giống nhau hung ác. Làm tốt lắm. Sở Hoản Búi cười lạnh một tiếng, hừ, bất quá là thắng được tài nữ chi danh, một cái thư nữ còn tưởng bò đến bản công chúa trên đầu tới. Thật là không biết tự lượng sức mình. Tiểu Thảo nghe này vội vàng phụ hòa lên. Sở Hoản Búi căn bản là không có chú ý tới, cho tới nay, đều là nàng chính mình ở trong lòng đem Ngu Toàn Cơ coi như địch nhân, mà Ngu Toàn Cơ đối với Sở Hoản Búi còn lại là có thể nhẫn tắc nhẫn, căn bản là không có khiêu khích với nàng, trách chỉ trách Sở Hoản Búi lòng hiếu thắng thực sự quá mức cường đại. Bên này, Sở Luyến Vân đi đến, cười nhìn Ngu Toàn Cơ chậm rãi hỏi, Toàn Cơ nghĩ tới cái gì hoa văn, như thế sốt ruột đem ta gọi tới. Ngu Toàn Cơ cười, đi đến Sở Luyến Vân bên người, hành lễ, lúc này mới nói, công chúa, Toàn Cơ cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến, thực sự quá mức hưng phấn, lúc này mới làm Bảo Thanh thỉnh ngài lại đây, lại đã quên công chúa còn không có dùng nữa, Bảo Thanh, chạy nhanh đi lấy cơm trưa. Là, tiểu thư. Bảo Thanh đã minh bạch Ngu Toàn Cơ kế hoạch, nghe này, hứng thú vội vàng chạy đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ còn lại là lôi kéo Sở Luyến Vân đi đến một bên, đem mới vừa họa tốt hoa văn đưa cho Sở Luyến Vân. Ngu Toàn Cơ dùng chính là bách hợp cùng mẫu đơn hợp thể, đã ung dung hoa quý lại thanh liêm cao thượng, làm đại công chúa xem hỉ không thắng thu. Đại công chúa còn thích. Ngu Toàn Cơ cười hỏi, kỳ thật từ Sở Luyến Vân biểu tình chung đã nhìn ra nàng tâm tư. Sở Luyến Vân gật gật đầu, nắm lấy Ngu Toàn Cơ tay, cười nói, ta thập phần thích. Trưởng công chúa thích liền hảo. Ngu Toàn Cơ cười, thế Sở Luyến Vân đổ một ly trà thủy, lúc này Bảo Thanh đi đến, cười nói, tiểu thư, công chúa, đồ ăn chuẩn bị tốt. Vậy bưng lên đi. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Sở Luyến Vân, cười nói, trưởng công chúa, ăn cơm trước đi. Sở Luyến Vân lưu luyến đem hoa văn thu hồi tới, lúc này mới cùng Ngu Toàn Cơ đi đến bàn ăn bên, Bảo Thanh đem đồ ăn bưng đi lên, Sở Luyến Vân thần sắc đột nhiên liền thay đổi, nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, liền này tam dạng đồ ăn. Bảo Thanh ra vẻ khó hiểu gật gật đầu, chậm rãi nói, vốn dĩ chỉ có một xào thịt cùng một cái canh trứng, nô tỳ nói tiểu thư có khách nhân tới, lúc này mới cho nô tỳ một cái bí đao canh. Sở Luyến Vân mày nhăn càng sâu, nhàn nhạt gọi một tiếng, Hồng Mai. Công chúa. Hồng Mai lập tức đã đi tới. Đi phòng bếp đem bản công chúa đồ ăn đoan lại đây. Sở Luyến Vân chậm rãi nói, Hồng Mai lập tức ứng hạ, nhanh chóng rời đi. Thấy Sở Luyến Vân thần sắc không tốt, Ngu Toàn Cơ cũng không nói lời nào. Chỉ chốc lát sau, Hồng Mai liền cau mày đem đồ ăn bưng đi lên, nhìn một cái trên trời một cái dưới đất thái sắc, Sở Luyến Vân sắc mặt càng thêm không hào lên, nhàn nhạt nói, xem ra cũng không phải mỗi người đều như thế, Hồng Mai, đem tình huống nơi này phản ánh cấp hoàng hậu nương nương, hảo hảo cha cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hồng Mai lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Sở Luyến Vân nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, hơi hơi thở dài một hơi, Toàn Cơ, xem ra chuyện này là có người nhằm vào ngươi. Ha ha, trưởng công chúa không cần vì Toàn Cơ lo lắng, bất quá là thức ăn thôi, lại không phải không có, Toàn Cơ cũng không kén ăn. Ngu Toàn Cơ không cho là đúng cười. Sở Luyến Vân vỗ vỗ Ngu Toàn Cơ tay lấy kỳ an ủi, chậm rãi nói, ăn đi. Ngu Toàn Cơ đem đề tài dẫn tới một bên, cùng Sở Luyến Vân cười ăn lên. Cơm trưa sau, Sở Luyến Vân còn lại là tự mình đi tới đế hậu lều trại chỗ, một đôi mắt lạnh lùng nhìn Ngu Tâm Ảnh, nhàn nhạt nói, Hoàng hậu nương nương, hôm nay giữa trưa Hồng Mai bẩm báo sự tình có không có tiến triển. Ngu Tâm Ảnh nghe thế sự kiện khi liền nghĩ tới Sở Hoàn Búi, vừa hỏi quả nhiên là Sở Hoàn Búi, nhưng là nàng cũng không thể đem chính mình thân sinh nữ nhi đẩy ra, đành phải cười nói, Luyến Vân, chuyện này là phòng bếp nghĩ sai rồi, Toàn Cơ cũng sẽ không để ý này đó. Toàn Cơ là sẽ không để ý, nhưng là chuyện này nhất định phải hảo hảo cha cha, phụ hoàng chính là phân phó ở thức ăn mặt trên không thể khắt khe bất luận kẻ nào, chuyện này nói lớn chính là tội khi quân. Sở Luyến Vân lạnh băng thanh âm trần thuật sự thật, Ngu Tâm Ảnh sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, biết Sở Luyến Vân tích cực. Hoàng thượng thấy vậy, cười nói, Luyến Vân à, chuyện này là phòng bếp người không đúng, ngươi hảo hảo cha cha, nên làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Ngu Tâm Ảnh kinh hãi, nhíu nhíu mày, vừa muốn nói cái gì khi, Sở Luyến Vân giành trước một bước, nhàn nhạt nói, phụ hoàng, trong phòng bếp người cũng là nghe lệnh hành sự, chuyện này sợ là vị nào chủ tử phân phó. Nga. Luyến Vân chính là có manh mối. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Sở Luyến Vân nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, lạnh lùng nói, hoàng hậu sợ là đã điều tra ra đi. Ngu Tâm Ảnh miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, cười cười, nói, trưởng công chúa nói chi vậy, cũng thế, là Búi Búi đứa nhỏ này, vẫn luôn bởi vì Toàn Cơ được tài nữ danh hiệu lòng có không muốn, lúc này mới làm ra chuyện như vậy, ta đã trừng phạt nàng. Như thế nào trừng phạt? Không bằng khiến cho Búi Búi ăn Toàn Cơ đồ ăn thẳng đến hồi cung như thế nào? Sở Luyến Vân nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, tiện đà nhìn về phía hoàng thượng, phụ hoàng nghĩ như thế nào? Búi Búi tính tình này nhưng đến sửa sửa, trên đời này người tài ba dữ dội nhiều, nếu là bị Búi Búi đã biết, có phải hay không đều phải giết? Hoàng thượng sửng sốt, lập tức cảm thấy Sở Luyến Vân nói có đạo lý, cảm giác Sở Hoàn Búi tính tình này quá mức với kiều man, lên tiếng, nhàn nhạt nói, khiến cho Luyến Vân nói làm đi. Là, hoàng thượng. Ngu Tâm Ảnh rũ xuống mi mắt, trong mắt hiện lên một tia tức giận, lại cái gì đều không có nói, biết càng nói càng sai, rốt cuộc ở hoàng thượng trong lòng, Búi Búi địa vị chính là xa xa không bằng Sở Luyến Vân. Sở Luyến Vân được đến chính mình muốn kết quả, cũng không hề nhiều hơn lưu lại, chậm rãi rời đi. Buổi tối thái sắc đã khôi phục bình thường, Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một nụ cười, Bảo Thanh cũng vui sướng không thôi, cười nói, vẫn là tiểu thư có biện pháp, biết làm đại công chúa hỗ trợ. Ngu Toàn Cơ cười, không cho là đúng nói, trong hoàng cung, có can đảm cùng hoàng hậu đối nghịch cũng chỉ có trưởng công chúa, hơn nữa trưởng công chúa thâm đến hoàng thượng thích, có thể làm Sở Hoàn Búi ăn chút giáo huấn cũng chỉ có trưởng công chúa. Bảo Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, hầu hạ Ngu Toàn Cơ dùng xong đồ ăn sau, liền nghe được có người tới báo nói là làm mọi người đều đi bãi săn đi lên, Ngu Toàn Cơ tự nhiên không dám nhiều hơn lưu lại, mang theo Bảo Thanh nhanh chóng rời đi. Lúc này đại mặt cỏ trung ương đã dâng lên lửa trại, hoàng thượng nói mấy câu, mọi người liền vây quanh ở chung quanh ăn uống thả cửa lên. Bảo Thanh, ta đi bên cạnh đi dạo, ngươi liền ở chỗ này. Ngu Toàn Cơ cảm thấy ầm ĩ bất ham, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Bảo Thanh lo lắng Ngu Toàn Cơ, nhưng là nghĩ đến Ngu Toàn Cơ võ công không yếu, liền gật gật đầu. Ngu Toàn Cơ đi đến cách đó không xa, nhìn đầy trời đầy sao, bên môi gợi lên vẻ tươi cười. Thực mỹ. Hiên Viên Hạo thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ quay đầu, cười, ngươi như thế nào cũng tới. Nhìn đến ngươi tới, cho nên ta liền cùng lại đây. Hiên Viên Hạo chậm rãi nói, qua bên kia đi một chút như thế nào. Hảo. Ngu Toàn Cơ gật đầu ứng hạ, hai người rời xa đám người, hưởng thụ này khó được bình tĩnh. Mà lúc này lửa trại chung, Ngu Huyền Ninh nhìn quét một vòng, thấy không có nhìn đến Hiên Viên Hạo thân ảnh, tức khắc nhíu mày, cùng chính mình nha hoàn đánh một tiếng tiếp đón, nhanh chóng rời đi. Lãnh huynh suy nghĩ cái gì? Chính là say. Sở Ngự Trạch cười nhìn Thất Thần Gió Lạnh Nhiên, chậm rãi nói. Gió Lạnh Nhiên cười đứng lên, chậm rãi nói, nhưng thật ra thật sự say, bát hoàng tử tiếp tục uống, ta đi tỉnh tỉnh rượu. Nói, liền hướng tới bên kia đi đến. Từ Ngu Toàn Cơ thân ảnh sau khi xuất hiện, Gió Lạnh Nhiên ánh mắt liền vẫn luôn ở Ngu Toàn Cơ trên người, thấy nàng đột nhiên rời đi, cũng tưởng đi theo đi, nhưng là nề hà Sở Ngự Trạch lôi kéo hắn uống rượu, hắn cũng không hảo thoát thân, vừa vặn Sở Ngự Trạch nói hắn uống say, hắn liền tạ cái này lý do thoát thân. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người cũng không biết phía sau đã theo không ít cái đuôi, hai người trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi trò chuyện thiên. Có người tới. Đột nhiên, Hiên Viên Hạo mở miệng, Ngu Toàn Cơ nghiêng thai vừa nghe, nhíu mày, gật gật đầu, ta trước rời đi. Nói, vận khởi khinh công, nhanh chóng nhảy tới trên cây, tạ nhánh cây che giấu ở chính mình thân hình. Hiên Viên Hạo xoay người liền phải rời đi khi, thấy được Ngu Huyền Ninh thân ảnh. Mà Ngu Huyền Ninh cũng thấy được hắn, tức khắc ánh mắt sáng lên. Bước chân vội vàng đã đi tới, Hiên Viên công tử. Hiên Viên Hạo nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc lên tiếng, Tam tiểu thư. Nói xong, liền phải rời đi. Ngu Huyền Ninh vội vàng chắn Hiên Viên Hạo trước người, chậm rãi nói, Hiên Viên công tử vì sao như thế nôn nóng rời đi? Tam tiểu thư tưởng nói cái gì? Hiên Viên Hạo lui ra phía sau vài bước, cùng Ngu Huyền Ninh bảo trì khoảng cách, lạnh băng thanh âm vang lên, ta đã ra tới lâu ngày, là cần phải trở về. Hiên Viên Hạo động tác làm Ngu Huyền Ninh thập phần bất mãn. Nhưng là rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới, thấy Hiên Viên Hạo sốt ruột trở về, vội vàng đem trong lòng nói ra tới, lần trước Hiên Viên công tử cự tuyệt Huyền Ninh, cũng không phải bởi vì trong lòng có thích người, kỳ thật Hiên Viên công tử đối Huyền Ninh vẫn là có cảm tình, đúng không? Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, không biết vì sao Ngu Huyền Ninh sẽ đến ra như vậy kết luận, chau mày, lập tức nói, Tam tiểu thư nói đùa, ta cùng với Tam tiểu thư chỉ là người xa lạ thôi. Không, nếu chỉ là người xa lạ, vì sao lần trước Hiên Viên công tử muốn giúp đỡ Huyền Ninh nói chuyện? Ngu Huyền Ninh không thuận theo không buông tha hỏi. Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói, ta chỉ là nói ra sự thật thôi. Dừng một chút, Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, Tam tiểu thư không cần nhiều lời, ta Hiên Viên Hạo có thể đối thiên thể, ta đối Tam tiểu thư cũng không có tình yêu nam nữ. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới Ngu Huyền Ninh liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi. Ngu Huyền Ninh ngốc lăng ở chỗ cũ, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Móng tay khảm nhập thịt chung cũng chút nào không biết, sắc mặt tái nhợt không thôi. ZM Chương 112 Hữu Kinh Vô Hiểm. Hồi lâu, Ngu Huyền Ninh mới bước đi tập tên rời đi, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Hiên Viên Hạo cư nhiên như thế quyết đoán cự tuyệt nàng. Thấy Ngu Huyền Ninh hoàn toàn rời đi sau, Ngu Toàn Cơ mới từ trên cây nhảy xuống tới, đang muốn rời đi khi, sau lưng truyền đến gió lạnh nhiên thanh âm, tứ tiểu thư nguyên lai ở chỗ này. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía gió lạnh nhiên. Thấy hắn vẻ mặt diễn ngược nhìn chính mình, mày hơi trọn, nhàn nhạt nói, Lãnh công tử là đặc biệt tới tìm Toàn Cơ. Bằng không tứ tiểu thư cho rằng ta tới tìm ai. Gió Lạnh Nhiên chậm rãi đã đi tới, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Ngu Toàn Cơ cười, ta nhưng thật ra không biết Lãnh công tử tới tìm ta, không biết Lãnh công tử tìm Toàn Cơ nhưng có việc. Gió Lạnh Nhiên sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, rốt cuộc hắn tới tìm Ngu Toàn Cơ trước căn bản là không có tưởng dùng tốt cái gì lý do. Chỉ là tưởng mau chóng tìm được nàng thôi. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, tiếp tục nói, nếu công tử không có việc gì, kia Toàn Cơ liền đi trước rời đi. Nói, hành lễ, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, gió lạnh nhiên nhíu mày, hắn tới khi, vừa lúc nhìn đến Ngu Huyền Ninh cùng Hiên Viên Hạo, tiện đà lại phát hiện Ngu Toàn Cơ từ trên cây nhảy xuống tới, không khó phỏng đoán, vừa mới bắt đầu Ngu Toàn Cơ là cùng Hiên Viên Hạo ở bên nhau, bọn họ chi gian. Nghĩ đến Hiên Viên Hạo, Gió Lạnh Nhiên lại cảm thấy hẳn là sẽ không, nhưng là chuyện tình cảm ai có thể nói. Ngu Toàn Cơ trở lại lửa trại biên, Bảo Thanh nhìn thấy Ngu Toàn Cơ vội vàng đã đi tới, không bao lâu, liền từng người đi trở về. Lúc này Sở Hoản Bối doanh trướng chung, nghe được Hoàng Hậu đối nàng lời nói, Sở Hoản Bối thập phần sinh khí, tuy rằng chuyện này là Sở Luyến Vân thúc đẩy, nhưng là nề hà Sở Hoản Bối không dám đối Sở Luyến Vân bất kính, bởi vậy liền đem sai lầm đẩy cho Ngu Toàn Cơ. Công chúa không cần tức giận, bãi săn thượng nguy hiểm như vậy nhiều, tự nhiên có rất nhiều cơ hội hướng Ngu Toàn Cơ xuống tay. Tiểu Thảo vội vàng an ủi Sở Hoản Bối. Sở Hoản Bối hít sâu một hơi, cũng cảm thấy Tiểu Thảo nói có đạo lý, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, hừ, bản công chúa nhưng thật ra muốn nhìn nàng có cái gì bản lĩnh. Tiểu thư, Bảo Linh chậm rãi đi đến, nhìn đến Ngu Hinh Nhã đang ở đối kính trang điểm, cười đem tìm hiểu tới tin tức nói cho Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã nhướng nhướng mày, cười, nga. Như thế nói đến, công chúa không phải thập phần tức giận. Tự nhiên, nghe nói công chúa doanh trướng trung thanh âm thập phần trói thai, xem ra không cần tiểu thư động thủ, công chúa liền bắt đầu đối phó tứ tiểu thư. Bảo Linh nịnh nọt cười nói. Ngu Hinh Nhã trong mắt xẹt qua một tia ý cười, đem trên đầu châm cầm xuống dưới, chậm rãi hỏi, Ngu Huyền Ninh đâu? Buổi tối nàng rời đi, nhưng có phát hiện nàng đi nơi nào?